Lâm Chi Thư ra mặt tuy hậu, nhưng cũng không chịu nổi Phùng Bích Lạc như vậy vui đùa, bất quá này thủ không báo phi quân tử, lần tới chính là nhất định phải tìm được Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành ngược điểm, mới có thể vãn hồi tối nay này cục. Lạc Kỳ, nếu Bích Lạc đã trở lại, hai ta hồi tỉnh thành đi. Lâm Chi Thư cọ Lạc Kỳ cánh tay. Đừng nội, ta cùng Lạc Kỳ ở ngoài phòng nói một hồi lời nói. Nói, Phùng Bích Lạc lôi kéo Lạc Kỳ đi ra ngoài. Hai người đứng ở một gốc cây cây hoẹ già phía dưới, nơi này rời khỏi phòng phòng có chút xa, không cần lo lắng có người nghe lén. Lạc Kỳ, có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, ta từ Viêm Thành mang theo một người trở về, an trí ở ga tàu hỏa phụ cận Lãng Kỳ khách sạn 203 phòng, ngươi hai ngày này đi tìm hạ hắn, giúp hắn tìm cái công tác. A, ngươi tìm được hoàng tựa như người yêu. Không có, ta tìm hảo chút thiên một chút tin tức đều không có, khả năng không ở nhân thế đi. Phùng Bích Lạc thở dài. Vậy ngươi mang người nào? Không phải là cái nam nhân đi. Lạc Kỳ là mặt quỷ. Thật là nam nhân. Phùng Bích Lạc cũng cười. Lạc Kỳ a một tiếng, hướng trước cửa xem qua đi, Lâm Chi Thư đang ở rình coi, hạ giọng nói, ngươi không phải là đi một chuyến Viêm Thành liền thay lòng đổi dạ đi. Còn công nhiên mang một người nam nhân trở về, ngươi như thế nào không đem hắn an bài ở Hái Hoa đi làm? Phần 98. Ta nhưng thật ra tưởng đem hắn an bài ở Hái Hoa, nhưng lo lắng Hoa Ung Thành không cao hứng. Cho nên chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Ha ha, ngày mai ta đi gặp vị này từ Viêm Thành mang về tới nam nhân, xem là như thế nào đem ngươi làm cho thần hồn điên đảo. Đừng nói bậy, ta chỉ là đồng tình hắn. Đúng rồi, ngươi đừng khai hắn vui đùa, hắn là cái thực thẹn thùng người, rất nhiều năm trước đầu bị thương mất đi ký ức, không nhà để về, Nhật Bản người không kích ghi, hầm trú ẩn chung người đều đã chết, chỉ còn lại có hắn cùng một cái lão bà tồn tại, bởi vậy hắn liền nhận kia lão bà làm nương. Chiếu cố kia lão bà 10 năm, mấy ngày hôm trước lão bà qua đời, Lâm Trung chức cầu ta giúp hắn tìm được thân nhân, ta lúc này mới đem hắn mang về tới. Nguyên lai là như thế này à, chuyện này làm tốt cũng coi như là chúng ta phúc báo, hành, việc này ta giúp ngươi. Kia lão bà Lâm Trung chức lời nói hắn cũng không biết, ta lừa hắn nói là sợ hắn không còn tiền đào tẩu, mới muốn hắn tới tỉnh thành, cho nên ngươi đừng nói xuyên, miễn cho hắn ngượng ngùng. Tóm lại, hiện tại ngươi trước giúp hắn ở các ngươi báo xã tìm công tác. Hắn biết chữ, giúp hắn tìm thân nhân sự chậm rãi rồi nói sau, lúc này cũng là không thể nào tìm khởi. Tìm cái gì thân nhân, đều 10 năm, chỉ sợ cho dù có thân nhân cũng ở loạn thế chúng đã chết, tồn tại cũng bệnh, tàn tàn, tìm được thân nhân đối hắn cũng không trợ giúp, không bằng giúp hắn tìm một môn việc hôn nhân, kết hôn, sinh hài tử, hắn liền có gia có thân nhân. Ý kiến hay nha. Lạc Kỳ, việc này vẫn là giao cho ngươi làm, ta biết loại sự tình này ngươi sở trường nhất. Phùng Bích Lạc cười nói. Kia đến nhìn xem ta cùng hắn có không mắt duyên, nếu có mắt duyên, ta dùng hết toàn lực giúp hắn, không mắt duyên nói, ta sẽ không quá xuất lực. Tùy ngươi, hắn kêu A Khổ. A Khổ, ta trời ạ. Nghe tên này liền biết hắn thực khổ, hướng tên này ta liền giúp hắn. Lạc Kỳ cười nói. Màn đêm buông xuống, Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư lái xe hồi tỉnh thành, lúc này cũng náo loạn hơn phân nửa túc, Phùng Bích Lạc không ngủ bao lâu, thiên liền sáng. Nàng cứ theo lẽ thường rời giường rửa mặt, nấu nước nấu cơm. Nhưng nửa sẽ lại tỉnh ngộ lại đây, nàng đã bị Hoa Ung Thành cuốn gói, hiện giờ chỉ là một cái biết chữ ban buổi tối lao sư. Ta đi nhìn một cái Hoàng Tựa Như, xem nàng ra sao. Phùng Bích Lạc ăn xong cháo sau liền đi tìm Hoàng Tựa Như, không nghĩ tới Hoàng Tựa Như hôm nay nghỉ ngơi, hai người ước cùng đi giữa sườn núi nhặt xài. Từ lần trước ở đỉnh núi gặp được Lang Hậu, Phùng Bích Lạc rất ít đơn độc lên núi, hoặc là cũng chỉ ở chân núi nhặt xài. Hai người đều cầm lươi hái, mấy ngày nay Hoàng Tựa Như tay thô ráp rất nhiều. Nhưng thân mình lại tựa hồ rắn chắc, sắc mặt cũng không phải trước kia tái nhợt, mà có nhẹ nhẹ hồng nhuận. Bích Lạc, ta hiện tại phát giác ở tại ở nông thôn thực thoải mái, tự cấp tự túc, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nay kỳ thật chính là người lúc ban đầu theo đuổi sinh hoạt. Đúng vậy, lúc ban đầu theo đuổi sinh hoạt mới là nhất yêu cầu, chính là năm đó ta cũng không hiểu, theo đuổi quá nhiều, mới đã quên lúc ban đầu hy vọng. Đi trước triền núi mộ viên, mùa đông trong núi lá rụng nhiều, Phùng Bích Lạc đem lá rụng thu thập lên. Trang ở vải bố trong túi. Hoa thái thái, trời lạnh, không có hoa tặng cho ngươi, ta cho ngươi sướng bài hát đi. Phùng Bích Lạc sướng đầu cây ô liu. Nàng thật hạnh phúc, có nhiều người như vậy còn đang suy nghĩ nàng. Hoàng Tựa Như thở dài. Có khi tử vong cũng không phải một kiện chuyện xấu, chỉ cần không có tiếc nuối, người này sinh liền không có đến không quá. Nếu có quá nhiều tâm nguyện chưa xong, liền tính sống đến 100 tuổi kia cũng là uổng công. Rời đi mộ viên sau, hai người chui vào trong rừng cây. Trong rừng cây có rất nhiều khô khốc lá thông, đây là nhóm lửa tốt nhất tài liệu. Phùng Bích Lạc phủng lá thông hướng bao tải ăn mặc kiểu Trung Quốc, không một hồi thưởng phục hơn phân nửa túi. Chính nhặt, trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân, Phùng Bích Lạc ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Vịnh Mai nhị tẩu Dương Cúc Hoa có một con bao tải ra tới. Bởi vì Bạch Vịnh Mai leo lên Hoa Ung Thành, ở trong nhà địa vị chưa từng có bay lên, Chu Quế Hoa muốn đi làm, chỉ có Dương Cúc Hoa là nhàn rỗi, bởi vậy sáng sớm liền bị Bạch Đại Khánh buộc lên núi nhặt xài. Dương Cúc Hoa không dám chống đối, gần nhất Bạch Kế Vinh cũng đối nàng không kiên nhẫn, ghét bỏ nàng sinh quá dài cái đuôi chết hải tử. Ai cho các ngươi lấy ta lá thông, kia đều là của ta. Dương Cúc Hoa gào lên. Cái gì ngươi lá thông? Ngươi còn không có tiền đến có thể đem sơn mua tới. Phùng Bích Lạc đối Bạch gia người căm thù đến tận xương thủy, đặc biệt là này hai cái cựu nãi nãi. Ai nói ta không có tiền mua không nổi sơn, lại quá chút thời gian này Lầm Tương Trấn đều có thể mua tới. Dương Cúc Hoa đôi tay xoa ở bên hông. Ngọc làm khá tốt, ngươi tiếp tục làm đi. Họ Phùng, ngươi đừng đắc ý, ngươi hiện tại chẳng qua là cái lão sư, qua không bao lâu ta xem ngươi liền lão sư đều làm không thành. Dương Cúc Hoa cảm thấy Phùng Bích Lạc bị đuổi việc, nhất định là đắc tội Hoa Ung Thành, công cao chấn chủ. Phùng Bích Lạc mặc kệ đáp Dương Cúc Hoa, ở nông thôn phụ nữ vô tri lại tham lam. Sớm hay muộn này ái hoa là ta Bạch gia, các ngươi đều đến xem ta Bạch gia sắc mặt. Ái hoa là ngươi Bạch gia. Ngươi này mộng làm được cũng thật mỹ a. Phùng Bích Lạc châm trọc. Ta nằm mơ. Họ Phùng, hoa tiên sinh thích nhà ta Vịnh Mai, Vịnh Mai muốn thành ái hoa lão bản nương, ngươi nói ái hoa tương lai có phải hay không chúng ta Bạch gia? Tức khắc Phùng Bích Lạc cùng Hoàng Tựa Như đều ngơ ngẩn, Hoàng Tựa Như nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc quan sát thần sắc của nàng, Phùng Bích Lạc trên mặt thần sắc tương đối phức tạp, nhìn không ra tới là sinh khí, vẫn là mặt khác. Chương 158 lừa người ta ngây thơ tiểu thôn cô. Buổi tối Phùng Bích Lạc ở nhà suy nghĩ, Dương Cúc Hoa nói kia lời nói lệnh nàng kỳ quái, hay là Bạch gia người đã biết Bạch Vịnh Mai vừa ý Hoa Ung Thành, đã đem tầm mắt từ Thu bác sĩ trên người chuyển hướng Hoa Ung Thành. Nhưng là Dương Cúc Hoa nói Hoa Ung Thành thích Vịnh Mai, những lời này lại là từ đâu đến tới đâu. Hoa Ung Thành đối người hiền lành, khả năng Bạch gia người hiểu lầm bọn họ quan hệ, nhưng Vịnh Mai là biết chính mình cùng Hoa Ung Thành quan hệ, Vịnh Mai làm chính mình người nhà sinh ra như vậy hiểu lầm, chẳng lẽ nàng liền không giải thích sao? Hoặc là, Vịnh Mai đã tổn cùng chính mình tranh đoạt Hoa Ung Thành tâm. Nàng hoàn toàn không màng tỉ muội tình nghĩa sao? Trên cửa truyền đến tiếng đập cửa, Phùng Bích Lạc đi mở cửa, tới chính là Hoa Ung Thành. Ta nghe tựa như nói ngươi đã trở lại, ngươi trở về như thế nào không đi trong xưởng tìm ta? Không đi, ta đều bị ngươi đuổi việc, đi để cho người khác chê cười. Phùng Bích Lạc đô miệng. Hoa Ung Thành méo nàng cổ khởi gương mặt, cười nói, nếu không ta ở trong xưởng tuyên bố hạng nhất tân nhiệm mệnh, như vậy liền không ai chê cười ngươi. Cái gì nhân mệnh? Làm ta làm danh dự xưởng trưởng sao? Hoặc là làm ta làm nghiệp vụ giám đốc cũng đúng. Không phải, tuyên bố ngươi sắp trở thành Hoa Thái Thái, như vậy lao bản nương tới xưởng không người dám cười, còn sẽ định hót ngươi. Phùng Bích Lạc cắt một tiếng, nói, mới không cần, ta Phùng Bích Lạc đầy bụng tài hoa, sau này ta muốn cho người biết ngươi là Phùng Bích Lạc trượng phu, mà không phải Phùng Bích Lạc là Hoa Ung Thành Thái Thái. Thật lớn dạ tâm. Hoa Ung Thành cười nói. Phùng Bích Lạc hừ hai tiếng, nói, ngươi người này thật là xấu, yêu cầu ta khi liền mời ta đi làm xưởng trưởng, hiện tại không cần ta liền đuổi việc ta. Tuyệt đối không phải như vậy, giết người nào dùng tệ ngưu đao, ngươi như vậy bản lĩnh, khẳng định là chờ ái hoa có nguy nan khi lại thỉnh ngươi rời núi, trước mắt sự tình ta cũng có thể thu phục, cho nên liền không nhọc phiền ngươi. Về sau đừng nghĩ ta giúp ngươi. Phùng Bích Lạc tức giận đến ở Hoa Ung Thành trên vai cắn một ngụm, bị cuốn gói là nàng trước nghiệp kiếp sống sỉ nhục. Hoa Ung Thành ha hả mà cười. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn có cứu cấp khi, Phùng Bích Lạc sẽ không chút do dự giúp hắn. Bích Lạc, đêm dài từ từ, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta an giấc ngàn thu đi. Hiện tại là mùa đông, từ đâu ra đêm xuân? Ngươi đêm nay không trở về tỉnh thành sao? Ngươi mới trở về ta nào bỏ được đi? Ta muốn có được ngươi. Phùng Bích Lạc mặt đỏ, đấm hắn ngực, nói, lại hạ lưu. Hoa Ung Thành ôm chặt nàng, nói, không biết vì cái gì ta sẽ đối với ngươi nói những lời này, trước kia ta cũng không nói. Cho nên ta không phải thật sự hạ lưu, mà là gặp được một cái làm ta hạ lưu nữ nhân. Càng nói càng hạ lưu. Phùng Bích Lạc dựa vào hắn ngực giận một câu. Hai người không nói chuyện nữa, lẫn nhau phẩm nghe đối phương hơi thở. Đồng nhiên Phùng Bích Lạc nhớ tới Bạch Vịnh Mai, toại nói, Vịnh Mai ở nhà ngươi còn hảo đi. Khá tốt, mấy ngày trước đây ta đưa nàng trở về Lâm Tương Trấn. Phùng Bích Lạc nga một tiếng, nói, kia Vịnh Mai vẫn là trước sau như một thích ngươi đi. Nói như thế nào cái này, ta sẽ không đáp lại nàng. Cũng làm bộ không biết. Phùng Bích Lạc cắn môi, trước mắt tình huống là nàng tạo thành, nếu không phải nàng yêu cầu Hoa Ung Thành chiếu cố Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai liền sẽ không càng lún càng sâu, thậm chí liền nàng người nhà cũng làm khởi không thực tế mộng. Bích Lạc, ngươi lại gầy, tháng này xem ra không thể mập lên 10 cân. Vậy tháng sau mập lên đi. Tháng này còn có hơn 10 ngày, vậy béo thượng 3-4 cân. Phùng Bích Lạc nhịn không được lại cắn hắn một ngụm, nói, ngươi cho rằng ta là heo à, ăn chút thức ăn chăn nuôi liền mập lên. Hoa Ung Thành cười đến đau bụng, lúc này hắn lớn nhất nguyện vọng chính là đem Phùng Bích Lạc dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Ngươi đi ngày đó, ta mang đến mấy chỉ gà đen, thác lạc kỳ dưỡng, chờ ngươi trở về nấu canh uống. Gà đen? Ở nơi nào? Phùng Bích Lạc giật mình, từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng chưa nhìn đến một con gà đen, trong phòng sạch sẽ đến liền phân gà đều không có. Hoa Ung Thành ở trong phòng nhìn một vòng, đồng dạng không thấy được gà đen, hắn cười nói, ta nhớ rõ lạc kỳ ngày đó đem gà đen cột vào cái bàn trên đùi. Không cần phải nói, thời gian dài như vậy khẳng định là bị lạc kỳ cùng Lâm Chi Thư ăn vụng, đêm qua ta khi trở về, Lâm Chi Thư sợ tới mức trốn đến lòng bếp, ha ha, cuối cùng vẫn là bị ta bắt được tới. Hoa Ung Thành vuốt nàng mặt, nói, chờ ta sau khi trở về lại mang đến. Không cần mang, ta sẽ không giết gà. Vậy mang sát tốt gà, tóm lại. Ta muốn ngươi mập lên, mập mạp đáng yêu. Hoa Ung Thành méo nàng gò má, chỉ méo lên một tiểu khối cổ khởi thịt. Ai? Quá gầy. Giặt sạch một phen nước gấm mặt sau, hai người nằm ở trên giường, thân mình vừa tiếp xúc liền ấm đến giống có ngọn lửa vụt ra. Hoa Ung Thành túi đầu hôn môi Phùng Bích Lạc, đối cái này tuổi trẻ cô nương hắn thời khắc có một loại tưởng chiếm hữu tâm thái, hắn trước kia chưa bao giờ từng có loại tâm tính này, mênh mông tình cảm mãnh liệt giống như sóng biển cọ rửa hắn nội tâm, hắn càng dùng sức, càng dụng tâm. Nhẹ nhàng ti thanh từ Phùng Bích Lạc môi xuất phát, Hoa Ung Thành dừng lại, nói, làm đau ngươi sao? Không có. Phùng Bích Lạc cười nói. Hai người đắm chìm ở tình thiên bể dục chung, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rào rạt, đem hết thể thanh âm đều che giấu. Phùng Bích Lạc ở Hoa Ung Thành trong lòng ngực ngủ rồi, khoe miệng hàm chứa cười, Hoa Ung Thành méo nàng ngôi, nàng có một loại hồn nhiên đáng yêu, này ở cái này niên đại là cực nhỏ thấy. Bích Lạc, liền ta chính mình cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu gái ngươi. Sáng sớm hết mưa rồi, Phùng Bích Lạc tỉnh lại, theo bản năng duỗi tay hướng bên cạnh sờ soạng, lại sờ soạng một cái không, nguyên lai Hoa Ung Thành đã sớm rời đi. Phùng Bích Lạc nghe hoàng tựa như nói, Hoa Ung Thành mỗi ngày đều sẽ tới trong xưởng, tan tầm sau mới có thể hồi tỉnh thành, đem nhà máy các loại sự đều quản được gọn gàng ngăn nắp. Phùng Bích Lạc thực vui vẻ, Hoa Ung Thành thân là ái hoa lão bản, hắn xác thật muốn bắt chút năng lực ra tới, không thể quăng có một cái người hiền lành thanh danh. Ta phải đi tỉnh thành nhìn xem A Khổ. Cũng không biết Lạc Kỳ đi tìm hắn không có. Phùng Bích Lạc không yên lòng A Khổ, cái này đáng thương thiện lương nam nhân hẳn là được đến một phần hảo sinh hoạt. Nếu hắn không phải lớn lên mi thanh mục tú, ta chưa chắc sẽ như thế giúp hắn đi. Xem ra mặc kệ nam nhân nữ nhân đều nguyện ý giúp tướng mạo đẹp người, ấn tượng đầu tiên là mấu chốt. Buổi sáng Phùng Bích Lạc ăn một chén cháo, liền mở ra Hoàng Tựa Như ô tô đi tỉnh thành, kỳ thật cùng Hoàng Tựa Như hôn chín, Hoàng Tựa Như làm người hào phóng, đối bằng hữu một chút đều không ngoi. Này bộ xe cơ hồ thành Phùng Bích Lạc xe tư gia. Một đường thông suốt, tới rồi tỉnh thành sau, Phùng Bích Lạc ở tiểu điếm mua trái cây cùng trứng gà bánh. Trả tiền sau từ trong tiệm ra tới, nên diện đi tới một đôi nam nữ, kia nam tử mang mắt kính, Phùng Bích Lạc ngẩn người, này nam tử lại là Thu bác sĩ. Thu bác sĩ kéo một người nữ nhân trẻ tuổi, nàng kia bộ dáng thanh tú, trên mặt có hai luồng cao nguyên hồng, nghĩ là cái thôn cô. Xem ra Thu bác sĩ đối này một khoản yêu sâu sắc. Phùng Bích Lạc ý xấu đố lại trụ Thu bác sĩ đường đi, tức khắc Thu bác sĩ cũng là cả người run lên. Thu bác sĩ, đã lâu không thấy, ngươi người này cũng thật hư à, lại lừa người ta ngây thơ tiểu thôn cô. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Thu bác sĩ nghiến răng nghiến lợi. Phùng Bích Lạc không để ý tới hắn, đánh giá Thu bác sĩ bên người thôn cô, kia thôn cô thập phần ngượng ngùng, không dám nhìn Phùng Bích Lạc. Tiểu cô nương, cái này nam chính là cái kẻ lừa đảo, hắn là có lao bà, ngươi đừng tưởng rằng hắn có tiền. Kỳ thật hắn phòng ở đều là hắn lão bà. Thu bác sĩ giận dữ, hắn bị trước mặt mọi người vạch trần giận không thể ác, giơ tay liền tới đánh Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc tay mắt lanh lẹ, đem trong tay trái cây một cổ não chiều hắn trên đầu ném tới, liền đem Thu bác sĩ mắt kính cấp tạp rớt. Phần 99. Không có mắt kính, Thu bác sĩ trước mắt mơ mơ hồ hồ, hắn ngồi xổm xuống thân tìm kiếm mắt kính, Phùng Bích Lạc mắt sắc, một chân đem mắt kính dâm đến nát nhừ, thấu kính cũng cấp dâm thoái, loại này bại hoại mang mắt kính quả thực là ô nhục mắt kính. Muốn gạt người ra tiểu cô nương, cũng đến chính mình có thực lực này, trở về hảo hảo kiếm tiền đi. Phùng Bích Lạc nên ngang mà đi. Chương 159 khuê mật tình thâm. Thiên âm âm, gió lạnh từng trận, A Khổ ngồi ở trong khách phòng. Hai ngày này hắn vẫn luôn đang chờ đợi Phùng Bích Lạc. Ban ngày hắn từng ở phụ cận đi tìm công tác, nhưng trên cơ bản không cần người. Suy nghĩ thật lâu, A Khổ tính toán vẫn là kéo xe đẩy tay. Chỉ là cái này địa phương cùng Viêm Thanh bất đồng, A Khổ không thấy được một chiếc xe đẩy tay. Đại gia ngồi xe điện, hoặc là xe ba bánh, người bình thường kỵ xe đạp. Trong túi phóng Phùng Bích Lạc trước khi đi cho hắn tiền, cái này tiền vẫn luôn chưa động, hắn luôn muốn đem nó dùng đến nhất yêu cầu thời khắc. Trên cửa có nhẹ nhàng tiếng đập cửa, A Khổ trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đi mở cửa, ngoài cửa đứng một vị xa lạ nữ tử, nàng kia vẻ mặt ý cười, ăn mặc một kiện màu lam quần yếm, có vẻ thanh xuân thời thượng. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là A Khổ sao? Lạc Kỳ đánh giá A Khổ, mi thanh mục tú bộ dáng, ngượng ngùng đến giống cái cô nương. Là, xin hỏi ngươi là vị nào? A Khổ ngơ ngẩn. Ta là Phùng Bích Lạc bằng hữu, Lạc Kỳ, nàng để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi là Phùng tiểu thư bằng hữu, mau mời tiến. A Khổ không dám chậm trễ, Phùng tiểu thư bằng hữu, cũng chính là hắn khách quý. Lạc Kỳ tiến vào phòng cho khách, này gian phòng cho khách không lớn, bất quá chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều toàn, có độc lập phòng vệ sinh, còn có một sofa. Lạc Kỳ ở một sofa ngồi xuống, A Khổ cuống quýt bưng tới một chén trà nóng. A Khổ đỏ mặt, nói, Lạc tiểu thư, xin lỗi, không có hảo chiêu đãi, chỉ có một ly nước trong. Không có việc gì, A Khổ, ngươi ngồi xuống đi, ta có lời cùng ngươi nói. Lạc Kỳ trong lòng cười thầm, này nam tử cùng Phùng Bích Lạc nói giống nhau, thực thẹn thùng. Ta không ngồi, ta ngồi thật lâu. Phòng cho khách chỉ có một chương sofa, A Khổ không thích hợp cùng Lạc Kỳ ngồi chung một chương sofa, cũng không hảo ngồi ở trên giường, liền túi đầu mà đứng. Kia tùy ngươi. Lạc Kỳ nâng chung trà lên ấm tay, sau một lúc lâu nói, A Khổ, vốn dĩ ngày hôm qua ta nên tới tìm ngươi, bất quá ngày hôm qua báo xã sự tình rất nhiều, ta liền không cố đến tới. A Khổ, nghe nói ngươi biết chữ, không biết đạt tới cái gì trình độ. Trước kia sự ta đều không nhớ rõ, nhưng đọc thư tịch đều có thể, cũng có thể viết điểm. Lạc Kỳ gật đầu, nói, kia hảo, vậy ngươi đi chúng ta báo xã in ấn trung tâm làm sắp chữ đi, ngươi không cần lo lắng, sẽ có người mang ngươi, chờ ngươi thượng thủ sau liền có thể độc lập công tác, giai đoạn trước tiền công không nhiều lắm, một tháng đại khái chỉ có 20 đồng tiền, nhưng chờ ngươi độc lập công tác sau có thể tăng tới 40 đồng tiền. A Khổ, ngươi cảm thấy như thế nào? Thực hảo, ta nguyện ý làm. A Khổ kinh sợ. Ngươi đừng sợ ta nha, ta cũng không tin ngươi ở Bích Lạc trước mặt cũng là như thế. Lạc Kỳ cười rộ lên. Lạc tiểu thư, ngươi cùng Phùng tiểu thư đều là người tốt, đều là ta tái sinh nhân nhân. Nói, A Khổ vành mắt hồng lên. Xong rồi, ta thành tội nhân. Lạc Kỳ thở ngắn than dài, không nghĩ tới người nam nhân này dễ dàng như vậy động tình, nhưng là như vậy thiên lại kích phát Lạc Kỳ chiếu cố hắn mẫu tính dục vọng. Giống Lâm Chi thư ra hỏa kia, chỉ sợ đánh chết hắn đều sẽ không có nước mắt. Lúc này trên cửa lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, A Khổ đi mở cửa, ngoài cửa chạm rõ ràng là Phùng Bích Lạc. Phùng tiểu thư. A Khổ thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Phùng Bích Lạc hai tay đều để mãn đồ vật, cười nói, A Khổ, ngươi mau lấy đi vào. A Khổ tiếp nhận trên tay nàng đồ vật, Lạc Kỳ ánh mắt liền cùng Phùng Bích Lạc đối thượng. Lạc Kỳ, ngươi cũng ở chỗ này a? Thế nào? Công tác giúp A Khổ tìm được không có? Phùng Bích Lạc cũng bất hòa Lạc Kỳ khách khí. Lạc tiểu thư mới vừa cùng ta nói chuyện này, giới thiệu ta đi báo xã đi làm, đãi ngộ cũng không tồi, ta đã đáp ứng rồi. Kia thật tốt quá, A Khổ, tân sinh hoạt bắt đầu rồi, ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực. Cảm ơn, Phùng tiểu thư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta lời nói còn chưa nói xong, A Khổ vành mắt càng đỏ. Lần này Phùng Bích Lạc cùng Lạc Kỳ tề thở dài. A Khổ, nam nhân nước mắt thực chân quý, không cần dễ dàng lưu. Lạc Kỳ lời nói thâm thía địa đạo. Ta là thật là vui, có thể gặp gỡ các ngươi hai cái người tốt. Ngươi đừng lao nhớ thương, chúng ta chính là có mục đích, ta là vì làm ngươi còn tuyến, Lạc tiểu thư là tưởng từ ngươi tiền lương chung chịu thành. Lạc Kỳ ngẩn người, nhưng thực mau minh bạch Phùng Bích Lạc ý đồ, chỉ có nói như vậy mới sẽ không làm A Khổ thời khắc nhớ này ân tình, khiến cho hắn cảm giác ở các nàng trước mặt liền kém một bậc. Vô ân vô nghĩa, mới có thể là bình đẳng. Hẳn là, ta công tác này là Lạc tiểu thư giới thiệu, lý nên chịu thành. A Khổ tin. Hắn ở Viêm Thành kéo xe đẩy tay, mỗi tháng đều phải phó cho người ta lực xe công ty tiền biếu. Lạc Kỳ cũng không nói xuyên, nay chịu thành tiền có thể trước thu, chờ thời cơ tới rồi trả lại cấp A Khổ, miễn cho hắn lưng đeo thượng tư tưởng tay mải. Giờ phút này đã là giữa trưa, A Khổ kiên trì muốn thỉnh hai nữ tử ăn cơm, hai nữ tử đều không mừng khách khí vui vẻ đáp ứng. Gọi món ăn khi Lạc Kỳ trước điểm, nàng điểm hai cái thức ăn chay, sau đó Phùng Bích Lạc cũng điểm hai cái thức ăn chay, liền đem đồ ăn bài đưa cho người phục vụ. Này không được, tất cả đều là tố. A Khổ yếu điểm thịt cá. Không cần, chúng ta hiện tại muốn ăn chút thuần tịnh đồ ăn, tưởng mời chúng ta ăn được, chờ ngươi phát tiền công thời điểm đi. Lạc Kỳ khuyên đủ. Hảo. Nói chuyện chung A Khổ vành mắt lại đỏ, hắn trong lòng minh bạch hai nữ tử là vì hắn tiết kiệm tiền. Cơm nước xong sau, Lạc Kỳ để ý mang A Khổ đi mua hai thân quần áo mới, hiện tại người đều là trước kính La Y Y, cho nên thể diện quần áo là cần thiết, cũng là vì làm chủ quản có cái ấn tượng tốt. Lạc Kỳ hào tính quá độ, đánh xe mang A Khổ cùng Phùng Bích Lạc đi Sinh Sinh đại thương tràng, mua một bộ tây trang, còn có một bộ hưu nhàn Y Y. Bích Lạc, A Khổ mặc vào tây trang cũng khá xinh đẹp, về sau tìm lao bà cũng dễ dàng. Lạc Kỳ nói nhỏ, Sinh Sinh đại thương tràng trang phục giá cả xa xỉ, Lạc Kỳ giúp A Khổ ứng ra tiền, vì thế A Khổ lại là ngàn ân vạn tạ. Ba người đang muốn đi ra ngoài, vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn trộm Diệp Kỳ Dương nụ cười giả tạo đi ra, kia ba người mới vừa tiến vào khi Diệp Kỳ Dương liền phát hiện, bất quá Diệp Kỳ Dương rất kỳ quái, Lạc Kỳ cùng Phùng Bích Lạc mang theo một cái xa lạ nam nhân mua quần áo, kia nam nhân thần sắc có rúm, cho người ta cảm giác như là hai nữ nhân tiểu bạch kiểm. Diệp Kỳ Dương cảm thấy hứng thú, đi theo Lạc Kỳ xe mặt sau đi vào Lãng Kỳ khách sạn. Sau đó lại đuổi kịp lầu hai phòng. Hắn hướng người phục vụ hỏi thăm A Khổ sau, liền ở khách sạn bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi hai nữ nhân. Nửa giờ sau, hai nữ nhân chuyện trò vui vẻ ra tới, Diệp Kỳ Dương nhìn chuẩn thời cơ, đông chốc từ trong xe nhảy ra, thẳng đem hai nữ nhân khiếp sợ. Lạc Kỳ cùng Phùng Bích Lạc hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Kỳ Dương vì cái gì đột nhiên xuất hiện. Diệp Kỳ Dương bậc lửa một con xì gà chịu, ánh mắt ở Phùng Bích Lạc cùng Lạc Kỳ trên mặt thoáng qua. Thật không nghĩ tới, các người hai cái cư nhiên là cái dạng này nữ nhân. Loại nào nữ nhân? Lạc Kỳ bất động thanh sắc. Không giữ phụ đạo nữ nhân, các người hai cái cư nhiên bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm, thật là khuê mật tình thâm nha, tiểu bạch kiểm đều dùng cùng cái. Diệp Kỳ Dương, ngươi có phải hay không thiếu tấu? Phùng Bích Lạc bắt đầu xoa quyền ma trưởng. Bị ta phát hiện các ngươi gièm pha, hiện tại thẹn quá thành giận đúng không? Ha ha, bất quá nếu muốn ta không nói đi ra ngoài, các ngươi suy xét đáp ứng ta một điều kiện. Diệp Kỳ Dương quỷ kế đi lên. Điều kiện gì? Cho ta làm 3 ngày người hầu. Phùng Bích Lạc cùng Lạc Kỳ lẫn nhau liếc nhau, nháy mắt ra dấu, đồng loạt huy nắm tay hướng Diệp Kỳ Dương ném tới. Diệp Kỳ Dương đang ở đắc ý, nơi nào sẽ nghĩ đến hai nữ nhân nháy mắt hóa thân ác lang, hắn liều mạng trốn tránh, nhưng lượng nữ nhân đều là đánh nhau hảo thủ, nắm tay chỉ hướng hắn trên mặt tiếp đón, nhất thời liền đem Diệp Kỳ Dương đánh đến mặt mũi bầm dập. Đắc tội chúng ta không chỗ tốt, Diệp Kỳ Dương, ngươi phóng thông minh điểm. Lạc Kỳ phun hắn một ngụm. Cùng chúng ta nữ nhân đấu, xứng đáng bị đánh. Lưỡng nữ nhân nói liền từng người lái xe rời đi, chỉ còn lại có bị đánh đến toàn thân đau nhức Diệp Kỳ Dương ỉ xe kêu rên. Các ngươi hai nữ nhân cho ta chờ, ta hiện tại liền đi nói cho các ngươi nam nhân, cho các ngươi nam nhân thu thập các ngươi. Diệp Kỳ Dương chui vào trong xe, lúc này hắn muốn đi tìm Mạc Phong, hướng nàng kể ra chính mình bất hạnh tao ngộ. Hắn giúp một cái bị rực tiền bao tiểu nữ sinh, bị hai cái ăn trộm đánh. Chương 160 ra châu đèn lồng như thế nào điểm đều điểm không lượng. Diệp Kỳ Dương thành công lừa đến Mạc Phong, ở được đến Mạc Phong an ủi sau, Diệp Kỳ Dương liền bắt đầu chuẩn bị trả thù, hắn ở trên đường cái bị hai nữ nhân đánh, chuyển ra đi ném người chết, cần thiết tranh hồi mặt mũi. Liên hệ Lâm Chi Thư phương tiện, gọi điện thoại qua đi là được. Thực mau Lâm Chi Thư tiếp khởi điện thoại, Diệp Kỳ Dương trước tiên ở điện thoại trung tùy ý mà hàn huyên, sau đó liền đem đề tài xả đến Lạc Kỳ trên người. Nói nhìn đến Lạc Kỳ ở Sinh Sinh đại thương chàng cấp một người nam nhân mua hai bộ quần áo, còn đem kia nam nhân đưa đến một nhà khách sạn. Quả nhiên Lâm Chi Thư giận dữ, Diệp Kỳ Dương vui vẻ cực kỳ, chỉ là lúc này không có biện pháp thông chi Hoa Ung Thành, Lâm Tương Trấn không có điện thoại, chỉ có thể chờ đến buổi tối Hoa Ung Thành hồi tỉnh thành sau. Hiện tại ly buổi tối cũng không có bao lâu thời gian, hắn ước Lâm Chi Thư buổi tối cùng đi Hoa Ung Thành trong nhà, thương lượng như thế nào giải quyết chuyện này. Ăn qua cơm chiều sau, Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư ước ở Hoa Ung Thành biệt thự trước chạm trán, hai cái nam nhân trước nói thầm hồi lâu mới gõ cửa. Người gác cổng lão tử thấy là Lâm Chi Thư chạy nhanh chào hỏi, thỉnh bọn họ đi Hoa Ung Thành thư phòng liền ngồi, nguyên lai lúc này Hoa Ung Thành còn không có trở về. Không này mau, Ung Thành ít nhất là 10 điểm tả hữu mới có thể về đến nhà. Lâm Chi Thư sớm đem Hoa Ung Thành thời gian sơ chín. Quả nhiên 10 giờ khi Hoa Ung Thành trở về, hắn nghe nói Lâm Chi Thư mang theo một người nam nhân tới tìm chính mình. Chạy nhanh bước nhanh đi thư phòng, vừa tiến đến liền nhìn đến mặt mũi bầm dập Diệp Kỳ Dương, tức khắc chấn động. Diệp huynh, ngươi là ra chuyện gì? Bị Phùng Bích Lạc đánh. Lâm Chi Thư hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động. Còn có Lạc Kỳ, hai nữ nhân hợp lực ở trên đường cái đánh ta. Các nàng vì cái gì muốn đánh ngươi? Hoa Ung Thành hồ đồ, hắn trước khi đi còn đi xem qua Phùng Bích Lạc, nhưng Phùng Bích Lạc cũng không nhắc tới đòn hiểm Diệp Kỳ Dương sự. Bởi vì cái gì? Hoa Ung Thành nhìn chằm chằm hắn. Diệp Kỳ Dương nhún chân, nói, trước hai ngày Phùng Bích Lạc hạ xe lửa sau, ở ga tàu hỏa phụ cận Lãng Kỳ khách sạn khai một gian phòng, đính một tuần, nhưng này gian phòng là một cái kêu A Khổ nam nhân ở trụ, kia A Khổ là Phùng Bích Lạc từ Viêm Thành mang về tới. Ngươi nói Phùng Bích Lạc vì cái gì muốn mang một người nam nhân trở về, còn định rồi khách sạn làm hắn trụ. Hoa Ung Thành cũng cảm thấy kỳ quái, hắn một chút cũng chưa nghe Phùng Bích Lạc nhắc tới. Kia Lạc Kỳ như thế nào liên lụy ở bên trong đâu? Lạc Kỳ cấp người nam nhân này ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng mua hai bộ đồ trang, hoa mấy trăm khối, còn lái xe đưa hắn hồi khách sạn. Không rõ. Nay còn không rõ, người nam nhân này tuyệt đối là hai người bọn nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Ta tận mắt nhìn thấy, sau lại theo dõi bọn họ đến khách sạn, hướng khách sạn lao bản hỏi thăm những việc này. Ngươi ngẫm lại, hai người bọn nàng vì cái gì bất hòa các ngươi nói những việc này. Lâm Hinh, Lạc Kỳ có cho ngươi mua quá quần áo sao? Không có, đều là ta cho nàng mua quần áo. Lâm Chi Thư tức giận đến lại cắn vang hàm răng. Các nàng trong lòng có quỷ. Hoa Ung Thành vuốt cằm, xác thật Phùng Bích Lạc không nhắc tới, nhưng nàng làm này đó là vì cái gì? Bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Hoa Ung Thành một chút đều không tin, Phùng Bích Lạc là cái có kiến thức nữ tử, như thế nào dễ dàng bị nam tử sở mê hoặc. Các người đối nữ nhân thật tốt quá, các nàng liền đặng cái mũi lên mặt, không đem các người đường người xem. Diệp Kỳ Dương thêm mắm thêm muối, Lâm Chi Thư hỏa đã thiêu cháy, hiện tại cũng chỉ kém Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành cười, nói, Diệp Hinh, ngươi đối Mạc Phong cũng hảo đến cực kỳ nha. Mạc Phong mới sẽ không làm ra loại chuyện này, nếu nàng cũng làm loại sự tình này, ta đã sớm không cần nàng. Phải không? Hoa Ung Thành vẫn là không tin, Diệp Kỳ Dương là điển hình vô lại cẩu tính cách, keo hành nhân, dính thượng quảng cũng quảng không ra, chỉ có Mạc Phong không cần hắn phân. Lần trước Diệp Kỳ Dương học Hoa Ung Thành đem Mạc Phong đổi việc, không biết bồi nhiều ít cẩn thận, quỳ nhiều ít giặt quần áo bản, mới đem Mạc Phong cấp hông đến hồi tâm chuyển ý. Chi Thư, ta xem ngươi tìm Lạc Kỳ hỏi rõ, ta cũng tìm Bích Lạc hỏi rõ ràng, các nàng không phải loại người này. Ngươi thật là bị Phùng Bích Lạc bán còn muốn giúp nàng đếm tiền. Diệp Kỳ Dương tức giận đến muốn chết. Hoa Ung Thành là ra châu đèn lồng như thế nào điểm đều điểm không lượng, lời nói đều nói đến cái này phân cư nhiên còn không tin. Sự tình tổng muốn hỏi rõ ràng đi, ta tổng không thể không phân xanh đỏ đèn trắng liền trách cứ Bích Lạc, khả năng sự ra có nguyên nhân. Phần 100. Ba người ở thư phòng hàn huyên thật lâu, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ, có thể là Hoa Ung Thành nói mấy câu, Lâm Chi Thư lửa giận cũng tiêu không ít, rốt cuộc hiện tại đều là Diệp Kỳ Dương một mặt chi tử. Lại nói hai nữ nhân bao dưỡng cùng cái tiểu bạch kiểm. Sự tình cũng không thể tưởng tượng, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Kỳ Dương mới có thể nghĩ ra được. Hai nữ nhân tuy hành sự hào phóng, kỳ thật ở tình cảm phương diện vẫn là thực chuyên nhất. Bạch Vịnh Mai ở ngoài cửa nghe lén, nàng nhìn đến Lâm Chi Thư liền đoán được sự tình cùng Phùng Bích Lạc có quan hệ, nàng gõ gõ môn, bưng tới tam chén nước trà đặt ở trên bàn trà, sau đó lặng lẽ lui ra. Hà Vận Liên từ thang lầu xuống dưới, buổi tối ăn nhiều có điểm bỏ ăn, tưởng xuống dưới đi một chút hoạt động hạ. Lao Thái Thái. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh đi đỡ nàng. Như thế nào còn chưa ngủ nha? Hoa tiên sinh cũng không ngủ, ta sao lại có thể ngủ đâu? Hắn đang làm gì? Hoa tiên sinh hai cái bằng hữu ở thư phòng. Bọn họ đàm luận cái gì? Ta không hiểu lắm bọn họ nói cái gì, chỉ nghe được cái gì bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Lao Thái Thái, bao dưỡng tiểu bạch kiểm là có ý tứ gì nha? Bạch Vịnh Mai nhíu lại mi. Mau đừng nói lời này, đây là không dễ nghe hạ lưu lời nói. Tức khắc Hà Vận Liên mặt có sắc mặt giận dữ. Bạch Vịnh Mai hoảng sợ, nói, Lao Thái Thái, ta không bao giờ nói. Đừng sợ, hảo hài tử, ta không phải nói ngươi, đây là không dễ nghe lời nói, là nói những cái đó không giữ phụ đạo nữ nhân, ta biết ngươi là nhất chất phát thiện lương hảo cô nương, tương lai nhất định sẽ có cái hảo nhà chồng. Hà Vận Liên an ủi nàng. Ta đã biết, Lao Thái Thái, ngươi chậm một chút xuống lầu. Bạch Vịnh Mai đỡ Hà Vận Liên ở phòng khách sofa ngồi xuống, sau đó bưng tới một ly sữa bò nóng. Hà Vận Liên buổi tối ngủ trước muốn uống một ly sữa bò nóng, Bạch Vịnh Mai thời khắc nhớ kỹ, còn lúc nào cũng nhắc nhở chính mình. Này Lao Thái Thái thích chính mình, Bạch Vịnh Mai hạ quyết tâm muốn thảo nàng hảo cảm. Hơn nữa Hà Vận Liên tổng ở nàng trước mặt đề Hoa Ung Thành các loại hảo, này lệnh Bạch Vịnh Mai ẩn ẩn có chút cảm giác, Hà Vận Liên muốn chính mình làm nàng con dâu, nếu không nàng sẽ không đưa cho chính mình trang sức. Hà Vận Liên uống xong sữa bò sau, thấp giọng nói, Vịnh Mai, ngươi nghe bọn hắn nói ai bao dưỡng tiểu bạch kiểm? Cái này. Nói nha. Bạch Vịnh Mai cắn cắn môi, nói là Phùng Xưởng trưởng, bọn họ chính là tới nói cho Hoa tiên sinh. Cái gì? Cái kia Phùng Xưởng trưởng bao dưỡng tiểu bạch kiểm, ta trời ơi, nữ nhân này quả nhiên không giống bình thường, trách không được Cung Thành muốn đuổi việc nàng, ái hoa nơi nào có thể lưu lại loại này hào phóng nữ nhân. A-di-đà Phật, cuối cùng nàng hiện tại không ở trong xưởng, cũng ngại không đến trong xưởng thanh danh. Hà Vận Liên tuy chưa thấy qua Phùng Bích Lạc, nhưng nghe nói một nữ nhân đem ái hoa làm đến sinh động, trong lòng là có vài phần kính nể, nhưng hiện tại nghe nói Phùng Bích Lạc bao dưỡng tiểu bạch kiểm, kia lập tức chuyển biến sắc mặt. Ta phải nói cho lão nhân đi, hắn vẫn luôn tưởng khai phân xưởng thỉnh kia họ Phùng nữ nhân làm xưởng trưởng, vừa lúc làm hắn hết hy vọng. Bạch Vịnh Mai đỡ Hà Vận Liên đứng dậy lên lầu, mặc kệ Hoa Ung Thành có bao nhiêu thích Phùng Bích Lạc, nhưng hiện tại Phùng Bích Lạc ở Hoa Ung Thành cha mẹ trong lòng, là cái hành vi không kiểm nữ nhân, kia bọn họ là tuyệt không sẽ đồng ý Hoa Ung Thành cưới Phùng Bích Lạc. Bích Lạc, cũng không phải ta tạo ngươi giao, là người khác nói như vậy, ta chỉ là nói cho lão thái thái mà thôi. Bạch Vịnh Mai ở trong lòng vì chính mình giải vây, rốt cuộc Phùng Bích Lạc đãi nàng không tệ, thậm chí còn đã cứu nàng mệnh. Chương 161 nam nhân đều là xuyên cùng cái quần. Buổi tối đi học, Phùng Bích Lạc tiếp theo Lạc Kỳ giáo án đi xuống giảng, không được nói Lạc Kỳ vẫn là thực nghiêm túc, mỗi ngày đều làm giáo án, mà Phùng Bích Lạc liền đơn giản đến nhiều, đánh nghị săn trong đầu, rốt cuộc biết chữ ban học viên trình độ thấp hèn, giảng thô hiện các nàng dễ dàng hiểu. Dựa theo Phùng Bích Lạc thói quen, cuối cùng nửa giờ là giảng thuật các đời lịch đại danh nữ nhân, học viên cũng thích nghe này đó chuyện xưa, đêm nay Phùng Bích Lạc giảng chính là Lữ Trĩ, kỳ thật Lữ Trĩ chuyện xưa nửa giờ là giảng không xong. Phùng Bích Lạc lược giảng giai đoạn trước, trọng điểm giảng Lữ Trĩ cầm giữ triều chính sau chuyện xưa, nghe được đại gia như si như say. Không nghĩ tới cái kia niên đại nữ nhân liền lợi hại như vậy. Chúng ta thêm lên đều không bằng trước kia nữ nhân. Đại gia sôi nổi nghị luận, có đối lập liền có cảm khái, này khiến các nàng nhớ tới chính mình tao ngộ, chậm rãi nội tâm sẽ xúc động. Nữ nhân cũng có thể đỉnh nửa bầu trời, thậm chí có thể đem thiên toàn bộ đỉnh lên, chỉ cần chúng ta có cái này tin tưởng, sự tình gì đều có thể làm được. Hiện tại niên đại là nhân dân đương gia làm chủ niên đại, nam nhân có thể đương gia, nữ nhân cũng có thể đương gia. Đêm nay chương trình học kết thúc, mọi người rời đi sau, Phùng Bích Lạc thu thập bục giảng, lau bảng đen thượng phấn viết tự. Hoa Ung Thành lẳng lặng đứng lặng ở trước cửa, hắn ở ngoài cửa đứng gần một giờ. Phùng Bích Lạc xoay người khi nhìn đến hắn, cười nói, như vậy vãn ngươi còn không có hồi tỉnh thành sao. Chúng ta mỗi ngày đều phải gặp mặt. Trở về lại nói. Phùng Bích Lạc tắt đi phòng học đèn. Trên đường đã không có người, một vòng trăng rằm treo ở trong trời đêm rình coi, Hoa Ung Thành suy tư tối hôm qua Diệp Kỳ Dương nói qua nói, hắn nội tâm cũng thực mâu thuẫn, tuy rằng làm cho Diệp Kỳ Dương mặt kiên định tỏ vẻ không tin, nhưng trên thực tế vẫn là dao động. Hắn không hiểu Phùng Bích Lạc vì cái gì không đề qua chuyện này, không nhắc tới cái kêu kêu á khổ nam nhân. Bích Lạc A. Hắn nhẹ nhàng nói. Ân. Phùng Bích Lạc nhẹ nhàng đáp lời. Hoa Ung Thành cắn môi, nếu không hỏi rõ ràng, thế tất vẫn luôn sẽ là cái khúc mắc. A khổ là ai? Hắn rốt cuộc hỏi ra tới, nhưng ngay sau đó tâm khẩn trương lên. Phùng Bích Lạc ngẩn người, nàng nhìn Hoa Ung Thành chớp động mắt to, cười nói, ngươi đã biết. Khẳng định là Diệp Kỳ Dương tên hôn đảng kia nói, gia hỏa này thật là thiếu tấu, hôm nào ta muốn ước Lạc Kỳ tới cửa đi đánh người. Kia hắn đến tuột cùng là ai đâu? Hoa Ung Thành nhẫn mại. Liên một người bình thường, ta ở Viêm Thành nhận thức, hắn là cá nhân lực sa phu, vẫn luôn lôi kéo ta ở Viêm Thành tìm đàn Nguyễn Dương. Ta nghe nói ngươi đem người này mang về tỉnh thành, còn dàn xếp ở Lãng Kỳ khách sạn. Đúng vậy. A khổ, ngươi nghe tên cũng biết là cái người đáng thương, rất sớm trước kia bị thương phần đầu mất đi ký ức, sau lại gặp được Nhật Bản người không kích, hắn trốn đến hầm trú ẩn trung, bởi vì trốn không kích người quá nhiều, hầm trú ẩn trống rỗng khí không lưu thông, tất cả mọi người chết đi, trừ bỏ A khổ cùng một cái xa lạ lao phụ nhân. Kia lão phụ nhân cũng lần này không kích trung mất đi chính mình thân nhân, cho nên A khổ liền nhận lao phụ nhân làm nương. Hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lão phụ nhân hoạn thực trọng bệnh phổi, A khổ đem người kéo xe tiền cho nàng mua thuốc, ngày đó ta vừa đến Viêm Thành liền gặp được A khổ, dù sao chính là như vậy nhận thức. Nàng ở Lâm Trung trước nói cho ta về A khổ thân thế, thắc ta giúp A khổ tìm kiếm thân nhân, cứ như vậy ta đem hắn đưa tới tỉnh thành, làm Lạc Kỳ giúp hắn an bài công tác. Hoa tiên sinh, sự tình trải qua chính là như vậy, xin hỏi ngươi còn có cái gì nghi vấn? Đã không có. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Hắn liền biết Phùng Bích Lạc không có khả năng phản bội. Ngươi vì cái gì không đem A khổ đưa tới ái hoa, ta đồng dạng có thể cho hắn an bài công tác. Thôi bỏ đi. Phùng Bích Lạc bĩu môi, nói, nếu thật mang đến ái hoa, ngươi còn không được ghen chết ta. Nguyên lai ngươi như vậy hiểu biết ta. Bất quá, ngươi liền không lo lắng Lâm Chi Thư sẽ ghen sao. Ta đây cũng mặc kệ, liền tính Lâm Chi Thư ghen, Lạc Kỳ cũng có biện pháp giải quyết. Chẳng lẽ ngươi không có biện pháp giải quyết ta ghen? Phùng Bích Lạc thở dài một hơi. Nói, thật đúng là không có cách nào, ngươi người này vừa giận liền buồn ở trong lòng, cũng bất hòa ta nói, sau đó liền phải cùng ta tách ra, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể làm ơn Lạc Kỳ hỗ trợ. Vậy ngươi về sau đừng làm cho ta ghen sao. Yên tâm đi, trừ bỏ ngươi, không nam nhân thích ta. Hoa Ung Thành ha ha mà cười. Đông Dương Phùng Bích Lạc nhớ tới một chuyện, nói, nếu Diệp Kỳ Dương cùng ngươi đã nói, kia khẳng định cũng đi tìm Lâm Chi Thư, ha ha, Lâm Chi Thư nhất định sẽ bị Lạc Kỳ sặc đến máu chó phun đầu, nghĩ đến này thật khiến cho người ta vui vẻ. Ngươi như vậy chán ghét Lâm Chi Thư sao? Đúng vậy, chán ghét, còn có Diệp Kỳ Dương, ta cảnh cáo ngươi, không được cùng bọn họ hai cái lui tới. Hảo, bất hòa bọn họ lui tới. Hoa Ung Thành nắm Phùng Bích Lạc tay, nữ nhân thật là phải dùng hống, mặc kệ có thể làm được hay không. Tới rồi trước ra môn, chỉ thấy một bộ ô tô ngừng ở nơi đó, Phùng Bích Lạc nhìn bảng số xe, đây là Lạc Kỳ xe. Phùng Bích Lạc đi đến trước cửa xe, Lạc Kỳ quả nhiên ghé vào tay lái. Lạc Kỳ. Phùng Bích Lạc gõ cửa sổ xe môn. Lạc Kỳ ngẩng đầu, xoa xoa tinh tùng mắt buồn ngủ, đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, nói, Bích Lạc, tức chết ta, kia Diệp Kỳ Dương chạy đến Lâm Chi Thư nơi đó tạo ta giao, nói hai ta cộng đồng bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Lâm Chi Thư kia hôn trướng cư nhiên tin tưởng Diệp Kỳ Dương thí lời nói tới chất vấn ta, tức giận đến ta dạ dày đau, tấu Lâm Chi Thư một đốn. Như vậy không tin ngươi, xác thật nên tấu, nếu yêu cầu ta hỗ trợ đánh người, cứ việc chi một tiếng, giống đao kiếm loại đồ vật này không có, nhưng dịu lưỡi hái đảo có mấy cái, gạch cũng có mấy khối. Đừng quá bạo lực. Hoa Ung Thành lôi kéo Phùng Bích Lạc ống tay áo. Phùng Bích Lạc phiên hắn một cái xem thường, nói, không được ngươi giúp Lâm Chi Thư. Hảo đi, ta cái gì cũng không nói. Hoa Ung Thành thức thời mà đi đến một bên, nếu nói thêm gì nữa khả năng sẽ nhóm lửa thương thân, rốt cuộc hắn cũng hoài nghi quá Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc lôi kéo Lạc Kỳ vào nhà, hai người ngồi ở trước bàn thương lượng như thế nào đối phó Diệp Kỳ Dương. Đối phó Diệp Kỳ Dương không có gì hảo biện pháp, nhiều lắm là đánh hắn một đốn, nhưng đánh Diệp Kỳ Dương một đốn tựa hồ đối hắn giáo huấn không đủ, bởi vậy chỉ có thể từ Mạc Phong xuống tay. Diệp Kỳ Dương nhất để ý chính là Mạc Phong, bởi vậy cũng chỉ có Mạc Phong mới có thể làm Diệp Kỳ Dương nếm đến đau. Chúng ta tìm một người nam nhân theo đuổi Mạc Phong, làm Diệp Kỳ Dương cũng khẩn trương khẩn trương. Lạc Kỳ nghĩ đến hưng phấn lên. Tìm người nào đâu? Ít nhất không thể so Diệp Kỳ Dương kém quá xa đi, tướng mạo cùng ra thế, ở tỉnh thành không mấy cái so được với Diệp Kỳ Dương. Phùng Bích Lạc không có Lạc Kỳ như vậy lạc quan, tùy tiện tìm một người nam nhân theo đuổi Mạc Phong, căn bản không phải Diệp Kỳ Dương đối thủ, chỉ sợ cũng liền Diệp Kỳ Dương đều sẽ không tin tưởng. Cũng là, hoặc là, chúng ta tìm cái nữ nhân câu dẫn Diệp Kỳ Dương. Sau đó làm Mạc Phong thấy. Lạc Kỳ phun ra một hơi. Tính, loại sự tình này có chút thiếu đạo đức, ninh hủy một tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn, chúng ta tưởng khác phương pháp đối phó Diệp Kỳ Dương. Nói, Phùng Bích Lạc bám vào Lạc Kỳ bên thai thấp giọng thì thầm, tức khác hai người đều mặt mày hớn hở lên. Hoa Ung Thành nghe nàng hai đắc ý tiếng cười, chuẩn là nghĩ ra đối phó Diệp Kỳ Dương chiêu thuật, hắn muốn chạy gần nghe lén, nhưng Lạc Kỳ lập tức phòng bị, lôi kéo Phùng Bích Lạc lui về phía sau, bởi vậy hắn một câu cũng chưa nghe được. Bích Lạc, ngươi phải hảo hảo giáo dục Hoa Ung Thành, đừng làm hắn cấp Diệp Kỳ Dương mật báo, nếu không Lạc Kỳ hắc hắc cười gian. Bao ở ta trên người, nếu hắn dám hướng Diệp Kỳ Dương mật báo, ta liền phạt hắn không được tới nhà của ta. Lạc Kỳ cảm thấy mỹ mãn lái xe trước rời đi, nhất thời Hoa Ung Thành nhịn không được, nói, Bích Lạc, các ngươi muốn như thế nào đối phó Diệp Kỳ Dương? Không nói cho ngươi, miễn cho ngươi mật báo. Phùng Bích Lạc xua tay. Liền ta đều không tin sao. Ta là ngươi nam nhân. Hừ hừ. Các ngươi nam nhân đều là xuyên cùng cái quần, ta nếu là nói cho ngươi, bảo quản không ra ngày mai Diệp Kỳ Dương sẽ biết, ta đây cùng Lạc Kỳ còn như thế nào sửa chữa hắn, tóm lại lần này Diệp Kỳ Dương là tội sống khó tha. Hoa Ung Thành chỉ là cười, tuy rằng không biết hai nữ nhân nghĩ ra cái gì biện pháp, mặc kệ như thế nào vẫn là thông chi Diệp Kỳ Dương có điều phòng bị. Chương 162 hoàn toàn đánh mất làm nam nhân tôn nghiêm. Bóng đêm nặng nề, Hoa Ung Thành đánh xe phản hồi tỉnh thành, như vậy nhật tử rằng co thật lâu. Mệt cũng vui sướng, mặc kệ là ở tỉnh thành, vẫn là ở Lâm Tương Trấn, đều có hắn khát vọng nhìn thấy người, bởi vậy vô luận đi nơi nào nội tâm đều là tràn ngập vui sướng. Tới rồi tỉnh thành, Hoa Ung Thành không có lập tức về nhà, mà là chạy tới suối nước nóng lộ Diệp Trạch, bị Phùng Bích Lạc nói đúng, nam nhân đều là xuyên cùng cái quần. Không nghĩ tới Lâm Chi Thư so với hắn tới trước, Lâm Chi Thư từ Lạc Kỳ nơi đó biết được hai nữ nhân muốn triển khai đối Diệp Kỳ Dương trả thù, liền thí điên mà lại đây báo tin. Chính trò chuyện Hoa Ung Thành cũng tới rồi. Ba nam nhân ở dưới đèn mưu đồ bí mật. Hai vị huynh trưởng, tuy rằng ta Diệp Kỳ Dương tuổi so các ngươi tiểu vài tuổi, nhưng đối phó nữ nhân muốn so các ngươi lợi hại đến nhiều, các ngươi xem, Mạc Phong đối ta nói gì nghe nấy, nhưng các ngươi hai vị nữ nhân thật kỳ cục, quả thực là giẫm đạp các ngươi nam nhân tôn nghiêm. Diệp Kỳ Dương thêm mắm thêm muối, liều mạng kích động hai cái nam nhân đối Lạc Kỳ cùng Phùng Bích Lạc thù hận. Hoa Ung Thành cùng Lâm Chi Thư không nói lời nào, trong lòng lại không cho là đúng. Diệp Kỳ Dương đối Mạc Phong còn không phải chó nhật dường như, so với hắn hai càng sâu. Chúng ta nói cho ngươi một tiếng, các nàng phải đối phó ngươi, ngươi đề phòng là được. Lâm Chi thư khụ một tiếng. Chỉ cần nàng hai không rời dàn ta cùng Mạc Phong cảm tình, mặt khác ta đều không sợ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, chuẩn giáo nàng hai không có hứng thú. Phần 101. Điểm này các nàng sẽ không, nhiều lắm là trêu đùa ngươi. Vậy được rồi, luận trêu cợt người chính là ta Diệp Kỳ Dương sở trường nhất, nhưng không ai chơi được ta. Hoa Ung Thành có chút lo lắng, hai nữ nhân đều là có chút cổ linh tinh quái, Diệp Kỳ Dương nói không chừng thật phòng không được nàng hai. Diệp huynh, đêm nay ta tới tìm ngươi việc thả không thể nói cho Bích Lạc, nàng vẫn luôn ở cảnh cáo ta không được mật báo. Đúng vậy, ngươi cũng không thể hướng Lạc Kỳ nói lỡ miệng, nàng cấm ta cùng với hai người các ngươi lui tới. Lâm Chi thư hơn nữa một câu. Hoa Ung Thành a một tiếng, nói, cái gì? Bích Lạc cũng không cho ta cùng với các ngươi lui tới. Đáng xấu hổ a. Các ngươi hai cái đã hoàn toàn đánh mất làm nam nhân tôn nghiêm, liền giao bằng hữu đều phải bị nữ nhân quản khống. Diệp Kỳ Dương tức giận đến hoa hoa kê. Dạng sáng qua đi Hoa Ung Thành về đến nhà, tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ, chỉ có Bạch Vịnh Mai còn ở phòng khách trên sofa chờ đợi. Từ phát hiện Hà Vận Liên có làm chính mình làm con dâu ý tứ sau, Bạch Vịnh Mai càng tận tâm, mỗi đêm tất chờ đến Hoa Ung Thành trở về, hầu hạ hắn ngủ sau mới đi nghỉ ngơi. Có lẽ tới nơi này là đúng rồi, rốt cuộc không nghĩ tới Hoa Ung Thành cha mẹ sẽ trở về, càng không nghĩ tới được Hà Vận Liên duyên phận. Trở thành Hoa Ung Thành thái thái sắp tới. Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai đứng dậy đón chào. Vịnh Mai, ngươi đi ngủ đi. Không được, đây là ta phân nội sự. Thật không cần, ngươi xem Tiểu Ngọc đã ngủ, huống hồ hiện tại cũng không có gì sự làm ngươi làm. Như thế nào sẽ không có chuyện đâu. Nếu ngươi đói bụng, ta có thể làm bữa ăn khuya, ngươi khát nước, ta có thể hướng trà. Hoa Ung Thành xua tay ngăn lại nàng, nói, Vịnh Mai, ta hiện tại không đói bụng cũng không khát, chỉ nghỉ an tĩnh một chút, ngươi đi ngủ đi, không cần phải xen vào ta. Bạch Vịnh Mai sắc mặt xoay mình biến bạch, Hoa Ung Thành là ngại nàng phiền. Thực xin lỗi, Hoa tiên sinh. Nàng thân sắc cảm đạm lui ra. Trở lại phòng ngủ Bạch Vịnh Mai càng nghĩ càng hụt hẫng, nàng đối Hoa Ung Thành hảo, tuy rằng không có nói ra, nhưng Hoa Ung Thành hẳn là biết được, mà Hoa Ung Thành cũng vẫn luôn đối nàng khách khách khí khí, chưa bao giờ từng có lấy lại ngữ. Nhưng đêm nay Hoa Ung Thành đối nàng không kiên nhẫn, thuyết minh bắt đầu chán ghét nàng, chẳng lẽ là Phùng Bích Lạc đối hắn nói gì đó, cho nên Hoa Ung Thành mới đối chính mình không sắc mặt tốt sao. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Vịnh Mai thẳng khóc một đêm, sáng sớm lên hai mắt sưng như hạch đào, lấy nước gấm đắp đắp, vẫn là che không được. Trong phòng những người khác còn không có tỉnh, Bạch Vịnh Mai đi phòng bếp làm bữa sáng, nàng cơ hồ ôm đồn biệt thự sở hữu sống, giống một con lão mã giống nhau chưa từng chậm trễ thời điểm. Tiểu Ngọc ngáp dài tiến vào. Từ Bạch Vịnh Mai tới sau nàng nhẹ nhàng rất nhiều, mỗi ngày có bo lớn nhàn rỗi thời gian. Vịnh Mai, ngươi mỗi đêm như vậy vẫn ngủ, buổi sáng còn khởi sớm như vậy, thật bội phục ngươi, ta muốn cùng Hoa tiên sinh giảng, cho ngươi ra công tiền. Không nghĩ tới Bạch Vịnh Mai hoa mà một tiếng khóc ra tới. Cái này Tiểu Ngọc hoảng hốt, vội nói, làm sao vậy? Vịnh Mai, ngươi như thế nào khóc? Bạch Vịnh Mai càng khóc càng thương tâm, che lại đôi mắt, nước mắt từ khe hở ngón tay gian giàn rủa. Rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Bạch Vịnh Mai chỉ là khóc, Tiểu Ngọc cũng không biết làm sao bây giờ, liền nói, Vịnh Mai, ta đi tìm Hoa tiên sinh tới, ngươi cùng Hoa tiên sinh nói đi. Đừng đi. Bạch Vịnh Mai giữ chặt Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc lúc này mới nhìn đến nàng khóc sưng đôi mắt, nói, ngươi làm sao vậy? Là ai khi dễ ngươi? Không có ai khi dễ ta. Tiểu Ngọc rầu môi, nói, tối hôm qua ta ngủ phía trước ngươi đều còn vô cùng cao hứng, chẳng lẽ là ta ngủ hậu phát sinh sự? Tổng không phải là Hoa tiên sinh nói ngươi cái gì đi. Tiểu Ngọc cũng thực thông minh, lập tức đoán 89 phần 10. Không có, Hoa tiên sinh người tốt, hắn như thế nào sẽ nói ta. Bạch Vịnh Mai phủ nhận. Vậy ngươi rốt cuộc khóc cái gì? Tiểu Ngọc nóng nảy. Ta chỉ là thương tâm, không ai đau không ai ái. Tiểu Ngọc ai một tiếng, nói, như vậy ngươi liền khóc, ngươi cũng thật là quá yêu khóc, cái gì cùng lắm thì sự, ngươi tìm cái nam nhân gả cho liền có người đau có nhân ái, mệt ta lo lắng nửa ngày. Còn tưởng rằng là người nhà ngươi lại đối với ngươi làm gì sự. Có ai nhìn chúng ta a? Ta chỉ là một cái ở nông thôn nghèo nha đầu, lại không văn hóa. Vĩnh Mai, nhìn ngươi đem tự mình nói, ngươi nếu là không chê ta liền cho ngươi giới thiệu một cái, ta có cái biểu ca, đọc quá mấy năm thư, hiện tại một nhà yên xưởng làm quản sự, tiền công còn hành, hắn bản nhân lớn lên cũng có vài phần nhân tài, không bằng ngươi liền làm ta biểu tẩu đi. Lại lấy ta nói giỡn. Bạch Vịnh Mai chụp Tiểu Ngọc một chút. Không bao lâu. Biệt thự người lục tục lên, lúc này bữa sáng đã làm tốt, Tiểu Ngọc đem chuẩn bị tốt bữa sáng đoan đến bàn ăn. Hà Vận Liên không có nhìn đến Bạch Vịnh Mai, liền nói, Vịnh Mai đâu? Nàng không phải mỗi ngày phụ trách bữa sáng sao? Nàng ở trong phòng bếp. Vì cái gì không ra? Nàng không chịu ra tới, nàng tối hôm qua khóc một đêm, đem đôi mắt khóc sưng lên, cho nên không dám ra tới, sợ lao ra cùng lao thái thái nhìn đến ghét bỏ. Lời này nói, ngươi đi kêu nàng ra tới. Nói xong Hà Vận Liên ánh mắt liếc về phía đối diện Hoa Ung Thành, Bạch Vịnh Mai mỗi đêm chờ Hoa Ung Thành sau khi trở về mới có thể đi vào giấc ngủ, chẳng lẽ là nhi tử đắc tội Bạch Vịnh Mai không thành. Hoa Ung Thành cũng ngẩn người, nhưng hắn không khẳng định, tối hôm qua kỳ thật cũng chưa nói cái gì. Đợi vài phút, Bạch Vịnh Mai mới ra tới, nhưng nàng sợ hãi rụt rè mà cúi đầu, không dám nhìn mọi người. Hà Vận Liên lôi kéo nàng ngồi xuống, nói, Vịnh Mai, ngươi mỗi ngày thức khuya dậy sớm chiếu cố chúng ta cả nhà. Sau này ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hoa Thanh Quang liếc mắt một cái, hắn trong lòng không vui nhưng chưa nói cái gì, Bạch Vịnh Mai rốt cuộc chỉ là cái nha đầu, cùng chủ nhân ngồi ở cùng nhau đi ăn cơm có tổn hại mặt mũi. Tuy rằng Bạch Vịnh Mai xác thật là thức khuya dậy sớm bận rộn, nhưng nhiều cho nàng tiền công là được, nhưng không thể cất cao nàng địa vị. Hà Vận Liên đem chính mình một phần bữa sáng bưng cho Bạch Vịnh Mai, nói, Vịnh Mai, ngươi vất vả, ăn đi. Bạch Vịnh Mai nhìn Hoa Thanh Quang cùng Hoa Ung Thành, không dám ăn. Chỉ nói tạ. An đi, không có việc gì, có ta ở đây, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Hà Vận Liên vỗ tay nàng. Hoa Ung Thành chỉ cảm thấy mẫu thân hành vi kỳ quái, dị vãng mẫu thân nhưng không như vậy săn sóc người khác, liền tính đối Lâm Thục Lan cũng phi thường nghiêm khắc, nhưng duy độc đối Bạch Vịnh Mai lễ ngộ có thêm. Hắn nhìn Bạch Vịnh Mai, ánh mắt đống nhiên hoảng đến Bạch Vịnh Mai trên lỗ thai, nơi đó chế một quả tinh xảo hoa thai. Tức khắc Hoa Ung Thành đại kinh thất sắc, này hoa thai chính là mẫu thân của hồi môn chi vật. Bạch Vịnh Mai công nhiên mang này cái hoa thai, chỉ có thể thuyết minh là mẫu thân đưa cho Bạch Vịnh Mai, nhưng khi nào mẫu thân cùng Bạch Vịnh Mai quan hệ như vậy hòa hợp? Mẫu thân đến tuột cùng muốn làm gì? Chương 163 ấn tượng đầu tiên liền như vậy hủy hoại. Bữa sáng sau, Hoa Ung Thành bồi Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa ở trong phòng chơi, gần nhất hắn đi sớm về trễ, cùng hai tử ở bên nhau thời gian so trước kia thiếu rất nhiều. Hai đứa nhỏ diện mạo không theo hắn, cùng Lâm Thục Lan có 7-8 phần tương tự. Hai đứa nhỏ tuy là song bào thai, nhưng không giống mặt khác tỷ đệ giống nhau thân thiết, thường xuyên đùa giỡn, các không nhường nhịn. Ba ba không thể thường xuyên bồi hai người, các ngươi có thể hay không quái ba ba. Hoa Ung Thành lo lắng nhất hải tử khuyết thiếu cha mẹ làm bạn, khiến cho bọn hắn tính cách trở nên cực đoan. Quái, nhưng tưởng tượng đến ba ba là ở kiếm tiền dưỡng chúng ta cũng liền không trách. Hoa Hoánh ngồi ở Hoa Ung Thành trên đùi, ôm hắn mặt hôn môi, đây là Hà Vận Liên giáo nàng lời nói. Hoa Ung Thành vui vẻ ra mặt, có thể được đến nhi nữ thông cảm. Hắn mới có thể an tâm đi Lâm Tương Trấn. Sự nghiệp cùng gia đình luôn là lưỡng nan, nếu ở Lâm Tương Trấn ăn ra, hai đứa nhỏ việc học lại thành vấn đề, bởi vậy cho dù cùng Phùng Bích Lạc kết hôn sau vẫn là muốn hai đầu chạy. Một giờ sau ra giáo lao sư đã đến, Hoa Ung Thành chuẩn bị đánh xe đi Lâm Tương Trấn, ở nơi đó đồng dạng có hắn lưu luyến người. Ung Thành, ngươi từ từ, ta cùng Vịnh Mai cũng đi Lâm Tương Trấn. Hà Vận Liên gọi lại hắn. Hoa Ung Thành sửng sốt, nói, mẹ, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn ghét bỏ nơi đó là ở nông thôn địa phương không nghĩ đi sao? Hôm nay thời tiết hảo, đại thái dương, ta đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Nói xong, Hà Vận Liên liền phân phó Bạch Vịnh Mai thu thập hành trang, lại lệnh Tiểu Ngọc cùng Lý Tẩu lấy ra một đống đồ bổ cùng điểm tâm, phóng tới Hoa Ung Thành trên xe. Hoa Ung Thành trầm tư, nếu mẫu thân muốn đi Lâm Tương Trấn, không bằng mượn cơ hội này làm Phùng Bích Lạc cùng mẫu thân thấy thượng một mặt, hảo tăng tiến cảm tình. Nay một bận rộn lại đến 10 giờ. Đến Lâm Tương Trấn đã hơn 11 giờ, vốn dĩ buổi sáng có cái đoàn xe muốn khai, Hoa Ung Thành liền trước lái xe đến Bạch Vịnh Mai ra, đem Bạch Vịnh Mai bông, không nghĩ tới Hà Vận Liên cũng đi theo xuống xe. Nhất thời Hoa Ung Thành đi trong xưởng, Bạch Vịnh Mai đỡ Hà Vận Liên vào nhà, nàng nội tâm vui dạo dực, Hà Vận Liên đến chính mình trong nhà ý tứ lại rõ ràng bất quá, chuẩn là nhìn chúng chính mình làm con dâu. Cửa phòng không có quan, nhưng trong phòng nhưng không ai, Hà Vận Liên ngồi xuống, này nhà ở tuy rằng cũ nát, nhưng thu thập đến còn tính sạch sẽ. Lão thái thái, nhà ta hiện tại không có người, ngươi hơi ngồi ngồi, ta đi pha trà thủy. 10 phút sau, Bạch Vịnh Mai bưng tới một ly trà, trà nhan sắc hơi hoàng, nổi tại trên mặt nước phiến lá trọng đại, vừa thấy chính là thô trà. Lão thái thái, trong nhà không gì hảo trà, hy vọng ngươi không cần để ý. Không có việc gì, bé ngoan. Hà Vận Liên mang trà lên nhấp một cái miệng nhỏ, hương vị có chút khổ, nàng chỉ uống một ngụm liền bông. Lúc này Bạch Đại Khánh con thuốc lá sợi thương trở về, vừa vào cửa nhìn đến Hà Vận Liên liền trừng lớn đôi mắt, Bạch Vịnh Mai chạy nhanh nói, cha, đây là Hoa tiên sinh mẫu thân, Hoa lão thái thái, nàng tới xem chúng ta cả nhà. Ngươi xem, này trên bàn tất cả đều là lão thái thái tặng cho chúng ta lễ vật, đều là hảo chân quý đồ bổ. Bạch Đại Khánh nhanh chóng lưu trên bàn quà tặng, quả nhiên là chân quý đồ bổ, trong mắt lập tức chất đầy cười, nói, Lao Thái Thái, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi, chúng ta nhà này thật làm ngươi chê cười. Vĩnh Mai, ngươi mau đi mua thịt mua cá, trở về sát chỉ gà mái già nấu canh. Bạch Đại Khánh tâm tư cũng lung lay lên, Hoa Lão Thái Thái tự mình tới trong nhà, hơn phân nửa cũng là đối Vĩnh Mai có hảo cảm. Cha, ta này đi, ngươi giúp ta hảo hảo chiêu đái Lao Thái Thái. Bạch Vĩnh Mai vui sướng vạn phần, Bạch Đại Khánh cho nàng làm mặt mũi, làm nàng ở Hà Vận Liên trước mặt lần rắc có quang. Chạy mấy cái địa phương, nhưng thịt heo không có mua được, Lâm Tương Trấn một tháng cũng chỉ có 3 lần bán thịt heo cơ hội, mọi người đều luyến tiếc ăn, giống nhau đến phiên mỗi tháng sơ nhị, 12, 22 phiên chợ khi mới có người giết heo. Bạch Vĩnh Mai chỉ mua được 2 con cá, cá cũng là tiểu ngư, cũng may trong nhà dưỡng gà, thiêu một con gà, lại nấu một con gà. Lúc này Bạch gia người cũng đều trở về, thấy trong nhà tới khách quý, trong lòng đều đánh lên bản tính như ý, lần trước bọn họ tập thể muốn đi Ái Hoa tìm công tác, nhưng bị nhân sự bộ Chu giám đốc chắn trở về, lần này như thế nào đến ở Lao Thái Thái trước mặt nói lời hay, cầu câu tình, tranh thủ người một nhà đều tiến Ái Hoa. Dương Cúc Hoa thấy Chu Quế Hoa vào xưởng, mà chính mình còn trên mặt đất bào thực, tự nhiên phá lệ mà ra sức, đem trong phòng điểm tâm cùng trái cây lấy ra tới thỉnh Hà Vận Liên nhóm nháp. Chu Quế Hoa cũng không yếu thế, bưng trà phụ thủy. Hà Vận Liên thấy Bạch gia người như thế nhiệt tình, chỉ nói đây là chi thư đạt lý nhà, đối Bạch Vĩnh Mai hảo cảm lại nhiều vài phần. Bạch Đại Khánh đem 2 cái con dâu kêu tiến phòng bếp giúp đỡ, độc lưu chữ Bạch Vĩnh Mai bồi Hà Vận Liên. Lao Thái Thái, đồ ăn mau hảo, ta đi trong xưởng tìm Hoa tiên sinh tới. Vĩnh Mai, ta và ngươi cùng đi, vừa lúc nhìn xem trong xưởng tình huống, ta chính là chưa từng đã tới. Năm đó Hà Vận Liên vốn là phản đối ở Lâm Tương Trấn làm xưởng, nhưng vẫn là vì nhi tử nhịn xuống tới. Bạch Vĩnh Mai đỡ Hà Vận Liên ra cửa, Bạch gia ly nhà máy cũng không xa, đi đến nhiều nhất 15 phút thời gian. Lúc này, Bạch Vĩnh Mai thẳng đem Hà Vận Liên trở thành chính mình mẹ ruột, thật là từng bước vấn an, sợ Hà Vận Liên đột nhiên có cái đau đầu nhức óc, chạm vào ngã xuống đảo gì đó. Lao Thái Thái, chúng ta từ cái này ngõ nhỏ xuyên qua đi gần điểm. Hai người tiến vào ngõ nhỏ, cái này ngõ nhỏ tương đối hẹp, 1 mét độ rộng không đến, phi thường sâu thẳm, nhưng đến trong xưởng có thể tỉnh vài phút lộ trình. Vừa đi, một bên nói chuyện thiếm, thời gian cũng quá đến mau, bất chi bất giác đi ra ngõ nhỏ. Vĩnh Mai, ngươi thật là cái khó được hảo hài tử. Hà Vận Liên xoay người nắm Bạch Vĩnh Mai tay, nàng muốn con dâu chính là Bạch Vĩnh Mai như vậy nữ nhân, nữ tử không tài mới là đức, hiểu được chiếu cố người nhà, dịu ngoan, đây là hảo tức phụ. Lao Thái Thái. Bạch Vĩnh Mai cũng kích động hỏng rồi. Lúc này chỉ nghe có người la lớn, mau tránh ra, mau tránh ra. Không đợi Hà Vận Liên phản ứng lại đây, thân thể liền bị một trận thật lớn lực lượng cấp đánh ngã, sau đó lại là bang bang mấy vang. Bích Lạc, ngươi Bạch Vĩnh Mai thất thanh. Phùng Bích Lạc cùng Hoàng Tựa Như cũng rơi chóng mặt nhức đầu, mắt đầy sao xẹt. Hôm nay Hoàng Tựa Như nghỉ phép, nàng muốn học kỵ xe đạp. Phùng Bích Lạc liền từ Trương Đại Hải nơi đó mượn tới xe đạp giáo nàng kỵ, vừa vặn kỵ đến nơi đây. Đồng dạng, hai người chỉ lo nói chuyện, cũng không phòng bị có người từ đầu hẻm ra tới. Phùng Bích Lạc liền đem Hà Vận Liên cấp đụng ngã. Phần 102. Bạch Vĩnh Mai chạy nhanh đi đỡ Hà Vận Liên, nhưng Hà Vận Liên nơi nào động được thân, nằm trên mặt đất không ngừng mà ai ra. 2 phút sau, Phùng Bích Lạc đại não khôi phục ý thức, lúc này mới phát hiện chính mình đánh ngã một vị lao phụ nhân. Lao Thái Thái, ngươi có không có việc gì, ngượng ngùng đụng vào ngươi. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đi đỡ Hà Vận Liên. Bạch Vĩnh Mai đẩy ra tay nàng, nói, Bích Lạc, Lao Thái Thái không thể đậu. Vĩnh Mai, như thế nào là ngươi? Phùng Bích Lạc lúc này mới phát hiện bên cạnh nữ tử là Bạch Vĩnh Mai. Ta hôm nay mới trở về trấn thượng. Kia vị này Lao Thái Thái là ai? Nàng là Hoa tiên sinh mẫu thân. Tức khắc Phùng Bích Lạc sợ tới mức hồn phi phách tán, xong rồi, đem Hoa Ung thành mụ mụ cấp đụng phải, này đến tuột cùng là cái gì vận khí? Hoàng Tựa Như chạy nhanh đẩy nàng, nói, đừng phát ngốc, chúng ta nhanh lên đem Lao Thái Thái đưa bệnh viện nhìn xem, hay là nơi nào có nội thương. Hảo! Phùng Bích Lạc làm bộ muốn đỡ Hà Vận Liên. Không thể tùy tiện lộn xộn, ngươi không nhớ rõ Thu bác sĩ nói qua, lão nhân té ngã sau không thể loạn đỡ. Kia phải làm sao bây giờ? Hoàng Tựa Như nhăn lại mày, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vĩnh Mai, cảm giác không tốt lắm. Các ngươi ở chỗ này nhìn Lao Thái Thái, ta đi tìm Hoa tiên sinh. Vĩnh Mai, vậy ngươi đi thôi. Phùng Bích Lạc sợ hãi. Bạch Vĩnh Mai đứng lên, lúc này Hoàng Tựa Như ngăn lại nàng, nói, ngươi ở chỗ này chiếu cố Lao Thái Thái. Làm Bích Lạc đi tìm Hoa tiên sinh. Hoàng Tựa Như nghĩ đến chú đáo, cùng với từ người khác trong miệng nghe được chính mình mẫu thân bị Phùng Bích Lạc đánh ngã, còn không bằng Phùng Bích Lạc tự mình nói cho Hoa Ung Thành, nếu không Hoa Ung Thành nghe được chưa chắc là sự thật. Hà Vận Liên đau đến ngũ quan nhíu chặt ở bên nhau, bắt lấy Bạch Vịnh Mai tay, nói, Vịnh Mai, ngươi đi tìm ta nhi tử tới, làm hắn đem này hai nữ nhân đều bắt lại, một cái cũng đừng phóng chạy. Xoay mình, Phùng Bích Lạc tâm trầm hạ tới, nàng cùng tương lai bà ấn tượng đầu tiên liền như vậy hủy hoại. Chương 164 Mệnh Trung Chú Định Nam Nhân. Phòng họp Trung Hoa Ung Thành đang ở cùng chủ quản nhân viên mở họp, lúc này tuy là 12 đầu tháng, nhưng trang phục mùa đông tiêu thụ cơ bản tiếp cận kết thúc, bởi vậy mọi người đang ở tích cực thương thảo cuối tháng xuân khoản cung ứng sẽ, tiết âm lịch qua song sau, xuân khoản liền muốn ở phương Nam khu vực tiến hành tiêu thụ. Trước mắt, xuân khoản đã thiết kế ra tới gần 50 khoản, nhưng cái này số lượng xa xa không đủ, trong xưởng dự toán xuân khoản là 200 khoản. Ta xem muốn lại chiêu trang phục thiết kế sư, nếu không cuối tháng trước lấy không ra 200 khoản tới. Hoàng phó xưởng trưởng nhìn chung quanh mọi người. Mọi người cũng đều đồng ý Hoàng phó xưởng trưởng cái nhìn, người nhiều lực lượng đại, bằng không tiểu dáng thiếu còn chưa đủ mấy nhà trang phục công ty phân. Những cái đó không cướp được đông khoản đại lý quyền trang phục công ty, hiện tại đều mau đủ kính tới đoạt xuân khoản, nếu liền như vậy mấy chục khoản, thật là không đủ tắc bọn họ cái răng. Ta đồng ý Hoàng phó xưởng trưởng ý kiến, nhưng là trước mắt nhận người cũng là mất bỏ mới lo làm chuồng. Chiêu trang phục thiết kế sư bất đồng chiêu bình thường công nhân, không có 10 ngày nửa tháng khó chiêu đến, khả năng người tới, nhân ra trướng mắt ái hoa, hoặc là ái hoa không thấy thượng nhân, này đều có khả năng. Hoàng phó xưởng trưởng cũng nghĩ đến tầng này, xác thật khó xử, hắn nghĩ nghĩ, nói, Hoa tiên sinh, kỳ thật chúng ta có thể đem Phùng xưởng trưởng thỉnh về tới, lần trước đông khoản tất cả đều là Phùng xưởng trưởng một người thiết kế, nàng một người có thể đỉnh 10 cái trang phục thiết kế sư. Lời vừa nói ra lập tức được đến mọi người gật đầu tán thưởng, có Phùng Bích Lạc ở, đại gia tâm càng yên ổn. Hoa Ung Thành sửng sốt, hắn sở dĩ không cho Phùng Bích Lạc làm xưởng trưởng, chính là không muốn Phùng Bích Lạc cùng ngoại giới những cái đó nam nhân tiếp xúc, phát sinh không tưởng được nguy hiểm, chính là tình huống hiện tại thật lại không thể thiếu Phùng Bích Lạc. Phùng xưởng trưởng thân thể không tốt, hơn nữa nàng buổi tối còn muốn giảng bài, cho nên không cần quấy rầy nàng. Mặt khác đem Phùng Bích Lạc thỉnh về tới, không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình không bằng Phùng Bích Lạc. Hoa Ung Thành cũng không muốn, đây là làm nam nhân tôn nghiêm. Hoa tiên sinh, Phùng xưởng trưởng tĩnh dưỡng thời gian dài như vậy, thân thể hẳn là hảo, ta coi nàng sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí đủ, một chút đều không giống có bệnh người. Huống hồ là trong xưởng đại sự, Phùng xưởng trưởng niệm cũ tình nhất định sẽ hỗ trợ. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước ta gặp được Phùng xưởng trưởng, ta hỏi nàng thân thể, nàng nói không có việc gì. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều tán thành thỉnh Phùng Bích Lạc hồi xưởng hỗ trợ, đông khoản lấy được thật lớn thành tựu. Nhưng xuân khoản vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng nếu là Phùng Bích Lạc một tay lo liệu nói, kia phần thắng suất liền lớn hơn rất nhiều. Lúc này cửa văn phòng bị gõ vang lên, Bạch Vịnh Mai thở hồng hộc xuất hiện ở trước cửa, nàng vỗ về ngực nói, Hoa tiên sinh, Lao Thái Thái bị xe đụng phải. Hoa Ung Thành trong lòng đột nhiên nhảy dựng, trong tay bút dừng ở mặt bàn, vội la lên, ta mẹ như thế nào bị xe đụng phải? Nàng không phải ở nhà ngươi sao? Ta cùng Lao Thái Thái chuẩn bị tới trong xưởng tìm ngươi, mới từ ngõ nhỏ ra tới. Lao Thái Thái đã bị xe đạp đụng ngã, nàng hiện tại ngã trên mặt đất không thể động, làm ta chạy nhanh tới tìm ngươi đi xem. Là ai đụng phải ta mẹ? Hoa Ung Thành tức đến sắp điên, hắn cùng mẫu thân cảm tình sâu đậm, nghe được mẫu thân bị đâm khí giận công tâm. Bạch Vịnh Mai cắn cắn môi, nàng vẫn luôn đang đợi Hoa Ung Thành hỏi cái này câu nói. Phùng Bích Lạc. Bạch Vịnh Mai thanh âm khó có thể tưởng tượng vững vàng bình tĩnh, cũng là nàng gần 20 năm nhân sinh duy nhất một lần. Thoáng chốc toàn bộ phòng họp đều an tĩnh lại. Hoa Ung Thành trong nháy mắt đại nào trống rỗng. Đương hắn thanh tỉnh sau lập tức chạy về phía văn phòng ngoài cửa, Bạch Vịnh Mai chạy nhanh đuổi theo ra đi, xảy ra chuyện ngõ nhỏ ly nhà máy không xa, lái xe vài phút liền tới rồi. Hà Vận Liên nằm mặt đất, Phùng Bích Lạc cùng Hoàng tựa như vây quanh ở bên người nàng, có thể là bởi vì Hà Vận Liên là Hoa Ung Thành mẫu thân quan hệ, là Phùng Bích Lạc tương lai bà. Phùng Bích Lạc cảm giác chính mình không giống ngày thường khi đó đầu óc linh hoạt, tưởng nói chút an ủi nói thiên lại không biết nói như thế nào. Hoàng tựa như ở bên hỏi han đơn cần, cực lực giúp Phùng Bích Lạc cứu vãn, Hà Vận Liên đều không có trả lời. Mẹ! Hoa Ung Thành xông tới, nâng dậy Hà Vận Liên đầu. Mẹ, ngươi ra sao? Nơi nào không thoải mái? Toàn thân đều không thoải mái. Hà Vận Liên vươn ra ngón tay Phùng Bích Lạc, nói, Ung Thành, liền đây là nàng lái xe đụng phải ta, ngươi đem nàng bắt lại đưa đến đồn công an, hoặc là đưa đến cục công an. Hoa Ung Thành theo Hà Vận Liên tay nhìn đến Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc gương mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn vốn dĩ tính toán hội nghị sau khi kết thúc, mang Phùng Bích Lạc đi gặp mẫu thân, không nghĩ tới nàng hai lại lấy phương thức này gặp mặt. Mẹ, Bích Lạc không phải cố ý, nàng nhất định không thấy được ngươi. Hoa Ung Thành nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, Lao Thái Thái. Phùng Bích Lạc xin lỗi, kỳ thật nàng đã nói rất nhiều lần khiểm, chỉ là Hà Vận Liên vẫn luôn không tiếp thu. Mẹ, Bích Lạc đã xin lỗi, ngươi liền tha thứ nàng đi. Hòa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai đột nhiên lớn tiếng, nàng chưa bao giờ lớn tiếng như vậy âm, nhưng thật ra người khác hoảng sợ. Hiện tại chúng ta muốn đưa Lão Thái Thái đi bệnh viện kiểm tra, Lão Thái Thái tuổi đại, bị xe va chạm sợ có cái gì vấn đề, đến nỗi tha thứ hay không chờ Lão Thái Thái thân thể hảo lại nói. Hoàng tựa như thờ ơ lạnh nhạt, cái này Bạch Vịnh Mai tựa hồ thực sợ hai Hà Vận Liên tha thứ Phùng Bích Lạc, toại nói, Hoa tiên sinh, ngươi chạy nhanh đưa Lão Thái Thái đi tỉnh thành, Bích Lạc, ngươi cũng đi theo đi chiếu cố Lão Thái Thái đi. Không cần, Bích Lạc buổi tối còn muốn đi học, Lão Thái Thái có ta chiếu cố. Bạch Vịnh Mai lại cự tuyệt. Hoa Ung Thành nhăn lại mi, hắn là minh bạch Bạch Vịnh Mai tâm, bởi vậy đối Bạch Vịnh Mai cách làm cực kỳ bất mãn, nhưng lúc này mẫu thân muốn lập tức đưa đến tỉnh thành bệnh viện, hắn cũng không rảnh trách cứ Bạch Vịnh Mai. Bích Lạc, không có việc gì, ngươi về trước ra đi. Ta đây Phùng Bích Lạc cắn môi, liền tính người không phải Hoa Ung Thành mẫu thân, chính mình đụng vào người cũng nên đi theo đi chăm sóc. Ở nhà chờ ta, có chuyện gì ta sẽ thông chi ngươi, yên tâm. Hoa Ung Thành thấp giọng nói. Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai lại lớn tiếng kêu lên. Hoa Ung Thành không để ý tới Bạch Vịnh Mai, lập tức bế lên Hà Vận Liên đi chính mình ô tô. Thoáng chốc ô tô tuyệt trần mà đi. Hoàng tựa như nhìn bên người ngốc ngốc Phùng Bích Lạc, nói, đi thôi, đừng nhìn, không có việc gì, ta xem kia Lão Thái Thái thân thể rắn chắc thực. Nhưng nàng là lão nhân gia nha, xương cốt giòn thật sự. Ngươi hiện tại lo lắng không nên là Lão Thái Thái, mà là cái kia Bạch Vịnh Mai, nàng chính là ngươi cái kia bạn tốt đi. Lo lắng Vịnh Mai làm gì? Nàng hiện tại ở tại Ung Thành trong nhà, ta yên tâm thật sự. Hoàng tựa như thấy nàng không hiểu ý, nói, ta không phải làm ngươi lo lắng Bạch Vịnh Mai an nguy, mà lo lắng Bạch Vịnh Mai cho ngươi mang đến phiền toái. Ngươi vừa rồi không nghe được nàng hai lần đánh gậy Hoa tiên sinh sao? Cái này Bạch Vịnh Mai rất có tâm nhãn. Ngươi đã nhìn ra. Như vậy rõ ràng sự ta thấy thế nào không ra, nàng thích Hoa Ung Thành đúng hay không? Ân, Vịnh Mai thích Ung Thành, so với ta trước thích Ung Thành. Hoàng tựa như than một tiếng, nói, ngươi thật đủ nốc, đối tình địch tốt như vậy, về sau nàng hại chết ngươi cũng không biết. Sẽ không, nàng sẽ không hại ta. Phùng Bích Lạc lắc đầu, liền tính Bạch Vịnh Mai không biết chính mình là nàng thân cháu gái, nhưng luôn có một loại huyết thống là tránh không thoát, vận mệnh chú định sẽ có thân thiết cảm. Nàng phải được đến Hoa Ung Thành, liền chuyện gì đều làm được. Lần này ngươi đụng vào Lao Thái Thái, Bạch Vịnh Mai nhất định sẽ ở Lao Thái Thái trước mặt đại thêm nói ngươi nói bậy. Phùng Bích Lạc vẫn là lắc đầu, nói, Vịnh Mai sẽ không. Nàng là ta hảo bằng hữu. Chỉ là nàng không đem ngươi đương bằng hữu, mà là đem ngươi đương địch nhân. Bích Lạc, ý nghĩa ngươi như vậy người thông minh, sẽ nhìn không thấu Bạch Vịnh Mai là người, ngươi có cái gì lý do cự tuyệt tin tưởng Bạch Vịnh Mai là cái dạng này người đâu. Nàng là ta nãi nãi. Phùng Bích Lạc nhấp môi cười rộ lên. Ngươi nãi nãi. Tức thì hoàng tựa như ngây người. Phùng Bích Lạc gật đầu, nói, là, Vịnh Mai là ta nãi nãi. Nàng lâm chung trước dặn dò ta đem nàng cho cốt đưa về cố hương. Nhưng là 65 năm sau Lâm Tương Trấn là một mảnh ao hồ, ta lặn xuống nước đem nàng hủ cho cốt đặt ở đáy hồ, không nghĩ tới có một con cá đâm rớt ta dưỡng khí bình, cứ như vậy trời xuôi đất khiến đi vào 1950 năm, sau đó nhận thức Hoa Ung Thành. Ta tưởng, đúng là bởi vì mãi mãi đối Hoa Ung Thành tưởng niệm, cho nên lôi kéo ta đi vào nơi này đi. Hoàng tựa như ngây người ngẩn ngơ, nói, không nghĩ tới sẽ là như thế này, chắc không được ngươi trước sau không muốn tin tưởng Bạch Vịnh Mai sẽ hại ngươi. Nhưng là Bích Lạc, ngươi phải biết rằng Bạch Vịnh Mai căn bản không biết ngươi là nàng tương lai cháu gái, nàng hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi đoạt Hoa Ung Thành. Nàng đoạt không đi, nàng mệnh trung chú định nam nhân là ông nội của ta. Thoáng chốc hoàng tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, câu này lơ đãng nói phảng phất sấm sét nổ vang, mệnh trung chú định nam nhân, nàng mệnh trung nhưng có chú định nam nhân đâu. Vẫn là sẽ cô độc cả đời. Chương 165 tóc dài kiến thức ngắn. Hoa Ung Thành lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới ánh sáng mặt trời bệnh viện, lúc này là ban ngày. Đến bệnh viện sau Hoa Ung Thành đi tìm Tạ viện trưởng, Tạ viện trưởng nghe nói ra sao Vận Liên bị thương, tự mình lại đây cấp Hà Vận Liên khám tra. Hà Vận Liên thương thế không nặng, không có nứt xương, xe đạp tuy rằng đụng vào nàng, nhưng tốc độ xe cũng không mau, hơn nữa có quần áo ngăn cản, chỉ là chân trái ngoại sườn có mấy khối địa phương bị đâm cho hứ thanh. Bất quá thận trọng khởi kiến, Tạ viện trưởng đem Hà Vận Liên ấn xếp hạng phòng bệnh quan sát. Nửa giờ sau Hoa Thanh Quang đuổi tới phòng bệnh, vừa tiến đến liền truy vấn Hoa Ung Thành, nói: Mẹ ngươi cùng ngươi đi Lâm Tương Trấn hảo hảo, như thế nào bị xe đụng phải? Ba, mẹ không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng thì tốt rồi. Hoa Ung Thành trấn an phụ thân. Bạch Vịnh Mai trong mắt chuyển động, nói, lao ra, lao thái thái ở Lâm Tương trấn bị Phùng Bích Lạc kỵ xe đạp đụng phải, trên người thanh vài khối, Tạ viện trưởng làm lao thái thái lưu tại bệnh viện quan sát, nếu có xuất huyết bên trong nói có thể kịp thời trị liệu. Hoa Ung Thành mày túc đến càng sâu, Bạch Vịnh Mai hôm nay tam phiên vài lần châm ngòi, cần phải muốn cảnh cáo nàng vài câu. Phùng Bích Lạc, chính là cái kia Phùng sưởng trưởng, nàng như thế nào đem mẹ ngươi cấp đụng phải? Hoa Thanh Quang cũng cau mày. Nàng không chú ý tới, không cẩn thận đụng vào mẹ. Hoa Thanh Quang nga một tiếng, đi đến mép giường thăm hỏi Hà Vận Liên, Hà Vận Liên ăn dược sau đã ngủ qua đi. Hoa Ung Thành xem xét Bạch Vịnh Mai liếc mắt một cái, nói, Vịnh Mai, ngươi ra tới một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Nói xong, Hoa Ung Thành đi ra phòng bệnh. Bạch Vịnh Mai nhút nhát sợ sệt cùng đi ra ngoài, hai người ở đường đi cuối đứng yên, nơi này là một phiến cửa sổ phía dưới là khu nằm viện hoa viên nhỏ, có mấy cái người bệnh đang ở hoa viên nhỏ tản bộ. Vịnh Mai, ngươi rất hận Bích Lạc sao? Hoa Ung Thành cảm nhận được Bạch Vịnh Mai đối Phùng Bích Lạc mãnh liệt ý. Không, không a. Hoa tiên sinh, ngươi như thế nào nói như vậy? Bích Lạc đối ta như vậy hảo, ta như thế nào sẽ hận nàng? Bạch Vịnh Mai trong lòng bất an, nhưng vẫn là phủ nhận. Hoa Ung Thành nhìn gần nàng, nói, ngươi nếu biết Bích Lạc đối với ngươi hảo, liền không cần làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Ta như thế nào làm thực xin lỗi chuyện của nàng? Bạch Vịnh Mai trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn. Hoa Ung Thành thở dài một hơi, nói, Vịnh Mai, ngươi làm những cái đó sự ta đều biết, ta sở dĩ không vạch trần ngươi, là cố ngươi thể diện, cũng là vì Bích Lạc dặn bảo phó, nàng làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Nhưng ngươi như vậy cô phụ Bích Lạc tình ý, ta đã vô pháp đối mặt ngươi. Phần 103. Ta thật sự không biết chính mình làm cái gì đắc tội Bích Lạc. Tức khắc Bạch Vịnh Mai nước mắt suy sụp xuống dưới. Trước kia Hoa Ung Thành còn sẽ đồng tình Bạch Vịnh Mai, nhưng hiện tại hắn không chút nào thương tiếc, một cấp bậc thấp người tưởng được đến muốn đồ vật, hắn cần thiết trả giá so trình tự cao người càng nhiều nỗ lực cùng thủ đoạn, bởi vậy sẽ chuyện gì đều làm được. Phùng Bích Lạc nói qua, nhân tính bùn ác, quả nhiên như thế. Ngươi có thể tiếp tục trang, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi, bởi vì ta đã nhìn thấu ngươi gương mặt thật. Hoa tiên sinh, ta trước nay không yêu cầu ngươi thích ta biết ngươi thích Bích Lạc, ta vẫn luôn đều chúc phúc các ngươi bạch đầu giai lão. Bạch Vịnh Mai không có nói xong, Hoa Ung Thành đã nhấc chân rời đi, đương Bạch Vịnh Mai không cảm nhớ Phùng Bích Lạc gân tình khi, hắn liền minh bạch Bạch Vịnh Mai cũng không phải chân chính thiện lương người. Bởi vì nàng như thế, nàng chỉ có thể thật sâu mà che giấu. Hoa Ung Thành trở lại phòng bệnh, cùng Hoa Thanh Quang giao đái hôm nay phát sinh sự, Hoa Thanh Quang không có quá để ý, hắn còn tại chuẩn bị làm tân xưởng sự, đương nhiên này xưởng trưởng người được chọn hắn vẫn hướng vào Phùng Bích Lạc. Hôm nay sự vừa lúc đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa vô. Mượn sức Phùng Bích Lạc tận tâm tận lực vì Ái Hoa làm việc. Ung Thành, nếu trong xưởng vội vàng xuân khoản cùng cung ứng sẽ sự, ngươi liền về trước trong xưởng đi, nơi này có ta nhìn là được. Chúng ta mới vừa đánh một cái thắng trận lớn, cũng không nên ở xuân khoản thượng thua, nếu không mất mặt không dậy nổi. Hảo, ba, đêm nay ta có thể sẽ trễ một chút trở về. Hoa Ung Thành vội vàng đi ra phòng bệnh, trải qua Bạch Vịnh Mai khi hắn không thấy thượng liếc mắt một cái, lập tức liền đi ra ngoài. Vịnh Mai, ngươi hiện tại về nhà một chuyến. Làm Lý Tẩu nấu bồ câu non canh, nấu hảo sau làm tiểu dễ lái xe đưa lại đây, ngươi liền không cần tới. Hoa Thanh Quang phân phó, hắn cũng cảm giác được Bạch Vịnh Mai lắm miệng, một cái đủ tư cách hạ nhân chính là ít nói lời nói, nhiều làm việc. Bạch Vịnh Mai đầy bụng ủy khuất, nhưng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ hy vọng Hà Vận Liên tỉnh lại sau cho nàng làm chủ. Buổi chiều khi Hà Vận Liên tỉnh dậy lại đây, phòng bệnh chỉ còn lại có nàng cùng Hoa Thanh Quang. Ung Thành cùng Vịnh Mai đâu? Sao ngươi lại tới đây? Không tìm ngươi lão hưu nói sự. Mấy ngày nay Hoa Thanh Quang vẫn luôn ở cùng quá khứ lão hưu liên hệ, trao đổi làm tân xưởng, Hoa gia tài chính toàn đẻ ở Ái Hoa, đỉnh đầu tiền vô pháp tổ chức tân xưởng, cần thiết liên hợp vài người cùng nhau chủ tư. Ái Hoa hiện tại là thời điểm mấu chốt, ta làm Ung Thành hồi xưởng, Vịnh Mai ở nhà nấu canh. Liên thừa ngươi lão gia hỏa này bồi ta, không thú vị. Ta lão già này nếu là không bồi ngươi, chỉ sợ ngươi còn sẽ không cao hứng. Hoa Thanh Quang cùng Hà Vận Liên hôn nhân là kiểu cũ hôn nhân, môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh, bởi vậy hôn trước chưa bao giờ đã gặp mặt, cảm tình cũng là sinh hạ Hoa Ung Thành sau chậm rãi tích lũy, thiếu niên phu thê lao tới bạn, cái gì yêu không quan trọng, bên nhau một đời là được. Đâm ta người chính là Ái Hoa trước kia Phùng Sưởng Trưởng, ta hôm nay nhìn thấy nàng, kia hình dung liền không phải cái đứng đắn nữ tử. Hà Vận Liên không thích Phùng Bích Lạc, ánh mắt đầu tiên thấy liền không thích, quá gầy, nhọn nhọn mặt, khóe mắt bay lên. Vừa thấy chính là khó có thể nắm chắc không an phận nữ nhân. Hơn nữa một cái nữ hài nhi kỵ xe đạp, thật không ra gì. Nàng cũng không phải cố ý đâm ngươi, không cẩn thận sao. Vận Liên, việc này liền tính, lời nói thật cùng ngươi nói, nếu phân xưởng có thể làm thành nói, cái này xưởng trưởng ta là tính toán tìm Phùng Bích Lạc đảm đương. Tức khắc Hà Vận Liên nổi giận, nói, ngươi vì lấy lòng Phùng Bích Lạc, thế nhưng ngươi liền lao bà đều mặc kệ. Hảo, ta đây là vì chúng ta Hoa gia thiên thu vạn đại. Nữ nhân, chính là tóc dài kiến thức ngắn, ta nói cho ngươi, nếu muốn Hoa gia đời đời con cháu đều có khẩu cơm ăn, ngươi liền nhịn xuống khẩu khí này. Hà Vận Liên nghiến răng nghiến lợi. Đừng không phục, đừng nhìn ai đều không vừa mắt, chẳng lẽ một cái ở nông thôn nha đầu khiến cho ngươi thuận mắt, ngươi vì cái gì có thể xem nàng thuận mắt, bởi vì ngươi cảm thấy nàng hảo không chế, cái gì cũng đều không hiểu, kêu nàng hướng đông không dám hướng tây. Hoa Thanh Quang đối Hà Vận Liên tâm tư trong lòng biết rõ ràng. Cái gì ở nông thôn nha đầu thuận mắt? Hà Vận Liên càng là bực bội. Vạch trần ngươi liền nổi giận. Vận Liên, tâm tư của ngươi ta sẽ không rõ, ngươi là muốn cho Vịnh Mai làm ngươi con dâu. Chính là như vậy một cái con dâu đối Ung Thành có cái gì trợ giúp đâu. Hiện tại xã hội thay đổi, không cần lao bắt ngươi qua đi một bộ tới làm việc. Ta chính là muốn Vịnh Mai làm con dâu của ta, cô nương này nghe lời, sẽ hầu hạ người. Đừng nghĩ, Ung Thành là sẽ không thích loại này cô nương, hắn ánh mắt cao đâu. Là cho hắn làm lão bà, lại không phải cho hắn làm xưởng trưởng, có gì không thích, chỉ cần Vịnh Mai có thể sinh hài tử, có thể chiếu cố người, có thể làm việc nhà, như vậy đương cái tức phụ liền đủ tư cách. Hoa Thanh Quang cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nhi tử trước kia cũng chưa nghe qua ngươi nói, hiện tại hắn thay đổi, liền càng sẽ không nghe ngươi lời nói. Trở lại tỉnh thành tuy không bao lâu, nhưng Hoa Thanh Quang cảm nhận được nhi tử thật lớn biến hóa, nhi tử trước kia có chút ưu nhu do dự, hiện tại liền quả tuyệt nhiều, này đó biến hóa thật đáng mừng. Hoa Thanh Quang hy vọng tương lai con dâu có thể trợ giúp nhi tử, trợ giúp ái hoa phát triển, kia hắn con cháu liền vĩnh không chịu đói cận chi khổ. Nhưng là Hà Vận Liên ánh mắt quá ngắn thiện. Chỉ nghĩ tìm cái nữ nhân giúp nhi tử sinh nhi dục nữ, ý định tưởng kéo nhi tử chân sau. Ta là mẹ nó, hắn cần thiết nghe ta. Hà Vận Liên hô. Cho ta đánh mất cái này ý niệm đi, Ung Thành chính thích thú vội vàng trong sương sự, ngươi đừng phân hắn tâm. Hoa Thanh Quang hận sắt không thành thép, này đó nữ nhân có tiền khi liền tưởng trượng phu làm bạn, không có tiền khi lại tưởng trượng phu có thể kiếm tiền, lại trước nay không nghĩ tiền từ đâu tới đây. Nam nhân có thể không có nữ nhân, nhưng tuyệt đối không thể không có tiền. Bởi vì, nữ nhân chỉ cùng có tiền nam nhân nói tình yêu, cùng không có tiền nam nhân nói tiền. Chương 166 dưỡng ra sự giao cho ta. Hoa Ung Thành vội vã chạy về Lâm Tương Trấn, bất thình lình ngoài ý muốn làm hắn sức đầu mẹ chán, nhất thời tới trước Phùng Bích Lạc nhà ở Phùng Bích Lạc đang ở trước cửa nhìn ra xa, nhìn đến hắn xe vội chạy tới. Mụ mụ ngươi ra sao? Không có gì đại sự, chỉ là bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Hoa Ung Thành thở phì phò. Phùng Bích Lạc đỏ mặt. Nói, thực xin lỗi à, lúc ấy ta chỉ lo cùng tựa như nói chuyện, cho nên không thấy phía trước. Mụ mụ ngươi là khi nào trở về, ngươi như thế nào không cùng ta giảng quá. Trở về có một đoạn thời gian, ta vốn dĩ tưởng đem ngươi dưỡng béo mang đi gặp nàng. A, ta muốn béo mới có thể gặp ngươi mụ mụ. Mụ mụ ngươi cùng người gầy có thủ án sao? Nàng thích lớn lên rắn chắc cô nương, ngươi quá gầy, yếu đuối mong manh, nàng sợ ngươi không giải thọ. Chắc không được ngươi muốn ta một tháng mập lên 10 cân. Xem ra ta đời này cũng chưa biện pháp được đến mụ mụ ngươi thích. Phùng Bích Lạc gật đầu. Hoa Ung Thành méo nàng gò má, cười nói, còn có một cái biện pháp, chính là ngươi chạy nhanh hoài một cái hài tử, như vậy ta mụ mụ. Tức khắc Phùng Bích Lạc trừng hắn một cái, xoay người tiến vào nhà ở, Hoa Ung Thành cũng đi theo vào nhà. Phùng Bích Lạc ngồi ở bếp trước mồm nghĩ nghĩ, nói, ngày mai ta đi xem mụ mụ ngươi, dù sao cũng là ta đụng phải nàng. Nếu luôn là muốn gặp, cũng không cần chờ đến ngày mai, quá sẽ ta liền mang ngươi đi. Hảo. Lúc này đã là tan tầm thời gian, hoàng hôn đầy trời, Hoa Ung Thành chạy đến xưởng Trung Hòa hoàng phó xưởng trưởng giao đái vài món xong việc, liền lại vội vã tới tìm Phùng Bích Lạc, hôm nay một ngày thời gian liền háo ở trên đường. Dọc theo đường đi Phùng Bích Lạc thấp thỏm bất an, nàng đối bất luận kẻ nào đều là nhanh mồm dẻo miệng, nhưng nghĩ đến muốn đối mặt chính là tương lai bà, nàng lại có chút khiếp đảm, giống như Hà Vận Liên có thể đem nàng ăn luôn dường như. Suy nghĩ cái gì đôi mắt đều thẳng. Hoa Ung Thành cười nói. Mụ mụ ngươi giống như không thích ta, còn muốn ngươi đem ta bắt lại. Phùng Bích Lạc bĩu môi. Bởi vì ngươi lái xe đem nàng đụng phải, nếu nàng biết ngươi là nàng tương lai con dâu liền sẽ không. Ta cảm thấy nàng không vui ta làm nàng con dâu, ta cảm thấy nàng giống như rất thích Vịnh Mai. Sao có thể đâu? Ta mẹ từ trước đến nay yêu cầu môn đăng hộ đối, bằng điểm này nàng liền sẽ không thích Vịnh Mai, bất quá Vịnh Mai hầu hạ nàng thập phần tận tâm, như vậy ta mẹ mới đối Vịnh Mai có hảo cảm. Người giàu có mụ mụ đều tương đối khó chơi. Phùng Bích Lạc không nói chuyện nữa, tính, có thích hay không không sao cả. Đến tỉnh thành khi sắc trời sớm hắt đấu, sở hữu cửa hàng đều đóng cửa, tay không đi gặp người khó tránh khỏi thất lễ, Phùng Bích Lạc từng nhà mà gõ cửa hàng môn, cuối cùng đem một nhà tiệm tạp hóa gõ khai, mua một ít trái cây cùng điểm tâm. Đuổi tới ánh sáng mặt trời bệnh viện khi, Hà Vận Liên đã về nhà, hai người chỉ phải lại chạy tới Sùng Nhân Lộ. Người gác cổng lão từ lần này rốt cuộc nhận ra Phùng Bích Lạc, liền chạy nhanh đi phòng bếp làm Lý Tẩu chăm sóc đồ ăn chiêu đãi. Tiểu Ngọc cùng Bạch Vịnh Mai ở phòng khách sofa bồi hai đứa nhỏ chơi đùa, nhìn thấy Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc tiến vào sau, Tiểu Ngọc vội đứng dậy cười nói, "Phùng tiểu thư, đã lâu chưa thấy được ngươi, ta cho ngươi hướng cà phê." Bạch Vịnh Mai mồm mép động nửa ngày, mới lại đây giữ chặt Phùng Bích Lạc tay, nói, "Bích Lạc, ngươi buổi tối không phải có khóa sao? Như thế nào tới tỉnh thành? Ta đến xem Lão Thái Thái, Lão Thái Thái hiện tại ra sao?" "Tình huống còn hảo, ăn qua cơm chiều sau nàng liền ngủ, ngươi vẫn là đừng quấy rầy nàng." Hoa Ung Thành chính đem Phùng Bích Lạc mua lễ vật đặt ở trên bàn trà, nghe được Bạch Vịnh Mai nói không cấm giận từ tâm khởi. Bạch Vịnh Mai rõ ràng ở ngăn cản Phùng Bích Lạc thấy chính mình mẫu thân. "Bích Lạc, chúng ta lên lầu." Nói xong, Hoa Ung Thành lôi kéo Phùng Bích Lạc tay đi lên thang lầu. Bạch Vịnh Mai chăm chú nhìn hai người bọn họ bóng dáng ảm đạm thần thương, mặc kệ nàng vì cái này ra như thế nào trả giá, Hoa Ung Thành cũng sẽ không thích nàng, thậm chí nàng cảm giác được Hoa Ung Thành bắt đầu chán ghét chính mình. Hoa Ung Thành nhẹ nhàng gõ cửa, Hoa Thanh Quang tới mở cửa, chỉ thấy một người tuổi trẻ cô nương cùng với nhi tử đứng chung một chỗ. Vị này chính là Hoa Thanh Quang đánh giá Phùng Bích Lạc, cô nương này nhọn nhọn một khuôn mặt, thập phần thon gầy, nhưng một đôi đơn phượng nhãn linh động phi phàm, khiến nàng thoạt nhìn có cổ nói không nên lời khí thế. "Hoa lão gia, ta là Phùng Bích Lạc, xin lỗi, ta là Phương Hướng Lao Thái Thái xin lỗi." Đối mặt tương lai công công, Phùng Bích Lạc đồng dạng cảm thấy khẩn trương, tâm hoảng ý loạn, vừa nói lời nói nàng mặt liền hồng đến giống thục thấu thạch liệu. "Phùng sướng trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Hoa Thanh Quang khách khí lên, nguyên lai cái này cô nương chính là sử ái hoa khởi tử hồi sinh Phùng Bích Lạc, quả nhiên có dị tướng. "Nơi nào? Lao Thái Thái tình huống ra sao? Thật sự thực xin lỗi." "Không đáng ngại, Phùng sướng trưởng, ngươi không cần quá trách cứ chính mình." Hoa Thanh Quang ngôn ngữ càng thêm khách khí lên. "Ta đây có thể tiến vào nhìn xem Lão Thái Thái sao?" "Vào đi." Hoa Thanh Quang tránh ra lộ. Phùng Bích Lạc tay chân nhẹ nhàng đi vào đi, lúc này Hà Vận Liên đã tỉnh lại, nàng đối Phùng Bích Lạc không có gì hảo cảm. Cho dù Phùng Bích Lạc không có đụng vào chính mình, này nữ hải tử diện mạo cũng quá đơn bạc, tựa như kia kịch Nam Hồ Ly Tinh. Chẳng qua Hoa Thanh Quang ở bệnh viện cùng nàng nói kia phiên lời nói, Hà Vận Liên không thể không thận trọng, Phùng Bích Lạc xác thật là cái có khả năng người, ái hoa hiện giờ thành tiểu cũng xác thật không rời đi Phùng Bích Lạc. Trượng phu muốn nể trọng Phùng Bích Lạc, chính mình không thiếu được muốn cùng nàng chu toàn. "Lão Thái Thái, thực xin lỗi." Phùng Bích Lạc ngồi xổm trước giường. "Tính, ngươi cũng không phải cố ý. Về sau chú ý chút đi." Hà Vận Liên khẩu khí buông lỏng. Tức khắc Hoa Ung Thành vui mừng quá đỗi, hắn sợ mẫu thân sẽ trách cứ Phùng Bích Lạc. "Mẹ, Bích Lạc cho ngươi mua quà tặng đặt ở dưới lầu, nàng đụng phải ngươi sau nội tâm cũng phi thường bất an, muốn tới xem ngươi." "Không cần như vậy lo lắng, Phùng sướng trưởng, chúng ta cả nhà cũng là thác phúc của ngươi, ngươi đem ái hoa làm đến như vậy phong cảnh, điểm này việc nhỏ thật không cần nhớ, vốn dĩ chúng ta hẳn là đi xem ngươi, nghe nói Phùng sướng trưởng thân thể cũng không tốt lắm." "Ta là văn bối, sao có thể làm trưởng bối tới xem ta, ta kỳ thật cũng không có việc gì." Hoa Thanh Quang đánh bối tay, đứng ở trước giường nói, "Phùng sướng trưởng, ngươi không cần quá tự trách, đều là vô tâm chi thất." "Đúng vậy, vô tâm chi thất." Hoa Ung Thành chạy nhanh nói. "Ung Thành, ngươi cùng Phùng sướng trưởng nhất định còn không có ăn cơm chiều, mau kêu Lý Tẩu nấu cơm chiêu đãi Phùng sướng trưởng." Hiện tại thời gian cũng đã chậm, Phùng sướng trưởng không chê hàn xá đơn sơ, ở hàn xá ngủ lại một đêm như thế nào? "Ta đang có chút sinh ý thượng sự tưởng thỉnh giáo Phùng sướng trưởng, nghe một chút Phùng sướng trưởng cao kiến." "Không dám nhận, ta nào có cái gì cao kiến, đều là thô biết kiến giải vụ về." "Phùng sướng trưởng quá khiêm tốn." Hoa Ung Thành trong lòng hoảng hốt, nhìn dáng vẻ phụ thân còn muốn làm phân xưởng, trách không được đối Phùng Bích Lạc có lung lạc chi ý ba, những việc này đợi lát nữa rồi nói sau, Lý Tẩu đã ở nấu cơm, ta trước bồi Bích Lạc ăn cơm. "Hành, các ngươi đi trước ăn cơm." Hai người đi ra phòng ngủ, ở trong góc Hoa Ung Thành hạ giọng nói, "Bích Lạc, ta ba tưởng khai một gian phân xưởng, thỉnh ngươi tới làm xưởng trưởng, ngươi ngàn vạn không cần đáp ứng." "A, ngươi ba muốn khai phân xưởng, mời ta làm xưởng trưởng, thật tốt quá." Thoáng chốc Phùng Bích Lạc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng lại có bày ra năng lực cơ hội. Phần 104. "Không được ngươi làm xưởng trưởng. Ngươi quá xấu rồi." "Không có biện pháp, ta hy vọng ngươi thời khắc ngốc tại ta bên người." "Bích Lạc, dưỡng ra sự giao cho ta tới làm. Ngươi chỉ cần thanh thản ổn định làm Hoa Thái Thái." "Hào đi." Nghĩ đến trong tương lai công công thủ hạ làm việc, kia cũng rất thẹn thùng, Phùng Bích Lạc chỉ phải tính. Trên bàn cơm đã mang lên nóng hôi hổi đồ ăn, Hoa Ung Thành trước giúp Phùng Bích Lạc thịnh một chén mì canh gà, đem kia thịt gà chứa đầy chén. Ăn nhiều một chút, nhanh lên mập lên, Bích Lạc, ngươi nếu là mập lên 30 cân, ta suy xét làm ngươi hồi Hái Hoa Đường xưởng trưởng. Tiểu Dạng, ngươi thật cho rằng ta béo không được 30 cân sao, ta ăn, ta ha ha. Phùng Bích Lạc gió cuốn mây tan, đầu không nâng mà đem mãn chén canh gà ăn đinh điểm không dư thừa. Chương 167 nhà nghèo nữ nhi biết sinh sống. Sau khi ăn xong, Hoa Ung Thành đem Phùng Bích Lạc đưa đến Phi Hà Lộ Hoàng tựa như trong nhà, thậm chí còn tự chủ trương bỏ bất Phùng Bích Lạc cáo tử, một khi đi cáo tử, cơ bản liền đi không xong. Sau khi trở về, Hoa Ung Thành tự hành đi gặp cha mẹ, quả nhiên Hoa Thanh Quang không thấy được Phùng Bích Lạc liền hỏi lên. Bích Lạc đi bằng hữu trong nhà dừng chân, nàng nói ở nơi này không có phương tiện. Hoa Ung Thành sớm tưởng hảo lấy cớ. Này có cái gì không có phương tiện? Nàng tới một chuyến, làm chủ nhân chẳng lẽ còn làm nàng đi bên ngoài trụ không thành, chuyến ra đi đều sẽ nói chúng ta Hoa gia không hiểu đại khách chi lễ. Hoa Thanh Quang trừng mắt. Hà Vận Liên căng lên, nói, nàng không ở nơi này ngủ lại thuyết minh cũng là hiểu lễ, chỉ là như thế nào không tới cáo cái tử. Là ta không cho nàng cáo tử, miễn cho quấy rầy mụ mụ tính dưỡng. Hoa Thanh Quang hoàn toàn không tin, này hơn phân nửa là nhi tử yêu cầu Phùng Bích Lạc rời đi, mục đích là không hy vọng chính mình làm phân xưởng. Tính, phân xưởng chuẩn bị mở lên lại tìm Phùng Bích Lạc cũng không muộn, hiện tại cũng nói còn quá sớm. Thời gian đã khuya, ngày này mấy lần đi tới đi lui bôn ba, Hoa Ung Thành cảm thấy phi thường mệt mỏi, tắm gội sau liền chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lúc này môn bị gõ vang. Là ai? Hoa Ung Thành phủ thêm quần áo. Hoa tiên sinh, là ta, Vịnh Mai. Ta cho ngươi đưa tới nhiệt sữa bò. Hoa Ung Thành mở cửa, đối thượng Bạch Vịnh Mai khuôn mặt, nàng đôi mắt vẫn là sưng sưng, nhìn dáng vẻ lại đã khóc, nhưng là Hoa Ung Thành cũng không có đối nàng sinh ra đồng tình. Buông đi. Hắn lãnh đạm địa đạo. Bạch Vịnh Mai đem một ly sữa bò đặt ở trên bàn trà, nói, Hoa tiên sinh, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ta không rõ chính mình làm sai cái gì. Ngươi nếu cảm thấy chính mình không có làm sai, ngươi liền vẫn là cho là như vậy đi. Hoa tiên sinh, thỉnh ngươi nói cho ta. Làm ta sửa hạ. Bạch Vịnh Mai nước mắt huyền nhiên ướt át. Hoa Ung Thành nhắm mắt lại, nói, về sau không cần lại đối Bích Lạc tràn ngập địch ý, ngươi có thể quên nàng đối với ngươi tình ý, nhưng không cần đem nàng trở thành địch nhân. Ngươi là vì Bích Lạc mới chán ghét ta sao? Là, trước kia ta cho rằng ngươi là cái thiện lương người, nhưng hiện tại cùng ngươi ở chung lâu rồi, ta mới biết được ngươi cũng không thiện lương. Vịnh Mai, ta sẽ không ở Bích Lạc trước mặt vạch trần ngươi, cũng sẽ tiếp tục dung nạp ngươi ở nhà. Bởi vì ta từng ứng thừa quá Bích Lạc chiếu cấu ngươi 10 năm. 10 năm sau liền phải đuổi ta đi phải không? Đã khuya, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hoa Ung Thành không có hứng thú lại cùng Bạch Vịnh Mai nói tiếp, hắn nguyên lai là đồng tình Bạch Vịnh Mai tao ngộ, nhưng hiện tại phát hiện nữ tử này cũng không đáng giá đồng tình, bởi vậy chỉ có một chút hảo cảm biến mất toàn vô. Bạch Vịnh Mai cắn môi chạy đi ra ngoài. Trở lại trong phòng ngủ Bạch Vịnh Mai khóc giống, nhưng mới vừa khóc ra một tiếng nàng cảnh giác lại đây. Chạy nhanh chạy vội tới phòng tắm mở ra vòi phun, chạy xuống tiếng nước che giấu tiếng khóc, nàng lại lên tiếng khóc lớn lên. Khóc hơn phân nửa cái giờ, Bạch Vịnh Mai mới vọt tới trên giường, chui vào trong chăn phát ngốc. Hoa tiên sinh chán ghét ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không thể trở về trấn, trong nhà đều ở chờ mong ta có thể gả cho Hoa tiên sinh, hơn nữa Lao Thái Thái thực thích ta, không đến cuối cùng ta không thể từ bỏ. Bạch Vịnh Mai ngây người một giờ, mới kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra ngày thường viết chữ giấy. Cầm lấy bút lại viết khởi tự tới. Thần tiên ở khảo nghiệm ta, chỉ cần ta đem này sở hữu giấy đều tràn ngập Hoa tiên sinh tên, nguyện vọng của ta liền sẽ trở thành sự thật. Hoa tiên sinh, ta như vậy hãy ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút đều không cảm giác được sao? Bạch Vịnh Mai mua bút thành văn, tên này nàng viết thật sự chín, nhắm mắt lại đều có thể viết rất khá. Nàng vẫn luôn viết, viết xong một chương giấy lại là một chương giấy. Ngoài cửa sổ sắc trời trở nên sáng ngời, tiểu ngọc thanh âm ở đường đi vang lên. Bạch Vịnh Mai lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa muốn đứng dậy, đống nhiên trong cổ họng một cổ nhiệt lưu trào ra, nàng hé miệng, một ngụm máu tươi liền phun ở trên bàn trên tờ giấy trắng. Bạch Vịnh Mai đỡ cái bàn, hai mắt biến thành màu đen, lòng bàn chân mềm nhũn liền ngã xuống đi, ngã xuống đất khi nàng lại đụng vào góc bàn, cái trán bị tạp ra một lỗ hổng, máu tươi chảy ra tới. Bảy điểm nhiều chung khi, Hoa gia người tề tụ ở nhà ăn bữa sáng, Hoa Ung Thành đỡ Hà Vận Liên xuống lầu, đem nàng an trí ở ghế trên. Hà Vận Liên nhìn mọi người, nói, Vịnh Mai đâu? Như thế nào không thấy nàng? Vịnh Mai giống như còn không đứng lên đi, hôm nay sáng sớm liền không gặp nàng. Tiểu Ngọc đáp, có phải hay không có cái gì không thoải mái? Đứa nhỏ này nhất cần mẫn, Tiểu Ngọc, ngươi đi xem, nếu có cái gì không thoải mái chạy nhanh đưa nàng đi bệnh viện. Tiểu Ngọc đi Bạch Vịnh Mai phòng ngủ gõ cửa, kêu nửa ngày không ai ứng, lại về tới nhà ăn nói, lao thái thái, ta kêu hơn nửa ngày, trong phòng không ai đáp ứng, môn cũng khóa. Thật hay là ra chuyện gì đi. Ung Thành, ngươi cũng đi xem. Hà Vận Liên thúc giục. Hoa Ung Thành suy đoán là tối hôm qua nói đả kích đến Bạch Vịnh Mai, cũng không cấm lo lắng Bạch Vịnh Mai, cùng Tiểu Ngọc lại lần nữa đi gõ cửa, quả nhiên không có người theo tiếng, hắn dán ván cửa lắng nghe, bên trong không hề động tĩnh. Tiểu Ngọc, ngươi mau đi tìm này trong phòng chìa khóa. Hảo. Tiểu Ngọc hoang mang rối loạn tiến chữ vật gian, mỗi cái phòng dự phòng chìa khóa đều gửi ở nơi đó. Vài phút sau, Tiểu Ngọc lấy tới chìa khóa, mở cửa vừa thấy tức khắc chấn động, Bạch Vịnh Mai ngã trên mặt đất, khóe miệng có vết máu, cái trán đổ máu, đã sớm ngất qua đi. Vịnh Mai. Tiểu Ngọc đẩy Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai không có động, Hoa Ung Thành vội bế lên Bạch Vịnh Mai hướng ngoài cửa chạy đi, nhà ăn Hà Vận Liên thấy hắn ôm Bạch Vịnh Mai ra tới không cấm khiếp sợ. Làm sao vậy? Vịnh Mai ngất xỉu. Tiểu Ngọc, ngươi cùng ta cùng đi bệnh viện. Hoa Ung Thành đem Bạch Vịnh Mai bế lên ô tô hàng phía sau, Tiểu Ngọc cũng ngồi ở hàng phía sau, đỡ Bạch Vịnh Mai đầu, Bạch Vịnh Mai đầu còn ở đổ máu, nàng dùng khăn tay ấn ở miệng vết thương thượng. Mười tới phút sau đuổi tới ánh sáng mặt trời bệnh viện, Tiểu Ngọc bị đưa đến ngoại khoa phòng khám bệnh, không nghĩ tới tiếp khám cư nhiên là Thu bác sĩ. Thu bác sĩ lập tức cấp Bạch Vịnh Mai tiến hành thanh sang cầm máu, cái trán miệng vết thương có chút thâm, Thu bác sĩ phùng mấy châm mới ngừng huyết. Trừ bỏ phần đầu miệng vết thương, Bạch Vịnh Mai thân thể cũng không đại bệnh nhẹ, Hoa Ung Thành lúc này mới yên tâm xuống dưới. Thu bác sĩ cấp Bạch Vịnh Mai an bài phòng bệnh, Hoa Ung Thành lưu lại Tiểu Ngọc chiếu cố liền chạy về ra, vừa đến ra Hà Vận Liên liền truy vấn Bạch Vịnh Mai tình huống. Có thể là Vịnh Mai quá mệt mỏi, đánh ngã góc bàn đập vỡ đầu. Đứa nhỏ này chính là quá thật thành, thức khuya dậy sớm mà vội, một phút cũng không chịu nghỉ ngơi. Ung Thành, ngươi kêu Lý Tẩu nấu canh gà cấp Vịnh Mai đưa đi, làm nàng hảo hảo bổ thân mình, nhà này nhưng không thiếu được nàng, làm nàng nhanh lên bệnh hảo. Vậy làm Vịnh Mai ở bệnh viện ở vài ngày, Lý Tẩu lại giúp nàng thu thập vài món quần áo cùng nhau mang qua đi. Hành, làm nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Nghĩ đến Bạch Vịnh Mai vì chính mình một nhà bận trước bận sau bị bệnh, Hà Vận Liên tính toán đi nàng trong phòng nhìn xem có cái gì thiếu, giúp nàng đặt mua vài món. Bạch Vịnh Mai phòng đã thu thập sạch sẽ, mặt đất vết máu cũng lau, Hà Vận Liên sờ sờ chăn, chăn là tơ tằm, khăn trải giường là miên. Mở ra tủ quần áo, bên trong chỉ có vài món xiêm y, mặt liêu không được tốt lắm, thoạt nhìn rất giá rẻ. Đứa nhỏ này quá như tâm ý của ta, nhà nghèo nữ nhi biết sinh sống, làm nàng làm Ung Thành tức phụ quyết sẽ không ăn xài phung phí. Hà Vận Liên lại vừa lòng. Phòng không có mấy thứ gia cụ, Hà Vận Liên ngồi ở trước bàn, kéo ra ngăn kéo, bên trong phóng một chồng thật dày giấy, trên giấy tràn ngập chữ viết. Hà Vận Liên trừng lớn đôi mắt nhìn lại, tự thượng viết tất cả đều là Phùng Bích Lạc ba chữ, mỗi tờ giấy thượng thô sơ giản lược có hơn 100 cái Phùng Bích Lạc tên, mà này chồng giấy ít nhất có mấy trăm chương nhiều. Tự viết thật sự tinh tế, không chút cầu thả, thuyết minh viết thời điểm thực dụng tâm. Hà Vận Liên hồ đồ, đây là Bạch Vịnh Mai phòng, lại đặt ở trong ngăn kéo. Tự nhiên là Bạch Vịnh Mai viết, chính là Bạch Vịnh Mai vì cái gì muốn viết nhiều như vậy Phùng Bích Lạc tên đâu. Chương 168 đối nam nhân tướng mạo có yêu cầu. Phùng Bích Lạc quay cuồng cả đêm không ngủ, thiên sáng ngời liền tỉnh lại, đi phòng bếp làm bữa sáng làm tốt sau kỷ mẹ mới rời giường. Phùng tiểu thư, ngươi mỗi lần tới còn giúp ta làm bữa sáng, thật kêu ta ngượng ngùng. Ngươi là trường bối, đương nhiên là ta cái này vãn bối tới làm. Thay đổi một cái lao nhân, Phùng Bích Lạc nói ngọt đến lợi hại. Giáp mặt đối Hà Vận Liên nàng lại trở nên buồn khẩu buồn lưỡi. Phùng tiểu thư, ngươi lần này sau khi trở về cùng Hoàng tiểu thư nói một tiếng, ta quá mấy ngày đi xem nàng. Hảo. Kỳ mẹ, ngươi đừng lo lắng nàng, tựa như hiện tại quá đến khá tốt, không hút thuốc lá, mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, thân thể vô cùng đồng. Kế hóa ra hảo, sửa lại những cái đó hư tật xấu mới có thể trường thọ. Phùng tiểu thư, ta cấp Hoàng tiểu thư rửa sạch một ít bên người quần áo, đã đánh hảo bao, ngươi cho nàng mang qua đi đi. Ăn xong bữa sáng sau, Phùng Bích Lạc tính toán đi Ngô Việt báo xã xem A Khổ. A Khổ đã ở báo xã y nấn bộ môn đi làm, theo Lạc Kỳ nói hắn biểu hiện không tồi. Ngày nay trời trong nắng ấm, đảo qua Phùng Bích Lạc buồn bực tâm tình, nàng ở ven đường mua một túi hạt rẻ rang đường, mới vừa tiến báo xã liền ma xui quỷ khiến gặp được Lạc Kỳ. Lạc Kỳ cũng không hỏi kia túi hạt rẻ rang đường là đưa cho ai, liền một phen đoạt lấy đi, chính mình ăn trước mấy cái, dư lại liền phân cho đồng sự. Thật sẽ làm người nha. Lấy ta đồ vật mượn hoa hiến Phật. Phùng Bích Lạc chế nhạo nàng. Cũng thế, Phùng xưởng trưởng đại gia Quang Lâm, tất là có chuyện quan trọng, đúng không? Không có việc gì, ta lại đây nhìn xem A Khổ. Ha ha, Hoa Ung Thành nếu là biết ngươi tới xem nam nhân khác, nói không chừng sẽ tức giận đến dậm chân. Đúng rồi, ngươi tối hôm qua ở Hoa Ung Thành trong nhà ngủ lại sao? Ta chính là nghe nói hắn cha mẹ đã trở lại, nói như vậy ngươi gặp qua hắn cha mẹ. Xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng cảm giác như thế nào? Lạc Kỳ Liên Châu pháo truy vấn mấy vấn đề. Đừng nói nữa. Phùng Bích Lạc khổ khởi mặt. Sao? Hắn cha mẹ không thích ngươi. Không thể nào, ngươi như vậy xuất sắc con dâu đều trướng mắt, kia bọn họ có thể coi trọng gì người nha? Lạc Kỳ thanh âm rung trời. Không phải, chúng ta quan hệ hắn cha mẹ căn bản cũng không biết. Ta đây sao nhắc tới hắn cha mẹ, ngươi liền mặt ủ mày hê. Lạc Kỳ tròn xoe trong mắt nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc đổi tới đổi lui, phảng phất Phùng Bích Lạc trên mặt có không sạch sẽ đồ vật. Phùng Bích Lạc vẻ mặt thẹn thùng, sau một lúc lâu nói, ngày hôm qua ta kỵ xe đạp không cẩn thận đem Hoa Ung Thành mụ mụ cấp đụng phải. Không thể nào, ngươi sao như vậy sẽ đâm người, người khác không đâm liền đâm mẹ nó. Ha ha, tức khắc Lạc Kỳ cười đến nước mắt đều ra tới. Phùng Bích Lạc trắng nàng liếc mắt một cái, nói, nhân ra trong lòng chính không thoải mái, ngươi còn dễ cợt, ta đây là xui xẻo không tốt, ta trước nay cũng chưa đâm hơn người, nào biết va chạm người chính là đụng phải mẹ nó, sớm biết rằng ngày hôm qua ta liền không cưỡi xe đạp. Không cười, kia hắn mụ mụ có không có việc gì. Không đại sự, bị thương ngoài da, nhưng ta cảm giác hắn mụ mụ thực không thích ta. Không thích không quan hệ, dù sao nàng nhi tử thích ngươi. Lạc Kỳ không thèm quan tâm. Quá hai ngày ta lại đi tỉnh thành nhìn xem nàng, tóm lại ta xui xẻo đã chết. Không nghĩ chuyện này, ta nói cho ngươi một cái buồn cười sự. Ngày hôm qua Lâm Chi Thư trở về nói, Diệp Kỳ Dương hai ngày này không dám ra cửa, sợ hai hai ta đối hắn ngáng chân, ngay cả hạ nhân đưa đi đồ ăn, hắn đều sợ hãi bị chúng ta mua được hạ độc, còn làm hạ nhân thi ăn, ngươi nói có buồn cười không? Lạc Kỳ cười đến ngã trái ngã phải. Phùng Bích Lạc cũng cảm thấy buồn cười, đây là Diệp Kỳ Dương miệng tiện kết cục. Bích Lạc vẫn là ngươi hành, biết nam nhân đều là xuyên cùng cái quần, chúng ta cố ý cảnh cáo bọn họ không được nói cho Diệp Kỳ Dương, bọn họ liền thí điên mà chạy tới mật báo, còn sợ chúng ta biết, thật là cười chết cá nhân. Ha ha, bọn họ nào biết đâu rằng, chúng ta chỉ là hư trương thanh thế, làm Diệp Kỳ Dương thần hồn nát thần tính, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Được rồi, làm Diệp Kỳ Dương lo lắng một tháng, lúc sau chúng ta liền nói cho hắn tình hình thực tế. Ha ha, hắn nhất định sẽ tức giận đến người ngã ngựa đổ, dậm chân muốn trả thù hai ta, tưởng tượng đến hắn khí lục mặt, ta liền muốn nhìn nha. Như vậy nam nhân, không biết Mạc Phong lại như thế nào tiêu thụ đến khởi. Phùng Bích Lạc khó có thể lý giải. Một cái nổi dù sao cũng phải có một cái tới xứng. Hai người đi in ấn bộ môn, bên trong thập phần bận rộn, người đến người đi, A Khổ cương vị là sắp chữ, cái này sống phi thường khảo nghiệm nhãn lực, còn muốn cẩn thận, đem hàng ngàn hàng vạn khắc tự trì bản tìm ra, xếp thành tin tức chung nội dung. Phần 105. Cái này cương vị là in ấn lưu trình chung nhất cố sức sống, hơn nữa không thể ra một chút sai, nếu không in ấn ra tới nội dung cũng sẽ sai lầm. A Khổ ăn mặc một cái màu xám tạp dề, mặt trên hồ đầy dầu mỡ, hắn vùi đầu sắp chữ, bên ngoài máy móc cầm vang thanh âm hắn mắt điếc tai ngơ. Xa xa mà Lạc Kỳ chỉ vào A Khổ cấp Phùng Bích Lạc xem, cười nói, ở nơi đó, thấy không? Hắn làm việc thực nghiêm túc, tuy rằng mới đến mấy ngày, đã bị giám đốc khen ngợi rất nhiều lần, hắn thượng thủ cũng so người khác mau, giáo một lần cũng dễ làm thôi, sư phụ già nói dẫn hắn thực nhẹ nhàng. Ta sớm biết rằng hắn là cái người thông minh, chính là gặp gỡ không tốt. Hiện tại gặp được chúng ta, chính là hắn vận mệnh thay đổi bắt đầu, hắn sinh hoạt sẽ khá lên. Lạc Kỳ hào tính quá độ. Ngươi lần trước nói muốn giúp hắn giới thiệu nữ nhân, ngươi chạy nhanh giới thiệu à, làm hắn thành cái ra, cuộc sống này cũng co buôn đầu, chờ hắn thành ra chúng ta lại đến giúp hắn tìm thân nhân, khi đó tìm được hay không cũng liền không quan trọng, tìm được rồi chính là dệt hoa trên gấm. Hành, giới thiệu cái nữ nhân sự bao ta trên người, A Khổ người lớn lên cũng đúng, lại có thể chịu khổ, sẽ có không ít nữ nhân thích hắn. Phùng Bích Lạc nhìn A Khổ vẫn là thập phần chuyên chú, hoàn toàn không có nhận thấy được có người ở nhìn chăm chú hắn. Ta không đi quay rời hắn, miễn cho hắn nhìn thấy chúng ta lại sinh cảm ơn chi tình, ngươi về sau chỉ âm thầm nghe hắn tin tức, đừng tới tìm hắn. Nay đạo lý ta hiểu, ta cũng là hôm nay mới đến, bình thường đều không tới tìm hắn, chính là sợ hắn niệm ân, sau đó động bất động liền mắt đỏ, ta sợ. Đúng rồi, Lâm Chi Thư biết A Khổ ở báo xã công tác sao? Phùng Bích Lạc rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Lạc Kỳ. Biết ta, nhưng hắn không dám đánh giám. Ngươi hành. Phùng Bích Lạc vươn ngón tay cái. Hai người nói lại đi ra, đến thường lui tới đi kia ra tiệm cơm Tây uống cà phê, vẫn là tuyển rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Gần nhất Tiếu Chiến Cường có không quấy rầy ngươi? Không. Tiếu Chiến Cường cũng không phải là trường tình người, hắn ở ta nơi này không chiếm được đáp lại, tự nhiên liền sẽ theo đuổi mặt khác nữ nhân. Ngươi ở tỉnh thành, không phải so với ta rõ ràng hắn hướng đi, giống hắn loại người này hẳn là thường xuyên làm ra điểm tình ái tin tức đi. Ta nguyên cũng là như thế này tưởng, Tiêu Chiến Cường chính là ly không được nữ nhân, nhưng hiện tại hắn thực can tĩnh, cũng không đi tìm hoan mua vui, cả ngày đều ở hắn Thiên Luân trong công ty phao, không biết ở đánh cái gì bản tính, dù sao ngươi vẫn là cẩn thận một chút, ta cảm thấy hắn đối với ngươi không chết tâm. Hai ly cà phê bưng lên, Lạc Kỳ cầm hai viên đường phèn thêm ở cà phê, mà Phùng Bích Lạc cái gì cũng không thêm, bưng lên cà phê nhấp một cái miệng nhỏ. Khổ đến khó có thể nhập khẩu, nhưng hương vị thực thuần, tế nghe có nhẹ nhẹ hương khí phát mũi. Nếu Tiêu Chiến Cường đem dùng ở nữ nhân trên người tâm, dùng ở Thiên Luân Thượng, kia hắn thật đúng là ái hoa kình địch. Nha! Ngươi như vậy để mắt Tiêu Chiến Cường, vậy ngươi như thế nào không từ hắn? Lạc Kỳ lại trêu ghẹo nàng. Phùng Bích Lạc tức giận mà trắng Lạc Kỳ liếc mắt một cái, nói, ngượng ngùng, ta đối nam nhân tướng mạo có yêu cầu, quá khó coi ta ăn không ngon. Lạc Kỳ như suy tư gì, sau một lúc lâu nói, xem ra là ta đối nam nhân yêu cầu quá thấp, Lâm Chi Thư đời này là vô pháp biến thành Mỹ Nam Tử, ta muốn hay không hắn đâu. Thích liền phải, không thích liền không cần, đơn giản như vậy sự có gì khó xử. Kỳ thật đến bây giờ ta cũng không biết đến tột cùng hay không thích hắn, chúng ta rất hợp nhau, giống bằng hữu giống nhau, nhưng quan hệ so bằng hữu muốn thâm một ít, nếu nói giống ngươi cùng Hoa Ung Thành Chi gian ái, giống như cũng không có. Người sao mơ màng hồ đồ, yêu không yêu đều không rõ ràng lắm. Đây là bất đồng niên đại người cảm thụ, ở cái kia loạn thế, ái cũng không phải sinh hoạt yêu cầu, kết hôn cũng sẽ không suy xét hay không yêu nhau. Mà hiện đại xã hội, nơi trốn giảng ái, nam nữ kết hợp lấy ái làm cơ sở. Phùng Bích Lạc chuyển động trong mắt, chờ Hà Vận Liên thân thể hảo sau, nàng liền tới thử Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư cảm tình. Chương 169 không thể làm chính mình con dâu. Bạch Vịnh Mai nằm ở trên giường bệnh, nàng tỉnh lại có một đoạn thời gian, nghe Tiểu Ngọc giảng là Hoa Ung Thành đưa chính mình tới bệnh viện, không khỏi trong lòng ngọt ngào. Kia Tiểu Ngọc thêm mắm thêm muối một đốn giảng, giảng Hoa Ung Thành phát hiện nàng té xỉu sau là như thế nào sốt ruột, một tay đem nàng bế lên phóng tới ô tô thượng, sau đó lại là như thế nào mà đuổi tới bệnh viện. Tưởng kia Bạch Vịnh Mai đối diện Hoa Ung Thành ý loạn tình mê, nào chịu nổi loại này lời nói, thẳng đương Hoa Ung Thành đối chính mình vẫn là quan tâm. Vịnh Mai, ta thật hâm mộ ngươi, ngươi xem Hoa tiên sinh quan tâm ngươi, Lao Thái Thái cũng đối với ngươi hảo, còn tặng cho ngươi của hồi môn hoa thai, ta liền không này phúc khí. Sẽ có, chỉ cần chúng ta nghiêm túc làm việc, Lao Thái Thái sẽ không bất công bất luận kẻ nào, nàng đều xem ở trong mắt đâu. Bạch Vịnh Mai ấn Tiểu Ngọc tay cười nói, Lao Thái Thái chính là đối với ngươi hảo, nàng nói làm ngươi nhiều ở vài ngày viện tinh dưỡng, vốn dĩ nàng cũng muốn tới, nhưng là eo chân đau tới không được, nàng còn cứ gọi Lý Tẩu cho ngươi mua vài bộ quần áo đâu. Bạch Vịnh Mai cười đến càng ngọt, nói, Lao Thái Thái là người tốt, nàng thương tiếc ta. Đây là hai ngươi duyên phận, ngươi lại không thể tưởng được tới nơi này sẽ gặp được Lao Thái Thái, hơn nữa Lao Thái Thái đối với ngươi lại hảo. Nói một hồi lời nói, Bạch Vịnh Mai muốn ăn bánh hoa quế, Tiểu Ngọc liền đi bên ngoài cửa hàng mua bánh. Đây là một gian năm người gian phòng bệnh, nhưng chỉ có Bạch Vịnh Mai một cái người bệnh, tương đương với là cái đơn nhân gian. Bạch Vịnh Mai nhắm mắt lại dưỡng thần, không bao lâu bên thai chuyển đến tiếng bước chân, đi tới mép giường, Bạch Vịnh Mai thẳng cho là Tiểu Ngọc trở về, chạy nhanh mở mắt ra, thoáng chốc trong mắt rơi vào Thu bác sĩ cười như không cười gương mặt. Vịnh Mai, chúng ta đã lâu không thấy. Là ngươi à? Bạch Vịnh Mai buồn không thích Thu bác sĩ, lại biết hắn sớm cưới vợ, thế nhưng còn muốn chính mình đương hắn ngoại thất, càng thêm cảm thấy Thu bác sĩ mặt mày khả ố. Thu bác sĩ không chút nào thức thời, hắn đối Bạch Vịnh Mai cực có hảo cảm, nói, Vịnh Mai, ngươi ở Hoa gia quá đến như thế nào? Kia họ Hoa đối với ngươi không hảo đi. Ngươi xem ngươi như thế nào đem đầu đều đánh vỡ. Không liên quan chuyện của ngươi. Bạch Vịnh Mai không kiên nhẫn. Thu bác sĩ ai ra một tiếng, nói, a ha, tính tình biến bác, Vịnh Mai, này vẫn là ngươi sao? Lúc trước ngươi chính là giống chỉ cửu con như vậy dịu ngoan, nói chuyện thanh âm đều nho nhỏ, xem người liền sẽ mặt đỏ, như thế nào hiện tại thành như vậy, xem ra họ Hoa thay đổi ngươi rất nhiều. Đừng phiền ta, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, thỉnh ngươi lập tức đi. Vịnh Mai, họ Hoa không thích ngươi, ngươi không có khả năng gả cho hắn, ngươi có thể suy xét một chút ta, ta giống nhau có thể cho ngươi ưu việt sinh hoạt. Thu bác sĩ chẳng biết xấu hổ mà nói ra ý nghĩ của chính mình, hắn tuy rằng khác cưới một môn ngoại thất, nhưng tổng giác không bằng Bạch Vịnh Mai ngon miệng mới mẻ. Lan. Bạch Vịnh Mai tức điên. Thôn cô vào thành học được mắng chửi người, không tồi. Thu bác sĩ cười to. Bạch Vịnh Mai cắn cắn môi, nàng lo lắng Tiểu Ngọc trở về nghe được Thu bác sĩ âu nôn huế ngữ nan kham, toại nói, Thu bác sĩ, ta biết nhà ngươi ở nơi nào, nếu ngươi lại dây dưa không thôi, ta liền đi nói cho lão bà ngươi về chuyện của ngươi. Tức khắc Thu bác sĩ sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Bạch Vịnh Mai hung hăng đánh giá một phen, nói, ngươi thật là thay đổi. Hắn lắc đầu, xoay người đi ra phòng bệnh. Vài phút sau, phòng bệnh lại truyền đến tiếng bước chân, Bạch Vịnh Mai tưởng thu bác sĩ đi mà quay lại, không cấm giận từ tâm khởi, máng, ngươi như thế nào còn không đi. Tiếng bước chân dừng một chút, người tới nói, Vịnh Mai. Thanh âm rất quen thuộc, Bạch Vịnh Mai chạy nhanh mở mắt ra, chỉ thấy Tiểu Ngọc đỡ Hà Vận Liên đứng ở phòng bệnh trước cửa. Lao thái thái. Bạch Vịnh Mai hoảng muốn ngồi dậy. Ngươi nằm đừng núp ních, ngươi phun quá huyết, muốn nằm, bằng không khí huyết vừa động lại sẽ hộp máu. Hà Vận Liên duỗi tay ngăn lại. Vịnh Mai, ta mua bánh trở về liền ở bệnh viện trước cửa gặp được Lao thái thái. Lao thái thái đối với ngươi thật tốt, thân mình không tiện, còn muốn tới bệnh viện xem ngươi. Tiểu Ngọc đỡ Hà Vận Liên tại mép giường ngồi xuống. Cảm ơn Lao thái thái nhớ ta, ta không có việc gì, nếu mệt mỏi Lao thái thái, Vịnh Mai sẽ bất an. Hà Vận Liên nhìn phòng bệnh, tuy nói không mặt khác người bệnh, nhưng là cái năm người gian, hoàn cảnh giống nhau, bất lợi với dưỡng bệnh. Nay Ung Thành cũng thật là, như thế nào chưa cho ngươi an bài đơn nhân gian, nếu lại an bài người bệnh tiến vào, ngươi một cái đại cô nương ra như thế nào phương tiện. Không phải Hoa tiên sinh an bài, là bác sĩ an bài phòng bệnh, khả năng đơn nhân gian ở người bệnh đi. Lao thái thái, ta liền ở nơi này, khá tốt, rộng mở. Không được, ngươi là Hoa Cúc đại khuê nữ, này nhiều nhân gian phòng bệnh đều là nam nữ hôn trụ, sẽ bẩn ngươi thanh danh. Tiểu Ngọc, ngươi cùng chủ quản bác sĩ nói, giúp Vịnh Mai đổi một cái đơn nhân gian, tiền không thành vấn đề. Tiểu Ngọc đáp ứng rời đi, nhất thời phòng bệnh chỉ còn lại có Hà Vận Liên cùng Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai mặt đỏ hồng, trong lòng kích động lên, không tự giác nắm lấy Hà Vận Liên tay, nói, Lao thái thái, về sau ngươi chính là ta thân mụ, ta nguyện ý làm như làm mã hầu hạ ngươi, kiếp sau sau nữa đều hầu hạ ngươi. Ha ha, bé ngoan, ta già rồi, ngươi hầu hạ không được bao lâu, ngươi giúp ta hầu hạ Ung Thành, còn có ta hai cái tôn nhi, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ta nguyện ý hầu hạ Hoa tiên sinh, còn có tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia. Bạch Vịnh Mai càng thêm kích động. Hà Vận Liên vuốt ve Bạch Vịnh Mai mặt, nàng đối Bạch Vịnh Mai phẩm tính thực vừa lòng, lao bà người được chọn liền phải tìm Bạch Vịnh Mai như vậy, cần lao, lo liệu việc nhà, dưỡng dục hài tử, chiếu cố trượng phu. Vịnh Mai, có chuyện này ta hỏi ngươi. Ân, Lao thái thái, ngươi hỏi đi, ta nghe đâu. Hà Vận Liên từ tùy thân tiểu túi sách chung lấy ra một chương giấy, nói, Vịnh Mai, đây chính là ngươi viết. Bạch Vịnh Mai tiếp nhận giấy vừa thấy, tức khắc mặt càng đỏ hơn, thẳng hồng đến cổ can. Lao thái thái, này, đây là ta viết. Nàng túi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Ngươi vì cái gì muốn viết cái này? Hà Vận Liên không hiểu ra sao. Bạch Vịnh Mai tâm hoảng ý loạn, hiện tại nên nói như thế nào đâu. Nếu bị Lao thái thái phát hiện, không bằng đơn giản thừa nhận đối Hoa tiên sinh hảo cảm. Lao thái thái, ta từ 8 tuổi khởi ở Lâm Tương Trấn nhìn thấy Hoa tiên sinh, liền vẫn luôn nhớ Hoa tiên sinh, hắn giúp chúng ta Lâm Tương Trấn hương thân, mọi người đều tôn kính hắn, ta cũng giống nhau tôn kính hắn. Lần đó, ta nhảy sông tự sát, là Hoa tiên sinh đem ta đưa đến bệnh viện, thay ta phó tiền thuốc men, chiếu cố ta, còn lưu ta ở trong phủ, này phân ân tình ta không có gì báo đáp. Ân, kia cùng cái này có quan hệ sao? Hà Vận Liên càng hồ đồ. Bạch Vịnh Mai đầu cơ hồ chôn đến trước ngực, lúc này cần thiết muốn thẳng thắn, nói không chừng nói ra Lão thái thái liền sẽ thế chính mình làm chủ. Mặc kệ như thế nào, đây là một cái cơ hội, nắm chắc được chính là hạnh phúc. Ta không có gì báo đáp Hoa tiên sinh nhân tình, bởi vậy thỉnh cầu Hoa tiên sinh dạy ta viết tên của hắn, cả đời này ta chỉ nghĩ học được viết Hoa tiên sinh tên. Hoa tiên sinh đáp ứng rồi ta, dạy ta viết tên của hắn, ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ luyện tập viết Hoa tiên sinh tên. Hà Vận Liên nhìn Bạch Vịnh Mai, kỳ thật, nàng đã sớm nhìn ra tới Bạch Vịnh Mai đối nhi tử có hảo cảm, chỉ là thời cơ còn không thành thục không vạch trần mà thôi. Vịnh Mai, ngươi nói tên này là Ung Thành giáo ngươi viết. Đúng vậy, Hoa tiên sinh dạy ta viết, Hoa Ung Thành, Lao thái thái, ta viết tự thật không tốt, phải không? Bạch Vịnh Mai ngẩng đầu, sợ hãi chờ đợi Hà Vận Liên trả lời. Hà Vận Liên môi giật giật, nhưng không có phát ra thanh, này trên giấy viết căn bản không phải nhi tử tên, mà là cái kia lớn lên giống hồ ly tinh Phùng Bích là tên. Nếu Bạch Vịnh Mai nói là thật, nhi tử giáo Bạch Vịnh Mai viết tên của hắn, lại cố ý giáo thành viết Phùng Bích là tên, kia hắn cùng Phùng Bích Lạc chi gian tất có không thể cho ai biết quan hệ. Vịnh Mai, ngươi thành thật nói cho ta, Ung Thành cùng cái kia Phùng xưởng trưởng là cái gì quan hệ? Tức khắc Bạch Vịnh Mai ngơ ngẩn, Hà Vận Liên trả lời quá ngoài ý muốn. Bọn họ Bạch Vịnh Mai không muốn nói ra tới, lộng không hảo Hà Vận Liên sẽ hướng Phùng Bích Lạc nghiêng. An ngay nói thật, nói ta mới hảo quyết định. Bạch Vịnh Mai cắn cắn môi, nói, Hoa tiên sinh, hắn thích Bích Lạc. Hà Vận Liên không nói gì, lúc này nàng hồi quá vị tới, trước đó không lâu một cái ban đêm có cái điện thoại đánh tới nhi tử phòng ngủ, lúc ấy là nàng tiếp, điện thoại chung nữ nhân thực không lễ phép, nói chuyện làm cản, hiện tại nhớ tới thanh âm cùng kia Phùng Bích Lạc có vài phần tương tự, không chuẩn chính là Phùng Bích Lạc. Như vậy ngả ngớn nữ nhân tuyệt không có thể làm chính mình con dâu. Chương 170 đẹp cả đôi đàng biện pháp. Hai ngày sau, Bạch Vịnh Mai kiên trì xuất viện, một hồi đến biệt thự sau nàng liền bắt đầu bận việc, sắt bàn ghế, phết đất, lại cấp nấu cơm nấu ăn. Hà Vận Liên thở ớt lạnh nhạt càng thêm đối Bạch Vịnh Mai có hảo cảm. Đây mới là một nữ nhân nên có bộ dáng, đem nhi tử giao cho Bạch Vịnh Mai, kia hắn nửa đời sau liền không cần lo lắng. Cơm trưa sau mọi người đều rảnh rỗi, Bạch Vịnh Mai chăm sóc xong hai đứa nhỏ ngủ trưa, liền ngồi ở phòng khách sofa dệt khăn quàng cổ. Hà Vận Liên lặng lẽ từ thang lầu xuống dưới, đứng ở Bạch Vịnh Mai trước mặt đánh giá sau một lúc lâu, diện mạo cũng không kém, rất thanh tú, ánh mắt ngượng ngùng, vừa thấy chính là cái trời sinh tinh chất phác hảo cô nương. Phần 106. Bất quá gia cảnh là quá kém chút, kia kém liền kém đi, huống hồ nhà mình liền tính đem nàng cả nhà dưỡng lên đều không thành vấn đề. Vịnh Mai. Hà Vận Liên cười nói. Bạch Vịnh Mai lúc này mới phát hiện Hà Vận Liên, chạy nhanh đứng dậy nói, lao thái thái, ngươi ngồi, ta cho ngươi nhiệt tiên sữa bò. Hà Vận Liên ái uống mới mẻ sữa bò, Bạch Vịnh Mai mỗi ngày dậy sớm sau chính là nhiệt sữa bò. Không cần lạp, chúng ta ngồi nói hạ lời nói. Hà Vận Liên ở sofa ngồi xuống. Lấy quá Bạch Vịnh Mai dậy khăn quàng cổ nhìn nhìn, châm tử không mật không sơ, đặc biệt mềm mại, đa dạng cũng đẹp. Vịnh Mai, ngươi thật là tâm linh thủ xảo, nghe nói ngươi còn sẽ làm quần áo. Ân, không dối gạt lao thái thái, lúc trước Hoa tiên sinh ở Lâm Tương trấn làm xưởng quần áo, ta liền nghĩ trưởng thành muốn đi trong xưởng công tác, bởi vậy ở nhà tự học xe quần áo. Vậy ngươi thật đúng là cái người có tâm. Hà Vận Liên càng thêm vui mừng, nàng lôi kéo Bạch Vịnh Mai tay, nói, Vịnh Mai. Ngươi nhất định thực vừa ý Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai đỏ mặt, túi đầu không ngôn ngữ, Hà Vận Liên thấy nàng bộ dáng này trong lòng sáng trong. Nếu làm ngươi làm con dâu ta, ngươi có bằng lòng hay không? Hà Vận Liên tưởng mau chóng làm định cái này đại sự, như vậy làm nhi tử có thể yên ổn hạ tâm, bất hòa bên ngoài hoa hoa thảo thảo lui tới, chính mình cũng có thể buông trong lòng tảng đá lớn. Bạch Vịnh Mai vẫn là không nói lời nào, nhưng trong lòng đã sớm hàng trăm vạn cái nguyện ý. Đừng sợ xấu hổ, cứ việc nói cho ta, ngươi nói ta mới có thể làm cái này đại sự. Ta Bạch Vịnh Mai ngẩng đầu, nàng nào không biết xấu hổ nói được xuất khẩu, lại nói loại sự tình này không đều là cha mẹ cùng bà mới tới lo liệu, nào dung đến nàng tự chủ trương đâu. Hà Vận Liên nhìn nàng, nói, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền tìm bà mối đi nhà ngươi cầu hôn, nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Vịnh Mai, ta là phi thường thích ngươi, ngươi cần lao, chịu thương chịu khó, dịu ngoan, ta vừa trở về liền nhìn chúng ngươi. Thỉnh lão thái thái làm chủ chính là, ta không ý tưởng khác. Nói xong, Bạch Vịnh Mai lại cúi đầu. Hành, có ngươi những lời này, ta liền cứ việc căn bài, hai ngày này an bài bà mối đi trước nhà ngươi cầu hôn, sau đó ta lại tự mình đi nhà ngươi, này xem như cho ngươi ra mặt mũi. Vịnh Mai, ngươi xem như vậy nhưng đến hành. Hành, cảm ơn lão thái thái, ta kiếp này là hoa gia người, chết là hoa gia quỷ. Đứa nhỏ đốc, chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ ung thành, về sau có ngươi tạo hóa. Cái này ra đều phải cho ngươi làm trò. Bạch Vịnh Mai vui vô cùng, lúc trước lưu tại hoa gia chính là sáng suốt, kia hoa tiên sinh nhìn không thấy chính mình hảo, chính là Lao Thái Thái có thể nhìn ra tới. Lao Thái Thái, về sau ngươi chính là ta mẹ ruột. Hảo hài tử. Hà Vận Liên cũng hỉ hư, ôm Bạch Vịnh Mai nhất thời hảo hài tử bé ngoan kêu cái không ngừng. Lúc này Hoa Thanh Quang từ thang lầu xuống dưới, nhìn đến ôm vào cùng nhau Hà Vận Liên cùng Bạch Vịnh Mai nhăn lại mày, hắn cấp bậc quan niệm nghiêm trọng. Không muốn cùng hạ nhân nhiều lời một câu. Hoa Thanh Quang ở thang lầu thượng ho khan một tiếng, Bạch Vịnh Mai nghe được thanh âm chạy nhanh cùng Hà Vận Liên bung ra, nàng có chút sợ hãi Hoa Thanh Quang. Hoa Thanh Quang luôn là bản một khuôn mặt, không có Hà Vận Liên như vậy hòa ái. Lao ra. Bạch Vịnh Mai đứng lên. Hà Vận Liên nhìn Hoa Thanh Quang, Hoa Thanh Quang cởi trường bào, mặc vào một kiện mao nợt áo khoác, dưới chân trang bị giày da, trong tay chống văn minh trượng. Ngươi hiện tại đi nơi nào? Tìm mấy cái lao bằng hữu tâm sự. Buổi tối trở về ăn cơm sao? Không trở lại nói liền không làm người cơm. Hà Vận Liên cực phản cảm hắn ra ngoài, Hoa Thanh Quang tuổi trẻ khi cũng từng cùng phong trần nữ tử từng có lui tới, tuy rằng không phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn luôn ra sao vận tim sen khẩu một cây thứ. Ai có làm hay không? Hoa Thanh Quang đi ra phòng khách. Lao ra, ngươi không mang mũ dạ, ta cho ngươi cầm đi. Gần nhất Bạch Vịnh Mai nhìn mặt đoán ý, hiểu biết Hoa Thanh Quang cùng Hà Vận Liên rất nhiều sinh hoạt tập tính. Không cần. Đừng động hắn, làm hắn đi ra ngoài thổi gió lạnh, trở về đau đầu nhức óc không ai quản hắn. Hà Vận Liên tức giận. Này nói, Hoa Thanh Quang sớm đến sân, tài xế tiểu gì là hắn từ Hồng Kông mang về tới, hai người đánh xe đi Nhân Tế Lộ. Bách Hóa Đại Vương Nghiêm Tự Do liền ở tại Nhân Tế Lộ, từ Hồng Kông sau khi trở về, Hoa Thanh Quang liền vẫn luôn chủ tính tổ chức phân xưởng, nhưng là tài chính toàn đè ở Ái Hoa bên trong, mà nhi tử cũng không tán đồng tổ chức phân xưởng, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ ngày thường lao bằng hưu. Mấy ngày này Hoa Thanh Quang thấy không ít ngày cũ bạn tốt, nhưng đại gia nghe nói muốn bỏ vốn làm xưởng, đều đem đầu riêu đến giống chống bỏi, các loại không có phương tiện từ từ. Hôm trước Hoa Thanh Quang cùng Nghiêm Tự Do liêu quá một lần, Nghiêm Tự Do tựa hồ có điểm đem ý tứ, Hoa Thanh Quang quyết định lại tìm Nghiêm Tự Do tâm sự. Tới rồi Nghiêm Trạch, người gác cổng dẫn dắt Hoa Thanh Quang tiến đến phòng khách, chỉ thấy từ trong phòng khách đi ra một người ăn mặc hồng nhật tuổi trẻ nữ tử, nàng kia năng đại cuộn sóng cuốn đầu, cùng Hoa Thanh Quang đối diện mà qua, cũng không chào hỏi một cái. Đây là Hoa Thanh Quang chỉ cảm thấy quen mắt. Là tiểu thư nhà ta, Lâm Đạt. Hoa Thanh Quang nga một tiếng, hắn rất nhiều năm chưa thấy qua Lâm Đạt, ngay lúc đó Lâm Đạt còn chỉ là một cái tiểu nữ hài, không nghĩ tới đều đã lớn như vậy. Nghiêm Tự Do ngồi ở phòng khách ghế thái sư chờ đợi, nhìn thấy Hoa Thanh Quang tới liền đứng dậy, hai người bắt tay hàn huyên. Hoa lão tiên sinh, không tưởng ngươi tự mình tới cửa, mau mời ngồi. Tiểu Tuyết, mau cấp Hoa lão tiên sinh châm trà. Quá khách khí. Hoa Thanh Quang thấy Nghiêm Tự Do nhiệt tình, trong lòng cũng không cấm cao hứng. Hoa lão tiên sinh, gần nhất Ung Thành huynh nhưng hảo, hắn nhiều ngày chưa từng đã tới. Nghiêm Tự Do so Hoa Thanh Quang thấp nửa bối, liền cùng Hoa Ung Thành huynh đệ tương xứng. Hắn vội vàng trong xưởng sự không được nhàn, hôm nào làm hắn tới bái phòng. Bái phòng liền không cần, ta còn muốn đi bái phòng hắn. Nên hắn tới. Tự Do a, hôm nay tới ta cũng không vòng vo, vẫn là ngày đó cùng ngươi nói sự, mượn dùng Ái Hoa hiện có thanh danh, chúng ta ở tỉnh thành làm một cái phân xưởng. Nghiêm Tự Do cau mày, nói, Hoa lão tiên sinh, việc này ta cũng suy xét quá, hiện tại mỗi người đều xuyên Ái Hoa quần áo, nhưng là lấy ra như vậy một tuyệt bút tiền, nữ nhi của ta không muốn a. Này cùng Lâm Đạt có quan hệ gì đâu? Không dối gạt Hoa lão tiên sinh, ta liền như vậy một cái nữ nhi, ngày thường ái như chân bảo, nhà này sản tương lai cũng đều là nàng, cho nên tính đến là nàng của hồi môn, nếu lấy nàng của hồi môn cũng đi làm xưởng, kia nàng khẳng định không muốn. Hoa Thanh Quang ngẩn người, xem ra Nghiêm Tự Do là ở tìm lấy cơ cự tuyệt chính mình. Nếu như vậy, ta liền nghĩ biện pháp khác. Không ngờ Nghiêm Tự Do lại lắc đầu, nói, Hoa lão tiên sinh, ta đảo có cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Biện pháp gì? Hoa Thanh Quang chạy nhanh hỏi, tựa hồ Nghiêm Tự Do khẩu phong có bương lỏng. Chúng ta thành tiểu nhi nữ thông gia, làm Lâm Đạt làm ngươi con dâu, nàng của hồi môn còn không phải là nhà ngươi, tự nhiên có thể dùng để làm phân xưởng. Nghiêm Tự Do vỗ về cằm, gần nhất Lâm Đạt cùng Tiếu Chiến Cường lui tới, cái này làm cho hắn thập phần sinh khí, Tiếu Chiến Cường thanh danh ở tỉnh thành là tiếng xấu lan xa. Nghiêm Tự Do nói qua Lâm Đạt vài lần, nhưng Lâm Đạt hoàn toàn không nghe, hắn liền nghĩ cấp Lâm Đạt nói cái nhà chồng. Nghĩ tới nghĩ lui liền chỉ có Hoa Ung Thành nhất thích hợp, gia thế hảo, nhân phẩm hảo, tướng mạo hảo, tuy có hai đứa nhỏ nhưng này không đáng ngại, hơn nữa Ái Hoa sinh sản lan thành bài trang phục ở cả nước đại bán, 10 đại trang phục công ty tranh đoạt đại lý, thiếu chút nữa vung tay đánh nhau, này ở cả nước đều có tiếng. Cùng Hoa gia liên hôn, là cường cường liên thủ, cớ sao mà không làm. Chương 171 làm chúng ta này đó nam nhân vui sướng. Trong xưởng bận rộn, ngày này Hoa Ung Thành vội vàng tuần tra phân xưởng. Cùng mấy cái bộ môn giám đốc mở họp, tựa hồ không bao lâu liền tới rồi tan tầm thời gian. Ở văn phòng nhìn một hồi văn kiện, Hoa Ung Thành liền đi tìm Phùng Bích Lạc. Hoàng hôn đã chìm ngịm, khói bếp nổi lên bốn phía, này yên tĩnh nông thôn cảnh sắc làm Hoa Ung Thành tâm sinh yên lặng. Nguyên lai lúc trước ở Lâm Tương trấn làm xưởng, thật sự chỉ là vì tình cờ gặp gỡ Phùng Bích Lạc. Thục Lan, cảm ơn ngươi, ngươi sớm vì ta cả đời an bài hảo đường lui. Không có Lâm Thục Lan kiên trì, không có hắn hứa hẹn, liền sẽ không gặp được Phùng Bích Lạc. Hắn cả đời liền sẽ giống như một đoàn nước lặng. Phùng Bích Lạc ngồi ở bếp khẩu, đem một cây củi gỗ hướng lòng bếp lấp đầy, trên trán treo một cái sáng lấp lánh mồ hôi. Không đợi kia mồ hôi rơi xuống, Hoa Ung Thành liền tiến lên, nhẹ nhàng lau kia viên mồ hôi. Ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Phùng Bích Lạc nhấp môi cười. Gặp ngươi chính là ta mỗi ngày công tác. Càng ngày càng miệng lươi chân tru, ngươi trước kia nói chuyện không phải như thế. Phùng Bích Lạc vuốt hắn gò má. Nàng vẫn là hoài niệm lúc trước cái kia đứng đứng đắn đắn Hoa tiên sinh. Này liền muốn trách ngươi, là ngươi thay đổi ta. Rõ ràng là ngươi dễ biến. Phùng Bích Lạc thọc hắn ngực. Ta ôm một cái xem ngươi có không ngập lên. Hoa Ung Thành dễ dàng bế lên Phùng Bích Lạc ở nhà chính đi rồi một vòng, buông Phùng Bích Lạc sau thở dài một hơi. Làm sao bây giờ? Một chút cũng chưa ngập lên, giống như thể trọng lại nhẹ. Không nghĩ ngập lên, cái này thể trọng vừa lúc, mặc quần áo đẹp. Phùng Bích Lạc mỹ tư tư. Trước kia thật là tưởng gầy đều gầy không xuống dưới, Hoa không biết nhiều ít tiền tiêu uổng phí đi gầy thân, ngược lại càng ngày càng béo. Hoa Ung Thành thổi mạnh nàng mũi, nói, này không thể được, như vậy gầy như thế nào mang thai, sinh ra tới hải tử thể chất cũng sẽ gầy yếu. Ta tưởng, khả năng vẫn là ăn thiếu, từ ngày mai bắt đầu ta đốc thúc ngươi ăn cơm. Còn có những người đó tham tổ yến, ngươi đến tột cùng có không ở ăn? Ở ăn a? Phùng Bích Lạc hì hì mà cười, hiện tại thật tốt, ăn gì đều không hợp. Xem ra là thể chất vấn đề, ngày mai ta mang ngươi đi tỉnh thành xem bệnh, tìm bác sĩ thế ngươi điều trị thân thể. Không cần, ta lại không bệnh, chẳng qua là gầy mà thôi, ta đáp ứng ngươi, mỗi ngày ăn nhiều cơm được rồi đi, những người đó tham tổ yến cũng mỗi ngày hầm uống. Nếu một tháng không hiệu quả, ta còn là muốn mang ngươi đi bác sĩ. Phùng Bích Lạc đô khởi môi, nào có bức người mập lên đạo lý, chính mình thật hẳn là đi cấp tương lai bà giảng bài, nói cho nàng mập lên dễ dàng tăng cao, như vậy đối thân thể mới bất lợi, chỉ cần bảo trì bình thường ẩm thực là được. Bích Lạc, Mạc Phong làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, nàng mời ngươi đi tỉnh thành uống trà. Vì sao nha? Phùng Bích Lạc khó hiểu, tuy rằng nhận thức Mạc Phong, nhưng lui tới số lần không nhiều lắm, Mạc Phong tính cách không hoạt bát, nặng nề, không đối nàng vị khẩu. Không biết, nàng còn hẹn Lạc Kỳ, ngươi là đêm nay cùng ta cùng đi, vẫn là ngày mai chính ngươi lái xe đi. Ta ngày mai buổi sáng lái xe đi thôi. Ta đoán, Mạc Phong chuẩn là vì Diệp Kỳ Dương sự tìm ta cùng Lạc Kỳ cầu tình, làm chúng ta buông tha Diệp Kỳ Dương một con ngựa. Hoa Ung Thành nhịn không được, nói, các ngươi rốt cuộc phải đối Diệp Kỳ Dương tiến hành cái dạng gì trả thù. Diệp Kỳ Dương hiện tại thật là chim sợ cành cong, nghi thần nghi quỷ, đối sở hữu tiếp cận người của hắn đều cầm hoài nghi thái độ. Hắn thậm chí hoài nghi ta cùng Lâm Chi Thư cũng là hai người phái đi trả thù người của hắn. Tức khắc Phùng Bích Lạc cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra. Cái này ngu xuẩn, ha ha. Nếu Mạc Phong thật là vì chuyện này, hai người các ngươi liền buông tha Diệp Kỳ Dương đi, hắn mỗi ngày lo lắng, như vậy tra tấn hắn cũng đủ rồi. Không sai biệt lắm, vốn dĩ muốn tra tấn hắn một tháng, xem ở Mạc Phong mặt mũi liền tính, bằng không thật đem Diệp Kỳ Dương bức điên, cũng không cái kia tất yếu. Nói thật đi, chúng ta không tưởng trả thù Diệp Kỳ Dương, chỉ là cố ý thông qua ngươi cùng Lâm Chi Thư khẩu đi truyền đạt tin tức, làm Diệp Kỳ Dương biết chúng ta muốn trả thù hắn, hắn người này hái trêu cả người, tự nhiên sẽ tin tưởng người khác cũng muốn trêu cả hắn, vì thế cả ngày lo lắng chịu tra tấn. Hoa Ung Thành buồn cười, hắn nắm tóc, nằm mơ đều không thể tưởng được hai nữ nhân trả thù chính là không trả thù, chỉ mượn chính mình cùng Lâm Chi Thư ngôn ngữ liền hái trụ Diệp Kỳ Dương, như vậy thủ đoạn tự thẹn không bằng. Các ngươi hai cái thật là quỷ linh tinh. Mấy ngày hôm trước Lạc Kỳ nói nàng không rõ ràng lắm hay không ái Lâm Chi Thư, ta tính toán giúp Lạc Kỳ xác định một chút. Trong nồi thủy nấu đến tư tư vang, Phùng Bích Lạc đem đảo tốt mễ hạ nhập trong nồi quái. Ngươi sẽ không muốn trêu cợt hai người bọn họ đi. Hoa Ung Thành vẻ mặt lo lắng. Không phải trêu cợt, giúp hắn hai xác định cảm tình sao. Phùng Bích Lạc hắc hắc mà cười. Hoa Ung Thành nhìn nàng đầy mặt đắc ý xảo trá ý cười, nói, ta xem sớm hay muộn Lạc Kỳ sẽ đến trêu cợt chúng ta hai cái. Ta mới không sợ đâu. Phùng Bích Lạc tủng cái mũi. Bất quá, các ngươi làm chúng ta này đó nam nhân vui sướng rất nhiều. Lâm Thục Lan là đứng đắn nghiêm túc quả người, tự nhiên sẽ không cùng Hoa Ung Thành nói giỡn, nàng nói ra nói đều là có thể làm như nhân sinh cách ngôn, sẽ cho người đòn cảnh tỉnh, nhưng là đối nhân sinh tới nói thiếu lạc thú, thiếu vui vẻ, thiếu một phần bừa bãi. Mà Phùng Bích Lạc liền không như vậy, nàng vô câu vô thúc, phóng đãng tùy ý, sống được tự do tự tại, vui vẻ khi liền nhếch môi cười to. Không cao hứng mà liền thống khổ chảy nước mắt, nhân sinh nhất chân thật một mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Cùng Phùng Bích Lạc ở bên nhau, sẽ cảm thấy chính mình tuổi trẻ, là cái mười mấy tuổi thiếu niên lang. Hai người cùng nhau ăn cơm, mấy ngày này Hoa Ung Thành đều sẽ mang đến rất tốt mới mẻ gà vịt thịt cá, ẩm thực so trước kia tốt hơn gấp trăm lần, nhưng Phùng Bích Lạc vẫn là dáng điệu uyển chuyển. Hoa Ung Thành đem thịt hướng Phùng Bích Lạc trong chén kẹp, thẳng xếp thành tiểu sơn. Phần 107. Người đối ta mập lên đều sinh ra chấp niệm. Phùng Bích Lạc cười trộm. Như vậy mới có thể sinh béo nhi tử. Sau khi ăn xong hai người liền muốn ai đi đường nấy, Hoa Ung Thành hồi tỉnh thành, Phùng Bích Lạc đi trong xưởng giáo khóa. Đạp tinh quang trở về, Phùng Bích Lạc một bên nấu nước, một bên ở dưới đèn họa trang phục bản vẽ, Hoàng phó xưởng trưởng tới đi tìm Phùng Bích Lạc, nói cho nàng trong xưởng trước mắt khốn cảnh. Mắt thấy ly cuối tháng không có bao lâu thời gian, nhưng xuân khoản thiết kế khoản số thiên thiếu, xa không đến yêu cầu 200 khoản. Bởi vậy Phùng Bích Lạc cũng ở gia tăng vẽ bản vẽ. Tranh thủ ở cuối tháng trước lấy ra 200 khoản, nàng cũng xem qua trong xưởng trang phục thiết kế sư trang phục bản vẽ, phong cách lấy lớn mật phóng đãng là chủ, nhưng kiêm có nội liễm hàm xúc, thâm đến Phùng Bích Lạc hảo cảm. Phối hợp trong xưởng trang phục thiết kế sư phong cách, Phùng Bích Lạc cũng tận lực họa đơn giản sáng ngời trang phục kiểu dáng, đương nhiên vẫn là y hồ lô hòa gáo. Ta coi như là thiên hạ đệ nhất sao chép đại sư. Phùng Bích Lạc vểnh lên miệng, sau một lúc lâu lại phản bác chính mình, cũng không xem như sao chép, thời thượng vốn dĩ chính là 30 năm vừa chuyển, hiện đại chơi những cái đó thời thượng vốn dĩ chính là vài thập niên trước đồ vật, qua cái vài thập niên một xào chính là thời thượng. Nói thật ra, thời thượng là cái cho má nha, ý người ta nói, quần áo đẹp mới là chân lý. Cũng là, ta Trung Quốc bao tải đều thành quốc tế đại nhãn hiệu tay túi, thiết kế sư nói nó thời thượng liền thời thượng. Ha ha, kỳ thật thật sự thời thượng sao? Kia chỉ có cậu đã biết. Đúng rồi, nay Xuân Xuân khoản chủ đánh tiên y lì hề nổ mã, người, y lì hề, mã ba người kết hợp, phá tan người Trung Quốc bị trói buộc tâm linh. Nháy mắt Phùng Bích Lạc quyết định Xuân khoản phục sức nhan sắc muốn tiên minh, đường cong muốn ngắn gọn, nhưng tiên minh ngắn gọn chúng có sông ra nhẹ nhàng xa hoa cảm giác, từ cũ xã hội lại đây người Trung Quốc nhu cầu cấp bách muốn một loại tân lý niệm, bởi vậy Xuân khoản chặn đánh chung bọn họ trong mắt, làm bọn hắn trước mắt sáng ngời. Hoa Phùng Bích Lạc không cao hứng, cái này Hoa Ung Thành quá đáng giận. Hắn không cho chính mình đương xưởng trưởng cũng thế, ngay cả phụ thân hắn làm chính mình đương xưởng trưởng cũng không muốn. Hắn như thế nào bá đạo như vậy nha? Chương 172 đương cha tuổi còn ái trêu cả người. Sáng sớm Phùng Bích Lạc đánh xe chạy tới tỉnh thành, vốn dĩ không đợi đi, nhưng là Mạc Phong tương mời, không đi qua không cho mặt mũi. Tới rồi Tân Thành Tây nhà ăn, Lạc Kỳ đã tới trước, ngồi xuống dưới Mạc Phong liền trước hướng nàng hai người xin lỗi, hy vọng các nàng có thể thông cảm Diệp Kỳ Dương. Phùng Bích Lạc cùng Lạc Kỳ cười ha ha, lúc này mới đem tình hình thực tế thắt ra, chọc đến Mạc Phong cũng cười cái không ngừng. Theo lý thuyết, nhà ngươi nam nhân cũng nên hảo hảo quản giáo, đều đương cha tuổi còn ái trêu cả người, may mắn là gặp gỡ chúng ta hai cái, nếu không thay đổi những người khác làm hắn ăn không hết gói đem đi. Lạc tiểu thư, ngươi nói có đạo lý, sau khi trở về ta sẽ dạy hắn một đốn, lớn như vậy người cũng nên đứng đắn làm việc. Mạc Phong thái độ thực khẩn thiết. Tính, đừng nói việc này, chúng ta điểm cơm đi. Ăn có thể giải ngàn sầu. Phùng Bích Lạc đánh giảng hòa. Sau khi ăn xong Mạc Phong vốn định mời hai người đi Sinh Sinh đại thương tràng, nhưng Lạc Kỳ còn muốn đi phỏng vấn tin tức, mà Phùng Bích Lạc cũng muốn chạy về Lâm Tương Trấn, Mạc Phong chỉ phải từ bỏ. Bất quá Phùng Bích Lạc mời Mạc Phong có rảnh đi Lâm Tương Trấn chơi. Ba người đường ai nấy đi, không bao lâu Phùng Bích Lạc trở lại Lâm Tương Trấn ngoại, lúc này nàng đột phát kỳ tưởng, nếu tại đây điều đường cái thượng quay chụp một cái trang phục phim ngắn, đặt ở điện ảnh phía trước truyền phát tin. Giống như là quảng cáo giống nhau, khẳng định sẽ khiến cho hoành động. Trang phục triển lãm đã tiến hành một lần, lần thứ hai nhất định sẽ không có lần trước hưởng ứng đại, nhưng quay chụp quảng cáo phim ngắn chính là chưa bao giờ có chi, nhất định lại có thể khai hỏa đầu pháo. Về nhà sau đang là sau giờ ngọ, Phùng Bích Lạc giặt sạch một phen mặt, liền chạy đến xưởng quần áo. Hoa Ung Thành ở phòng họp mở họp, Xuân khoản tiểu dáng đến nay chỉ lấy ra 60 nhiều khoản, ly 200 khoản kém đến khá xa. Vốn dĩ hắn chờ mong ở cuối tháng có thể vượt qua 200 khoản, nhưng hiện tại xem ra đạt tới 200 khoản liền rất làm khó người khác. Ở báo chí thượng tuyên bố thông báo tuyển dụng thông báo, nhưng tới hưởng ứng lệnh triệu tập trang phục thiết kế sư giả ít ỏi không có mấy, dù cho có tới người, nhưng trăm miệng một lời nói giao thông không tiện. Hoa tiên sinh, cung ứng sẽ phía trước chúng ta hẳn là còn phải có tuyên truyền mới được. Hoàng phó xưởng trưởng lúc này cũng hiểu được quảng cáo hiệu ứng, Phùng Bích Lạc đưa cho hắn hai quyển sách, hắn phiên mấy lần. Mỗi cái chữ đều cơ hồ nhớ rõ. Lao Hoàng, tuyên truyền sự ngươi phụ trách. Hoa Ung Thành cảm thấy chính mình sức đầu mẹ chán, hắn vốn dĩ liền với này thường trưởng thượng sự mới lạ. Hảo. Hoàng phó xưởng trưởng ứng thừa xuống dưới, hắn trong lòng nắm chắc, nếu giải quyết không được cứ việc đi tìm Phùng Bích Lạc, dù sao Phùng Bích Lạc đều giải quyết được. Tiểu dáng sự trước mắt cũng không cần nóng nội, làm các nhà thiết kế bảo chất bảo lượng, bằng không sẽ hư chiêu bài. Trước mắt cũng chỉ có thể ra tới nhiều ít khoản đó là nhiều ít khoản. Cấp cũng cấp không tới. Hội nghị kết thúc, Hoa Ung Thành chóng mặt nhức đầu hồi văn phòng, hắn ngồi ở ghế trên, đống nhiên mắt cá chân có thứ gì ở bò, vẫn luôn bò đến hắn cẳng chân thượng. Hoa Ung Thành hãi nhảy dựng, túi đầu xuống phía dưới vừa thấy, chỉ thấy Phùng Bích Lạc ngồi xổm cái bàn phía dưới hướng hắn làm mặt quỷ. Bích Lạc. Tức khắc Hoa Ung Thành dở khóc dở cười. Ngươi sợ hãi, ha ha. Phùng Bích Lạc từ bàn hạ chui ra, liền không chút nào cố kỵ mà ngồi vào Hoa Ung Thành trên đùi, đôi tay vây quanh được hắn cổ. Hoa Ung Thành ha hả mà cười, nói, cửa không có khóa, ngươi sẽ không sợ có người tiến vào sao? Nào có người tiến vào? Lại nói tiến vào phía trước bọn họ sẽ gõ cửa. Vừa dứt lời, cửa văn phòng bị đẩy ra, Hoàng phó xưởng trưởng trong tay cầm một phần văn kiện vùi đầu tiến vào, thoáng chốc sáu mục tương đối, Phùng Bích Lạc hét lên một tiếng, chạy nhanh từ Hoa Ung Thành trên đùi bắn lên. Hoàng phó xưởng trưởng xấu hổ đến không được, hắn tuy biết Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc quan hệ, nhưng này quan hệ vẫn là âm thầm, không có bị vạch trần. Hoa tiên sinh, ta quá sẽ tìm đến ngươi. Nói, Hoàng phó xưởng trưởng liền lui ra ngoài, còn chi kỷ mà đóng cửa lại. Hoa Ung Thành cười đến mặt rút gân, lôi kéo Phùng Bích Lạc tay, nói, như thế nào mặt đều dọa trắng. ngươi không phải nói bọn họ sẽ gõ cửa sao? Ai biết Lao Hoàng không gõ cửa đâu? Làm sao bây giờ? Bị Lao Hoàng thấy. Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi. Không có việc gì, Lao Hoàng đại khái biết chúng ta quan hệ. Thẹn thùng đã chết, ta đi rồi. Phùng Bích Lạc cất bước liền đi. Đừng đi, lưu lại bồi ta. Không được, Lao Hoàng quá sẽ muốn tới tìm ngươi, ta nhưng không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Phùng Bích Lạc bỏ trốn mất dạng, như vậy thẹn thùng sự sẽ để lại cho Hoa Ung Thành đi giải quyết. Ra tới khi gặp được Hoàng Tựa Như ăn mặc màu xám và táo trên áo, bên ngoài bộ tạp dề, trên đầu mang bạch mũ, bộ dáng này rốt cuộc nhìn không ra nàng đã từng là một thế hệ dân quốc ca sau. Tựa Như, vội sao? Hiện tại con hảo, đến 3 điểm sẽ vội chút, ta hiện tại cùng Trương Đại Hải học chất kiểm. Hoàng Tựa Như sắc mặt hồng nhuận, từ đi vào Lâm Tương chân sau, sinh hoạt trở nên quy luật, từ bỏ thuốc lá và rượu, cả người tinh khí thần liền hiện ra tới. Đừng quá đem chính mình mệt mỏi. Tựa Như, tan tầm ngươi tới nhà của ta ăn cơm. Hoàng Tựa Như đáp ứng, phía trước nàng từng ở Phùng Bích Lạc trong nhà ăn cơm, nhưng Phùng Bích Lạc nơi đó có Hoa Ung Thành, nàng cảm thấy không tiện, liền chính mình nấu cơm, hiện giờ cũng học được xào vài món thức ăn. Từ xưởng quần áo ra tới, Phùng Bích Lạc xa xa nghe được có một trận khua chiêng gõ trống thanh âm, hình như là có cái gì hỷ sự. Gần nhất không nghe nói nhà ai có làm hỷ sự a. Phùng Bích Lạc cảm thấy kỳ quái. Lâm Tương trấn không lớn, này trấn trên từng nhà đều nhận thức. Một khi có hồng bạch sự, trên cơ bản đều sẽ đi tặng lễ. Phùng Bích Lạc không hướng chỗ sâu trong tưởng, về nhà sau còn muốn vẽ xuân khoản trang phục thiết kế đồ, nàng vội vàng hướng ra đuổi. Đi một chút xa, kia khua chiêng gõ trống thanh càng ngày càng vang, còn có ầm ĩ tiếng người, không một hồi liền thấy một đội nhân mã xuất hiện ở đường cái thượng. Cầm đầu chính là một cái 50 tới tuổi nữ nhân, ăn mặc đỏ thâm xiêm y, trong tay cầm một phen cây quạt, cái chán còn dán ngạch dán, thoạt nhìn cùng trong TV bà mối một cái dạng. Lắc lư ở phía trước đi tới. Theo ở phía sau người có chịu trách nhiệm cái soạn, có nâng cái dương, mặt trên các đệ nặng một chương hỷ tự, mọi người trên mặt cũng là không khí vui mừng doanh doanh. Là cầu hôn sao? Xem này trận trượng hẳn là gia đình giàu có, không biết là nhìn chúng chấn trên nào hộ cô nương. Phùng Bích Lạc tới hứng thú, muốn đi theo đi xem náo nhiệt. Kêu bà mối bộ dáng nữ nhân nhìn đến Phùng Bích Lạc, liền hướng nàng chào hỏi, nói, cô nương, xin hỏi Bạch Đại Khánh ra hướng nơi nào chạy? Phùng Bích Lạc ngẩn ra. Chẳng lẽ là cấp Bạch Vịnh Mai làm mai tới, hay là lại là Bạch Đại Khánh cùng hắn hai cái nhi tử lén hành vi, Phùng Bích Lạc gầm thầm cắn răng. Liên ở phía trước, không tốt lắm tìm, ta mang các ngươi đi thôi. Phùng Bích Lạc quyết định tới rồi sau hành sự tùy theo hoàn cảnh, nháo hắn cá nhân ngưỡng mã phiên, làm Bạch gia hạ không được đài. Lâm Tương trấn tuy không lớn, nhưng ngõ nhỏ nhiều, vòng tới vòng lui dễ dàng vượng đầu, Phùng Bích Lạc cố ý mang theo bọn họ ở trong ngõ nhỏ xuyên qua, kỳ thật từ đại đường cái qua đi cũng liền 10 phút sự tình. Vòng nửa giờ, Phùng Bích Lạc mới dẫn bọn hắn đi vào Bạch Đại Khánh gia. Lúc này Bạch Đại Khánh gia môn nhắm chặt, Phùng Bích Lạc tiến lên gõ cửa, không một hồi Bạch Đại Khánh cong thuốc lá sợi thương ra tới, thấy là Phùng Bích Lạc giận từ tâm khởi, nắm lên thuốc lá sợi thương liền tới đánh nàng, Phùng Bích Lạc vội né tránh. Đại nương, người này chính là Bạch Đại Khánh. Ngươi xác định muốn giúp nhân gia như vậy cầu hôn sao? Nhìn này lao đông tây bắt dạng, đừng liên lụy nhân gia. Bạch Đại Khánh sửng sốt, hắn nhìn trước mặt một đội người. Ánh mắt dừng ở những cái đó nâng tới dương gỗ thượng. Các ngươi là tới cầu hôn sao? Nhất thời Bạch Đại Khánh cũng hôn mê, hồ đồ. Đúng vậy, Bạch Lao gia tử, chúng ta từ tỉnh thành tới cấp nhà ngươi khuê nữ Vịnh Mai cầu hôn. Kêu bà tử cũng không bị Phùng Bích Lạc nói ảnh hưởng đến, cười mặt chào đón. Lúc này Phùng Bích Lạc cũng sửng sốt, bà mối từ tỉnh thành tới, không phải là thu bác sĩ mời đến cầu hôn đi, này nhưng đến không được. Kêu đối phương là nhà ai nha? Nhìn ngươi lão gia tử hỏi nói. Ngươi khuê nữ liền gì cũng không cùng ngươi nói sao. Nàng ở tỉnh thành Hoa Gia làm việc, kia Hoa Gia lão thái thái nhìn chúng nàng, Vịnh Mai cần lao, dịu ngoan, chịu thương chịu khó. Hoa Gia lão thái thái muốn nàng làm con dâu, mời chúng ta lại đây cầu hôn đâu. Phùng Bích Lạc thân hình lung lay nhoáng lên, Hoa Gia lão thái thái, đó là Hoa Ung Thành mụ mụ. Đại nương, xin hỏi Hoa Gia lão thái thái là muốn Vịnh Mai làm nàng cái nào nhi tử tức phụ. Phùng Bích Lạc cường tự chống. Hoa Gia liền một cái nhi tử. Nào còn có cái thứ hai nhi tử. Đúng rồi, hắn ở Lâm Tương trấn làm một cái xưởng quần áo, Têu Ái Hoa, hiện tại là cả nước nổi danh xưởng quần áo. Tức khắc Phùng Bích Lạc chỉ cảm thấy ngực cuộn cuộn, một ngụm nhiệt huyết muốn từ yết hầu quản phun tung tóe ra tới. Chương 173 chỉ thuộc về ta một người. Phùng Bích Lạc này khí không phải là nhỏ, tức đến sắp điên chạy về phía Ái Hoa xưởng quần áo, người gác cổng lão cắt hướng nàng chào hỏi, Phùng Bích Lạc mắt điếc hai ngơ, một trận gió mà chạy về phía trước mặt office building. Bất chấp tất cả, Phùng Bích Lạc đẩy ra Hoa Ung Thành cửa văn phòng, lúc này Hoàng phó xưởng trưởng còn ở bên trong không đi. Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc hét lớn một tiếng. Văn phòng hai người nhìn đến Phùng Bích Lạc xanh mét mặt không cấm hai mặt nhìn nhau, tuy là Hoàng phó xưởng trưởng phản ứng mau, lập tức khép lại trong tay văn kiện nói, Hoa tiên sinh, ta trước đi ra ngoài, đợi lát nữa ngươi có rảnh sau lại tìm ta. Nói, Hoàng phó xưởng trưởng chạy nhanh đi ra ngoài, thực rõ ràng, Phùng Bích Lạc bộ dáng là tới hương sư vấn tội. Hoa Ung Thành sờ không được đầu óc, vừa rồi Phùng Bích Lạc còn hảo hảo đi ra ngoài, lúc này mới một hồi công phu nàng liền tức giận đến thay đổi sắc mặt. Làm sao vậy? Bích Lạc. Hoa Ung Thành đóng cửa lại. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Hoa Ung Thành, ngươi thật là cái hôn trướng, ta muốn tìm Lạc Kỳ ở báo chí thượng lên án ngươi cái này phụ lòng hán. Hoa Ung Thành hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, Phùng Bích Lạc nói những lời này từ đâu mà đến? Phát sinh cái gì? Ta như thế nào thành phụ lòng hán? Ngươi rốt cuộc hiểu lầm cái gì? Hắn để lại Phùng Bích Lạc bả vai, thanh âm cũng không khỏi trở nên cấp bách. Phùng Bích Lạc tránh thoát hai tay của hắn, hoán hận nói, ngươi đừng làm bộ cái gì cũng không biết. Ta cũng không tin mẹ ngươi sẽ không cùng ngươi nói, ngươi hoàn toàn không biết tình. Ta thật sự không biết tình, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Bích Lạc, ngươi có thể nói hay không minh bạch là chuyện gì xảy ra? Hảo! Ta nói, Hoa Ung Thành, mẹ ngươi đã thỉnh bà mối đi Vịnh Mai ra cầu hôn. Cái gì? Hoa Ung Thành bị chấn đến thân thể phát run, hắn về phía sau rời khỏi vài bước, nói, sao có thể? Ta mẹ cái gì cũng chưa cùng ta nói, ta cái gì cũng không biết. Ta mới không tin ngươi không biết, ngươi phải đón dâu ngươi sao có thể cái gì đều không biết, mẹ ngươi tự nhiên trước muốn cùng ngươi thông tin tức. Hoa Ung Thành cắn cắn môi, nói, Bích Lạc, ngươi tin tưởng là ta mẹ phái người tới cầu hôn sao? Này con có giả? Là ta chính mắt nhìn thấy, kia bà mối giảng mẹ ngươi an bài bọn họ tới cầu hôn, còn đưa tới thật nhiều đồ vật, nói trắng ra quốc khánh có cái gì yêu cầu cứ việc đề, mẹ ngươi sẽ tận lực thỏa mãn bọn họ, hôm nào sẽ tự mình tới cửa cầu hôn. Hoa Ung Thành đỡ bàn làm việc, kỳ thật hắn cảm giác được mẫu thân đối Bạch Vịnh Mai không giống bình thường hảo cảm, nhưng là không nghĩ tới mẫu thân hoàn toàn không hỏi chính mình ý tứ liền phái người đi Bạch ra cầu hôn, này thật sự làm hắn nan kham. Phần 108. Bích Lạc, ngươi biết ta căn bản không thích Vịnh Mai, chuyện này ta thật sự không biết tình. Ngươi hiện tại cùng ta cùng đi Vịnh Mai ra, ta làm bà mối trở về. Hắn bắt lấy Phùng Bích Lạc tay. Ta không đi, muốn đi chính ngươi đi, ta nhưng không nghĩ bị người chê cười. Phùng Bích Lạc ném ra hắn tay. Kiếc hảo, ngươi hiện tại cùng ta hồi tỉnh thành, ta làm trò cha mẹ mặt nói, phi ngươi không cưới. Phùng Bích Lạc không có hé răng. Ngươi không muốn sao? Không muốn cùng ta cộng đồng đối mặt. Hoa Ung Thành nhìn chằm chằm nàng. Không phải, ta chỉ là không biết không có cha mẹ chúc phúc tình yêu có thể đi bao xa, về sau ngươi có thể hay không chán ghét ta. Phùng Bích Lạc cũng nhìn không chớp mắt nhìn Hoa Ung Thành. Chúng ta chi gian đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Nếu không có ngươi, ta cảm thấy sống ở trên đời này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Phùng Bích Lạc xoay mình che lại hắn miệng, nói, đừng nói loại này lời nói, ta muốn ngươi hảo hảo mà tồn tại. Chúng ta đây hiện tại đi tỉnh thành, đi tìm ta cha mẹ. Nói cho bọn họ, chúng ta muốn kết hôn. Nếu bọn họ không đồng ý làm sao bây giờ? Không cần bọn họ đồng ý, bởi vì muốn kết hôn chính là chúng ta chỉ cần đem tin tức này nói cho bọn họ là được. Hoa Ung Thành cười. Phùng Bích Lạc nhấp nhấp môi, bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, mặt ở hắn ngực cọ sát. Ta rất thích ngươi, ta không thể đem ngươi nhường cho Vịnh Mai, cũng không thể cùng nàng chia sẻ ngươi, ta muốn ngươi chỉ thuộc về ta một người. Hoa Ung Thành đem nàng ủng đến gắt gao, như vậy thổ lộ làm hắn tâm hoa nộ phóng. Đi, hồi tỉnh thành. Hoa Ung Thành bắt lấy Phùng Bích Lạc tay, mới vừa mở cửa liền thấy Hoàng phó xưởng trưởng đứng ở ngoài cửa, thoáng chốc Phùng Bích Lạc đi đẩy Hoa Ung Thành tay, nhưng là Hoa Ung Thành lại lần nữa nắm lấy tay nàng. Xin lỗi, ta ở ngoài cửa đều nghe được, kỳ thật ta đã sớm biết Hoa tiên sinh cùng Phùng xưởng trưởng quan hệ, các ngươi hiện tại chạy nhanh hồi tỉnh thành đi, đem sự tình đều nói rõ ràng. Phùng Bích Lạc mặt đỏ đến lợi hại, không biết nói cái gì hảo. Lão Hoàng, ngươi giúp ta nhìn xưởng, chúng ta đi rồi. Hoa Ung Thành nắm lấy Phùng Bích Lạc tay, đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mau buông tay nha, bị người khác thấy được. Phùng Bích Lạc lo lắng đến không được. Thấy liền thấy, kia lại như thế nào? Từ Hoa Ung Thành văn phòng ra tới, phải trải qua mấy cái mặt khác bộ môn văn phòng, sau đó lại trải qua phân xưởng. Phùng Bích Lạc vẫn là tránh thoát Hoa Ung Thành tay, nếu làm đại gia biết nàng cùng Hoa Ung Thành quan hệ, tổng cảm giác man thẹn thùng. Hai người bước nhanh đi ra xưởng quần áo, Hoa Ung Thành ô tô liền đỗ ở trong viện. Hắn kéo ra ghế phụ môn, chờ Phùng Bích Lạc lên xe sau, hắn mới chui vào bên trong xe. Ô tô đang muốn phát động, hoàng tựa như chạy ra tới, nàng đứng ở cửa xe trước vẻ mặt bất an. Phùng Bích Lạc quay cửa kính xe xuống, nói, tựa như, ta hiện tại muốn đi tỉnh thành. Phát sinh chuyện gì sao? Phùng Bích Lạc nhìn bên người Hoa Ung Thành liếc mắt một cái, nói, hắn mụ mụ hướng Bạch Vịnh Mai trong nhà cầu hôn, muốn Vịnh Mai làm nàng con dâu, hiện tại Ung Thành mang ta đi hướng hắn mụ mụ gặp mặt, thuyết minh tình huống. Kia chạy nhanh nói rõ ràng, đi thôi. Buổi tối khóa, ngươi giúp ta cùng đại gia nói, tạm thời nghỉ học. Hảo, ngươi yên tâm. Ô tô nhanh như điện chớp ở đường cái thượng hành xử, vừa ra trấn ngoại Phùng Bích Lạc tâm khẩn trương lên, xấu tức phụ rốt cuộc muốn gặp cha mẹ chồng. Nàng nhìn chính mình run rẩy ngón tay, nàng duy nhất khiếm khuyết kinh nghiệm đó là đối mặt tương lai cha mẹ chồng. Đừng sợ. Hoa Ung Thành bắt lấy tay nàng, nói, có ta ở đây, hết thảy đều không phải vấn đề. Ta không rõ, vì cái gì mụ mụ ngươi không thích ta. Phùng Bích Lạc đô khởi môi. Ta mụ mụ là cũ xã hội phụ nữ, ngươi không phù hợp nàng cảm nhận trung hảo tức phụ hình tượng, nàng thích chịu thương chịu khó, dịu ngoan, nghe lời cô nương, nàng cho rằng như vậy cô nương mới có thể chiếu cố hảo gia đình. Chắc không được nàng thích Vịnh Mai, ta cả đời này đều không thể đạt tới mụ mụ ngươi hảo tức phụ tiêu chuẩn. Kia không quan trọng, bởi vì ngươi muốn làm bạn chính là ta, không phải ta mụ mụ. Nếu mụ mụ ngươi kiên quyết không cho phép chúng ta ở bên nhau, thậm chí lấy tánh mạng tương bước đâu. Phùng Bích Lạc có một loại cảm giác, phim truyền hình trung cầu huyết cốt chuyện sắp buông xuống ở chính mình trên đầu. Hoa Ung Thành khỏe miệng trồi lên tươi cười, nói, sao có thể? Lúc trước ta cùng Thục Lan kết hôn khi, nàng cũng không thích Thục Lan, nhưng cũng không có lấy chết tương bức, ngược lại phi thường nhiệt tâm giúp ta lo liệu hôn lễ. Lần đầu tiên không lấy chết tương bức, lần thứ hai liền không nhất định. Phùng Bích Lạc nội tâm thấp thỏm bất an. Tin tưởng ta, ta mẹ sẽ không như vậy, nàng là cái sĩ diện người, loại sự tình này nàng làm không được. Hoa Ung Thành vỗ tay nàng. Nếu nàng muốn lấy chết tương bức đâu, ngươi sẽ như thế nào? Hoa Ung Thành phun ra một hơi, nói, ta đây cả đời này sẽ không lại kết hôn. Phùng Bích Lạc đem đầu dựa vào trên vai hắn, nói, ta cũng sẽ nỗ lực tranh thủ, làm mụ mụ ngươi thích ta. Đống nhiên Phùng Bích Lạc lại ý thức được một cái khác khó giải quyết vấn đề, nàng sắp muốn cùng Bạch Vịnh Mai trở thành địch nhân, từ giờ phút này bắt đầu nàng muốn mất đi Bạch Vịnh Mai. Hoa Ung Thành cùng Bạch Vịnh Mai, đây đều là nàng sinh mệnh chí thân người. Vô luận mất đi cái nào đều là Phùng Bích Lạc không muốn, nhưng hiện tại cũng cần thiết làm ra lựa chọn. Nàng duy nhất không thể mất đi, vẫn là Hoa Ung Thành. Chương 174 không sinh ra ở một cái hảo gia đình. Ngày mới hắc khi, ô tô đến tỉnh thành, đây là hôm nay Phùng Bích Lạc lần thứ hai tới tỉnh thành, nhưng hai lần tâm tình bất đồng, lần đầu tiên là sung sướng, lần thứ hai là trầm trọng, bất an, khẩn trương, hoảng loạn. Xuống xe khi Phùng Bích Lạc hít sâu, phảng phất muốn đem chính mình trong lòng khẩn trương cùng bất an phun ra đi, nhưng càng sâu hô hấp càng khẩn trương, càng bất an. Hoa Ung Thành rỗi tay lau đi nàng cái chán mồ hôi, nam nhân ở phương diện này muốn hào phóng đến nhiều, mà nữ nhân mặc kệ nhiều ưu tú, nhìn thấy tương lai cha mẹ chồng luôn là một đoàn loạn. Bích Lạc, ngươi nói cái gì đều không cần phải nói, ta sẽ nói rõ ràng. Ân. Lúc này Phùng Bích Lạc thật đúng là không biết có thể nói cái gì. Cả gia đình người đang ở nhà ăn đi ăn cơm. Bạch Vịnh Mai ngồi ở Hà Vận Liên bên người, trong chén đồ ăn xếp thành tiểu sơn núi, Hà Vận Liên còn ở giúp nàng gấp đồ ăn. Tiểu Ngọc cùng Lý Tẩu Hầu lập bàn ăn hai bên, các nàng trước nhìn đến Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc, đương nhiên cũng nhìn đến bọn họ nắm chặt tay, bất quá Tiểu Ngọc cùng Lý Tẩu sớm biết bọn họ quan hệ cũng không ngạc nhiên. Tiếp theo Bạch Vịnh Mai cũng nhìn đến, nháy mắt trên mặt nàng ý cười thu liễm. Hoa Thanh Quang cùng Hà Vận Liên là cuối cùng nhìn đến, Hoa Thanh Quang buông chiếc đũa, ho khan một tiếng. Nhưng là Hoa Ung Thành cũng không có buông ra Phùng Bích Lạc tay. Hoa Thanh Quang ánh mắt lập lòe không chừng, từ cặp kia nắm chặt ở bên nhau đôi tay, Hoa Thanh Quang minh bạch nhi tử cùng Phùng Bích Lạc quan hệ. Bất quá, Hoa Thanh Quang cũng không có vẻ rất cao hứng, trên mặt âm tình khó định. Hà Vận Liên nhìn nhi tử nắm chặt Phùng Bích Lạc tay, kia trong ngực một ngụm hờn dỗi đổ phát không ra, nàng cắn chặt răng, nói, Ung Thành, ngươi thỉnh Phùng xưởng trưởng trở về như thế nào trước đó cũng không nói một tiếng, làm cho Lý Tẩu nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn. Mẹ, ba, ta tưởng cùng các ngươi nói, ta cùng Bích Lạc chuẩn bị kết hôn. Hoa Ung Thành không có xem Bạch Vịnh Mai, lúc này Bạch Vịnh Mai là dâu ria. Không chuẩn. Hà Vận Liên lớn tiếng nói. Mẹ, ta chỉ là thông chi các ngươi một tiếng, cũng không cần các ngươi chấp thuận. Hà Vận Liên tức giận đến ngực đau, nói, Ung Thành, ngươi hiện tại trong mắt còn có hay không mẹ ngươi? Ngươi chính là như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện sao? Lòng ta trong mắt đều có mẹ, nhưng hôn nhân là ta chính mình sự. Ta không hy vọng mẹ nhúng tay, đương nhiên cũng không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay. Ung Thành, mẹ đã nhúng tay, nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay thỉnh bà mối đi Vịnh Mai ra cầu hôn, nhà nàng người đã đồng ý, quá mấy ngày ta còn sẽ tự mình đi hạ định. Hồ nháo. Tức khắc Hoa Thanh Quang giận dữ, duỗi tay ở trên bàn cơm thật mạnh một phách. Vận Liên, Ung Thành hôn sự ngươi thế nhưng bất quá hỏi ta, ngươi có không đem ta cái này trượng phu để vào mắt? Ngươi liền nhớ rõ làm phân xưởng, nơi nào tưởng còn quản Ung Thành hôn sự, ta là Ung Thành mẹ nó, này hôn sự ta có thể làm chủ. Hà Vận Liên không cam lòng yếu thế. Ta không đáp ứng. Bạch Vịnh Mai dọa sợ, rơi lệ đầy mặt, đôi tay che mặt chạy về phòng ngủ. Hoa Thanh Quang cùng Hà Vận Liên đại xảo lên, các không nhường nhịn, Hà Vận Liên tức giận đến mấy dục té xỉu, Hoa Ung Thành xử một cái ánh mắt, Tiểu Ngọc chạy nhanh đỡ Hà Vận Liên lên lầu. Hà Vận Liên thương tâm muốn chết, nàng tất cả đều là vì nhi tử tương lai suy nghĩ, chính là bởi vì lần đầu tiên dung túng nhi tử, làm hắn cưới Lâm Thục Lan, kết quả Lâm Thục Lan mất sớm, bỏ xuống nhi tử cùng hai cái tôn nhi. Lần này, Hà Vận Liên vô luận như thế nào muốn giúp nhi tử chọn lựa một cái hảo tức phụ, hàng đầu chính là thân thể hảo, cần lao, dịu ngoan, như vậy nữ nhân mới có thể trường thọ, bằng không nhi tử từ từ nhân sinh có ai tới làm bạn đâu. Cái kia Phùng Bích Lạc gầy đến mỏ chuột thai khỉ, nơi nào là cái trường mệnh tướng, tính cách cường thế, nói chuyện ngạo lớn, vừa thấy liền không phải gia đình đứng đắn sinh ra cô nương. Liền kia đơn bạc dáng người, sợ là liền hài tử đều hoài không thượng, càng đừng nói bồi nhi tử bạch đầu giai lão. Không có khả năng làm nhi tử lại làm một lần người góa vợ, lần nữa mà thừa nhận tang thê chi đau. Trong phòng khách chỉ còn lại có Hoa Thanh Quang, Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc, lúc này bầu không khí thập phần xấu hổ. Luôn luôn lanh lợi Phùng Bích Lạc cá khẩu không trả lời được, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, toàn thân phảng phất dài quá thứ dường như không thoải mái. Hoa Thanh Quang nhìn Phùng Bích Lạc, cái này cô nương là có năng lực, nếu thật có thể làm hắn con dâu cũng không tồi. Chỉ là, trước hai ngày Hoa Thanh Quang đi tìm Nghiêm Tự Do trao đổi bỏ vốn làm phân xưởng, Nghiêm Tự Do đưa ra kết nhi nữ thông gia, như vậy hắn mới có thể cung cấp làm phân xưởng tài chính. Hoa Thanh Quang cực kỳ động tâm, hai nhà đúng là môn đăng hộ đối. Duy nhất không tốt lắm chính là Nghiêm Tự Do so với chính mình thấp nửa bối, kết làm thân gia sau đó là cùng thế hệ, hơn nữa Lâm Đạt vênh mặt hất hàm sai khiến trọng, chưa chắc có thể cùng Hà Vận Liên ở chung đến tới, nói không chừng còn sẽ ngược đãi hắn hai cái tôn nhi. Lúc ấy Hoa Thanh Quang lấy muốn trưng cầu nhi tử ý nguyện không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng trong lòng vẫn luôn ở tính toán, Lâm Đạt ra thế đạt tới yêu cầu, nhưng nhân phẩm phương diện không như thế nào, chính là con người không hoàn mỹ, cũng không thể quá hà khắc. Hoa Thanh Quang cơ bản là đồng ý việc hôn nhân này. Nghiêm Tự Do chỉ có Lâm Đạt một cái nữ nhi, hắn gia nghiệp sớm hay muộn muốn tới Lâm Đạt trong tay, nhi tử cùng Lâm Đạt kết hôn sau, liền có thể tập hai nhà tài phú với một thân. Ung Thành, ngươi cùng Phùng xưởng trưởng thật tính toán kết hôn sao? Không phải tính toán, là muốn lập tức kết hôn. Ngươi suy xét rõ ràng. Suy xét rõ ràng, ta đã sớm tưởng cùng Bích Lạc kết hôn. Hoa Thanh Quang gật đầu, nói, Phùng xưởng trưởng, ngươi đến ta thư phòng tới, chúng ta liêu vài câu. Phùng Bích Lạc ngẩn người. Nàng nhìn Hoa Ung Thành, Hoa Ung Thành nhìn phụ thân trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Ba, ta cùng Bích Lạc cùng đi thư phòng. Ngươi không cần, ngươi liền lưu lại nơi này, hoặc là đi xem mụ mụ ngươi, ta đơn độc cùng Phùng xưởng trưởng nói mấy câu. Hoa Ung Thành dùng sức cầm Phùng Bích Lạc tay, hướng nàng xử một cái ánh mắt. Lúc này Hoa Thanh Quang đã đi lên thang lầu, Phùng Bích Lạc chỉ phải theo sau. Hoa Thanh Quang ở thư phòng sofa ngồi xuống, hắn ý bảo Phùng Bích Lạc cũng ngồi xuống, nhưng Phùng Bích Lạc không dám ngồi, hầu lập một bên. Phùng xưởng trưởng, ngươi là thật sự thích ta nhi tử sao? Ta nhi tử trừ bỏ ra thế, hắn cũng không xứng đôi ngươi. Hoa Thanh Quang vẫn là xưng hô Phùng Bích Lạc vì Phùng xưởng trưởng, cái này xưng hô có thể xử quan hệ trở nên xa cách. Không có một loại thích là bởi vì ra thế thích, hơn nữa ở lòng ta, Ung Thành cũng là rất lợi hại người. Hảo, Phùng xưởng trưởng ngươi là cái làm đại sự, nhưng ta nhi tử lại là vẫn luôn sống ở tổ tông che chở dưới, ngươi cho rằng hắn có thể chiếu cố ngươi sao? Phu thê là cho nhau chiếu cố. Không phải đơn phương chiếu cố một người. Hoa Thanh Quang cười rộ lên, nói, Phùng xưởng trưởng, lấy ngươi tài cán cùng tướng mạo, ngươi có thể tìm được so với ta nhi tử càng tốt nam nhân. Càng tốt phía trên còn có tốt nhất, ta không cần như vậy tốt nam nhân, chỉ cần ta thích nam nhân. Chính là Hoa Thanh Quang ngón tay ở mặt bàn vô ý thức địa điểm động, nói, Phùng xưởng trưởng, ta thực thưởng thức ngươi tài cán, cũng muốn cho ngươi làm phân xưởng xưởng trưởng, phân phối cho ngươi kỹ thuật cổ. Nhưng ta lý tưởng con dâu không phải ngươi, nàng có khác một thân. Ngươi hiểu không? Cho nên liền Hoa lão gia cũng phản đối ta cùng Ung Thành. Hôn nhân là muốn môn đăng hộ đối, ta đã dung túng quá Ung Thành lần đầu tiên hôn nhân, liền không thể lại dung túng hắn lần thứ hai hôn nhân, hắn nên vì Hoa gia suy nghĩ, nếu không hắn muốn hắn hai đứa nhỏ làm sao bây giờ, Hoa gia đời đời con cháu muốn ăn cơm. Hoa Thanh Quang trong mắt chớp động quan mang, vứt bỏ Phùng Bích Lạc cũng là khó xử, rốt cuộc cái này cô nương tài cán là hàng thật giá thật. Nguyên lai ngươi là ghét bỏ ta nghèo, ta không có tiền. Chỉ có thể trách ngươi không sinh ra ở một cái hảo gia đình bên trong. Ta có thể kiếm tiền. Phùng Bích Lạc lớn tiếng nói. Phần 109. Hoa Thanh Quang xua xua tay, nói, ngươi là sẽ kiếm tiền, nhưng xưởng trưởng cũng chung quy là cái cao cấp công nhân. Vừa dứt lời, thư phòng môn bị đẩy ra, Hoa Ung Thành đi nhanh đi dạo tiến vào. Ba, Ái Hoa hôm nay đều là bởi vì Bích Lạc tâm huyết, nếu không có Bích Lạc, Ái Hoa đã sớm suy sụp, căn bản sẽ không có hiện tại phát triển. Nàng chẳng qua làm một cái xưởng trưởng nên làm sự. Phùng Bích Lạc rốt cuộc không hề khẩn trương, trước mặt người không phải nàng tương lai công công, nàng làm sao cần hoảng loạn đâu. Nàng hất hất đầu, xoay người đi ra thư phòng, thoáng chốc Hoa Ung Thành đuổi theo. Bích Lạc. Hoa Ung Thành sốt ruột mà kêu gọi tên nàng. Phùng Bích Lạc không có quay đầu lại, thẳng đến Hoa Ung Thành gọi được nàng phía trước, nàng mới dừng lại bước chân. Ta cho rằng ta sẽ thắng, lại nguyên lai ta cùng Vịnh Mai đều thua. Chương 175 chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi. Hai người đối diện không nói gì, trong mắt hình như có thiên ngôn và ngữ. Hồi lâu Hoa Ung Thành rỗi tay vô xúc Phùng Bích Lạc gò má, nói, chờ ta một hồi, ta thu thập vài món quần áo. Ngươi muốn đi nơi nào? Phùng Bích Lạc trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Đi ngươi nơi đó, ngươi muốn thu lưu ta, nếu không ta liền không nhà để về. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Phùng Bích Lạc giật giật môi, lắc đầu nói, không được, ngươi còn có hai đứa nhỏ, ngươi không thể cứ như vậy cùng ta đi, hài tử đã không có mẫu thân, lại không thể khuyết thiếu phụ thân làm bạn. Hoa Ung Thành trong mắt đã ướt nước, nói, kia hảo, ta tới giải quyết chuyện này, Bích Lạc, ta nhất định sẽ cho ngươi giao đái. Nói xong, hắn dùng hết toàn thân lực đạo gắt gao ôm chặt Phùng Bích Lạc hai vai. Bị thít chặt cảm giác hít thở không thông doanh vòng, nhưng Phùng Bích Lạc vẫn cứ không muốn đẩy ra Hoa Ung Thành, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể là thuộc về lẫn nhau, nhận thấy được lẫn nhau sâu nhất ái, đó là thâm nhập đến trong cốt nhục. Thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, hai người lúc này mới không tha tách ra. Phùng Bích Lạc nhìn về phía thang lầu, Bạch Vịnh Mai tay vịn ở tay vịn cầu thang thượng. Vịnh Mai, thực xin lỗi, ta sẽ không đem Ung Thành làm người cấp, cũng sẽ không cùng ngươi chia sẻ. Ta biết, bởi vì ngươi trước nay liền không đem ta đương bạn tốt, cho nên ngươi mới sẽ không đem Hoa tiên sinh nhường cho ta. Hoa Ung Thành giữa mày tức giận mọc lan tràn, hắn đối Bạch Vịnh Mai quả thực không thể nhịn được nữa, đang muốn giận mắng Bạch Vịnh Mai, nhưng Phùng Bích Lạc giành trước ngăn lại hắn, nói, Vịnh Mai, ta có không đem ngươi đương bạn tốt. Ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, dù sao ta Phùng Bích Lạc chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi ái nghĩ như thế nào ta liền nghĩ như thế nào đi, thị phi hắc bạch, tóm lại có trời biết, ta cũng không cần tự chứng trong sạch. Nói xong những lời này, Phùng Bích Lạc rốt cuộc đối Bạch Vịnh Mai thất vọng rồi, nếu Bạch Vịnh Mai không phải nàng nãi nãi, kia Bạch Vịnh Mai chính là nàng chán ghét nhất một loại người. Năm đó, Bạch Vịnh Mai đến tuột cùng làm chút cái gì đâu, hay không cũng cùng giờ phút này giống nhau đâu. Bích Lạc. Ta đưa ngươi trở về. Phùng Bích Lạc chỉ làm Hoa Ung Thành đưa chính mình đi hoàng tựa như ra, rốt cuộc hiện tại gà bay chó sủa, Hoa Ung Thành còn phải về nhà trấn an. Ở trên xe Phùng Bích Lạc vẫn là không rên một tiếng, hôm nay phát sinh sự tình đều là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Tính, chúng ta vẫn là hồi Lâm tương trấn. Hoa Ung Thành nắm tay nàng. Phùng Bích Lạc hé miệng, Hoa Ung Thành rỗi tay che lại nàng miệng, nói, không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng hai đứa nhỏ có người chiếu cố. Bọn họ còn có gia gia nãi nãi, có Tiểu Ngọc cùng Lý Tẩu, nhưng ngươi chỉ có ta một cái, trừ bỏ ta không còn có những người khác. Nhiệt lệ từ Phùng Bích Lạc trong mắt rơi xuống, rớt đến Hoa Ung Thành trong tay. Đừng khóc, sau này ta đều sẽ bồi ngươi. Dài dòng một đêm qua đi, cửa sổ thượng vi bạch, Hoa Ung Thành đứng dậy thăm xem, Phùng Bích Lạc ngủ thật sự thủ, đêm qua hơn phân nửa vãn mới ngủ, nhưng đừng muốn đánh thức nàng. Hoa Ung Thành tay chân nhẹ nhàng rời giường, dịch hảo chăn mở cửa đi ra ngoài. Ra cửa tới. Thanh lanh không khí đập vào mặt, trên bầu trời ánh trăng tàn lưu. Hoa Ung Thành phun ra một hơi, kia khí nháy mắt biến thành khói trắng, lại nhanh chóng biến mất. Lần đầu tiên hôn nhân cũng không cố sức, tuy rằng cha mẹ đều phản đối hắn cùng Lâm Thục Lan hôn sự, nhưng cũng không có tiến hành can thiệp. Nhưng vì sao bọn họ sẽ như thế phản đối Phùng Bích Lạc đâu? Phùng Bích Lạc tuy không phải bọn họ trong mắt hảo tức phụ, nhưng lại là một cái có tài cán người, nếu không phụ thân cũng sẽ không tưởng thỉnh Phùng Bích Lạc làm phân xưởng xưởng trưởng. Buổi sáng trang phục thiết kế bộ môn lấy tới mấy khoản thiết kế sơ thảo, thỉnh Hoa Ung Thành xem qua, thời gian không nhiều lắm, Hoa Ung Thành xem qua sau lập tức đưa đi đánh bản, sinh sản dạng khoản. Mới cớ lực mở sẽ, hội nghị là Hoàng Phó Xưởng trưởng chủ trì triệu khai, nhân số không nhiều lắm, hội nghị nội dung về xuân khoản tuyên truyền, Hoa Ung Thành chỉ là bàn thính. 9 cuối tháng đông khoản trang phục triển lãm phi thường thành công, ta cho rằng có thể lại làm xuân khoản trang phục triển lãm. Thời gian này giống như không đủ. Chúng ta xuân khoản trước mắt trăm kiện đều không đến, lại còn có muốn ở báo chí thượng đánh quảng cáo. Lần trước Phùng xưởng trưởng chính là đánh đủ một tháng quảng cáo mới có kia hiệu quả. Hoàng Phó xưởng trưởng nghĩ nghĩ, nói, cung ứng sẽ có thể hơi kéo dài thời hạn, xuân khoản chân chính bán kỳ là ở 3 tháng, ăn Tết là ở 2 đầu tháng, cung ứng sẽ chỉ cần ở 2 nguyệt trước đều sẽ không có việc gì, vẫn là theo kịp xuân khoản tiêu thụ. Cũng đúng, phùng xưởng trưởng huấn luyện kia phê trang phục người mẫu, chúng ta vẫn là có thể thỉnh các nàng, còn tỉnh huấn luyện phí dụng, bằng không chỉ dùng một kỳ cũng không có lời. Hoàng phó xưởng trưởng nhìn Hoa Ung Thành, Hoa Ung Thành sắc mặt mỏi mệt, phòng trừng kia sự kiện còn không có giải quyết hảo. Hoa tiên sinh, ngươi cái nhìn đâu? Ta chỉ lo lắng hiệu quả, lần đầu tiên mọi người đều là đồ mới mẻ, lần thứ hai chưa chắc sẽ có hảo hiệu quả. Một ngữ nói được đại gia thích thú đều thấp hèn tới, Hoa Ung Thành nói được cũng có đạo lý, lần đầu tiên là mới mẻ cảm, lần thứ hai mới mẻ cảm liền sẽ yếu bớt, hơn nữa trang phục triển lãm đầu nhập phí dụng trọng đại. Hoa tiên sinh, chúng ta lại tưởng một chút, xem có không càng tốt tuyên truyền biện pháp. Hành, kia trước tan họp. Hoa Ung Thành ra tới, xa xa nghe được văn phòng trước có người khắc khẩu, một nữ tử bén nhọn thanh âm nghe tới đặc biệt chói tai, thanh âm này rất là quen tai. Hoa Ung Thành đến gần, chỉ thấy là từ lâu không thấy Lâm Đạt cùng bí thư Tiểu La ở cãi nhau, nàng cầm bao thoạt nhìn muốn đánh Tiểu La. Lâm Đạt. Hoa Ung Thành chạy nhanh ngăn lại. Hoa tiên sinh. Tiểu La vẻ mặt ủy khuất, nói, Lâm Đạt tiểu thư mạnh mẽ tiến vào ngươi văn phòng, bị ta ngăn lại. Hảo, Tiểu La, ngươi đi vội đi. Hoa Ung Thành phất tay. Lâm Đạt hướng Tiểu La mắt trợn trắng, ném trong tay tiểu túi sách, nói, tiểu nô tài, sớm hay muộn ta muốn đuổi việc ngươi. Này lại không phải ngươi xưởng, ngươi dựa vào cái gì đuổi việc ta. Tiểu La nổi giận. Lập tức chính là của ta, ta xem ai không vừa mắt liền đuổi việc ai. Lâm Đạt tủng cái mũi. Tức khắc Hoa Ung Thành cùng Tiểu La đều chấn động, Hoa Ung Thành hướng Tiểu La xử một cái ánh mắt, Tiểu La ngầm hiểu chạy nhanh yên lặng rời đi. Hoa Ung Thành đối Lâm Đạt câu nói kia rất có nghi ngờ, Lâm Đạt vì sao sẽ nói ái hoa sẽ là của nàng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì, gần nhất hắn nghe mẫu thân nói, phụ thân cùng vài vị lão hưu đi được rất gần. Lâm Đạt, mời vào. Hừ. Lâm Đạt hừ một tiếng, lắc lư tiến vào văn phòng, sau đó một mông ngồi ở trên sofa. Lâm Đạt mập lên rất nhiều, eo viên bằng thô, ngồi xuống sau sofa rơi vào đi không ít, đồng nhiên nhìn đến bàn làm việc thượng Lâm Thục Lan khung ảnh, nói, Ung Thành. Về sau nơi này chỉ có thể bày biện ta ảnh chụp. Ngươi cho rằng ngươi có thể ra lệnh cho ta sao? Hoa Ung nhịn xuống lửa giận. Đương nhiên có thể, chúng ta lập tức chính là phu thê, nơi này đều là của ta. Lâm Đạt sớm từ Nghiêm Tự Do nơi đó biết được cùng Hoa Ung Thành hôn sự, vốn dĩ nàng đã không ôm hy vọng, nhưng vận mệnh chính là như vậy ái trêu cả người, lại cho nàng hệ thượng này căn tơ hồng. Ta khi nào nói qua muốn cưới ngươi? Ngươi là chưa nói, nhưng là phụ thân ngươi đồng ý. Hắn muốn ta ba bỏ vốn kim làm phân xưởng, ta ba tự nhiên muốn đem ta gả vào nhà ngươi, bằng không dựa vào cái gì làm nhà ta ra tiền. Lâm Đạt đúng lý hợp tình. Hoa Ung Thành gật đầu, nói, kia phiền toái ngươi trở về nói cho ngươi ba, thỉnh hắn không cần bỏ vốn, chúng ta không làm phân xưởng. Vậy ngươi ba đồng ý không làm phân xưởng sao? Nay không phải mấu chốt, bởi vì ta sẽ không cưới ngươi. Hoa Ung Thành lúc này mới minh bạch cha mẹ đối chính mình hôn sự các có tính toán, này làm hắn cực kỳ buồn bực. Không ai nguyện ý tôn trọng hắn ý tưởng. Lâm Đạt bị chọc giận, nói, ngươi cho rằng ngươi có cái gì hảo, ai hiếm lạ ngươi, mang theo hai đứa nhỏ người góa vợ, ta xem ngươi chính là trời sinh khắc thê. Nói xong, Lâm Đạt nổi giận đùng đùng rời đi. Lúc này nàng đối Hoa Ung Thành cảm tình đã không giống từ trước, lần đó nàng bị Tiếu Chiến Cường rượu sau ô nhục sau, lại cùng Tiếu Chiến Cường phát sinh quá vài lần quan hệ, gần nhất nàng phát hiện chính mình đã mang thai, nhưng Tiếu Chiến Cường cũng không có muốn cưới nàng ý tứ, nếu gả cho người. Đứa nhỏ này liền có thể người không biết, quỷ không hay sinh hạ tới, rốt cuộc Hoa Ung Thành cũng là thích hợp kết hôn đối tượng. Chương 176 một viên hạt giống tình yêu. Giữa trưa hoàng tựa như tới tìm Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc một bộ buồn bực không vui bộ dáng, ngồi ở bếp trước nấu cháo. Sự tình không giải quyết sao? Hắn cha mẹ nói như thế nào? Đều không đồng ý, hắn mụ mụ muốn cho Bạch Vịnh Mai làm hắn tức phụ, hắn ba ba muốn Lâm Đạt làm hắn tức phụ, dù sao hắn cha mẹ cũng chưa suy xét quá ta. Phùng Bích Lạc tự dễ ước, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình thực ưu tú, nhưng là làm người chọn lựa làm con dâu, cư nhiên không ai nhìn chúng nàng. Hắn cha mẹ rốt cuộc là cái gì tính toán, giống ngươi như vậy xuất sắc con dâu thượng nơi nào tìm đi nha, chỉ cần cưới vào cửa liền có thể giúp bọn hắn làm giàu, kia Tiêu Chiến Cường tưởng cưới ngươi liền môn đều sở không tới. Phùng Bích Lạc thở dài một hơi, nói, các có khảo cứu. Hắn mụ mụ cảm thấy ta quá gầy, không dài thọ, tính cách cường thế, cùng con dâu trước giống nhau. Sẽ làm hắn quá đến không hạnh phúc, cho nên kiên quyết phản đối. Đến nôi hắn ba ba, suy xét chính là môn đăng hộ đối, gia tộc liên hôn, lợi dụng Lâm Đạt ra tiền tới tổ chức tân xưởng. Kia Hoa Ung Thành hiện tại người đâu? Hắn giữa chưa không tới ngươi nơi này ăn cơm sao? buổi sáng Lâm Đạt tới trong xưởng nháo quá một lần, đối Tiểu La nói này nhà máy mã là của hắn, hắn tức giận đến nào ăn xong cơm, đã hồi tỉnh thành. Các ngươi như vậy yêu nhau còn có này nhiều khúc chiết, cũng thật là ông trời không cho có tình nhân hảo quá. Bích Lạc, ngươi yên tâm đi, Hoa Ung Thành hắn đều có thể giải quyết, ngươi nếu là mặt ủ mày hê, hắn không phải trong lòng càng khó chịu. Ân, ta muốn vui vẻ lên, hắn như vậy yêu ta có thể nào không vui đâu. Nhất thời khoai lang đỏ cháo nấu hảo, Phùng Bích Lạc mời Hoàng Tựa Như cùng nhau ăn cơm trưa, tuy kinh Hoàng Tựa Như khuyên, nhưng Phùng Bích Lạc vẫn là tâm tình hạ xuống. Sau khi ăn xong, Phùng Bích Lạc ở trên bàn họa trang phục bản vẽ, một khi đầu nhập đến công tác giữa, sở hữu phiền não tiêu hết. Phùng xưởng trưởng, Hoàng phó xưởng trưởng đứng ở trước cửa. Lão Hoàng, ngươi mau tiến vào, như thế nào còn gọi ta Phùng xưởng trưởng, ta đã sớm không phải xưởng trưởng, ngươi cũng kêu ta Bích Lạc đi. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đoan ghế dựa. Kêu thói quen, không đổi được khẩu. Hoàng phó xưởng trưởng ngồi xuống, hắn đánh giá Phùng Bích Lạc một vòng, nói, Phùng xưởng trưởng, ta biết ngươi hiện tại cũng thực phiền, vốn dĩ không nghĩ tới quấy rầy ngươi, nhưng ta cũng không có biện pháp. Là trong xưởng sự sao? Nói đi. Phùng Bích Lạc vừa thấy Hoàng phó xưởng trưởng thân sắc, liền biết là trong xưởng công tác lại gặp được phiền toái. Là về Xuân khoản tuyên truyền sự, buổi sáng mở cuộc họp, chúng ta mấy cái ý kiến là lại làm một lần trang phục triển lãm, người mẫu là có sẵn, kinh nghiệm cũng có, xử lý lên hẳn là sẽ không quá khó. Nhưng là Hoa tiên sinh cảm thấy không có gì mới mẻ cảm, hiệu quả sẽ không quá hảo. Ta nghĩ nghĩ, không nghĩ tới càng tốt biện pháp, cho nên tới tìm Phùng xưởng trưởng cấp chỉ đạo một chút. Lời này cũng là, đại gia cũng là đồ mới mẻ cảm, lúc sau chính là xào cơm thừa. Hoàng phó xưởng trưởng cau mày, nói, kia còn có cái gì biện pháp sao? Ta này buồn đầu thật sự không nghĩ ra được. Lão Hoàng, ngươi cũng đừng khiêm tốn, kỳ thật ngươi không nghĩ ra được, chỉ là bởi vì ngươi gặp qua việc đời quá ít, đọc quá thư không nhiều lắm, bởi vậy tầm nhìn không đủ rộng lớn, rất khó suy luận. Ta chính là biết chính mình không nghĩ ra được, mới đến tìm Phùng xưởng trưởng ngươi. Xuân khoản tuyên truyền ta cũng nghĩ tới, ngươi xem như vậy được chưa? Chúng ta quay chụp một tổ phim ngắn, làm người mẫu mặc vào xuân khoản trang phục, cưỡi ngựa, chơi đánh đu, du xuân từ từ, đem các chi tiết sâu chuỗi thành một cái 10 đến 15 phút tiểu điện ảnh. Sau đó chúng ta liên hệ các đại rạp chiếu phim, ở điện ảnh chiếu phim phía trước truyền phát tin phim ngắn. Hoàng phó xưởng trưởng đôi mắt chừng đến liền trong mắt đều mau rớt ra tới, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Làm sao vậy? Thực không xong biện pháp sao? Phùng Bích Lạc cười nói. Không phải, thật tốt quá, Phùng xưởng trưởng. Thật sự chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra được tốt như vậy biện pháp, đóng phim điện ảnh phim ngắn ta nghĩ như thế nào không ra đâu. Hoàng phó xưởng trưởng kích động hỏng rồi, ngón trỏ đỉnh ngón trỏ, nói, Phùng xưởng trưởng, kia ở nơi nào quay chụp đâu. Liên ở Lâm Tương Trấn Nha, có sơn có thủy, phiến đá xanh hẻm nhỏ, cổ xưa phong ốc, cổ điển cùng hiện đại va chạm. Thật tốt quá, liền như vậy làm, Hoa tiên sinh nhất định sẽ thích cái này tuyên truyền phương án. Hoàng phó xưởng trưởng vui vô cùng. Phảng phất là hắn nghĩ ra cái này biện pháp dường như. Phần 110. Phùng Bích Lạc đảo không hắn như vậy lạc quan, phương án là nói ra, nhưng phim ngắn chi tiết còn đãi bàn bạc cân nhắc, đây là cái tiểu tuyên truyền điện ảnh, cần thiết phải có tình tiết, chính là tình tiết này Phùng Bích Lạc còn không có ý nghĩ. Có tình tiết nhất định phải có linh hồn nhân vật, như vậy mới có thể chống đỡ người xem xong tuyên truyền quảng cáo. Hoàng phó xưởng trưởng được chủ ý cao hứng phân chấn mà đi rồi, lưu lại Phùng Bích Lạc sửng sốt nửa ngày. Cái này tuyên truyền phương án cũng chỉ là ngẫu nhiên đến linh cảm, cụ thể thực thi còn có rất nhiều vấn đề. Trời tối khi Hoa Ung Thành không có tới, Phùng Bích Lạc liền biết hắn đêm nay tới không được, cầm sách giáo khoa đi xưởng quần áo đi học. Ước chừng là lòng có sợ cảm, cuối cùng nửa giờ Phùng Bích Lạc liền nói chắc Văn Quân cùng Tư Mã Tương như chuyện xưa, nghe được mọi người như si như say. Hôn nhân không phải trưởng bối sự tình, nó chỉ cùng cá nhân có quan hệ, mỗi người đều có theo đuổi hôn nhân tự do quyền lợi, nhưng ngươi muốn rõ ràng. Ngươi là bởi vì cái gì mà gả cho nam nhân kia? Phùng lão sư, tình yêu là thứ gì? Dưới này là từng đôi khát vọng đôi mắt, nơi này có rất nhiều đều gả cho người, hài tử cũng có vài cái, nhưng cho tới bây giờ các nàng còn không có trải qua quá tình yêu, tiểu cũ manh hôn ách gả hôn nhân khiến các nàng mất đi hạnh phúc, cũng mất đi tìm kiếm tình yêu khả năng. Tình yêu, chính là ngươi gặp được một người, ngươi sẽ mặt đỏ tim đập, sẽ khẩn trương, sẽ sợ hãi, nhưng lại hy vọng không có lúc nào là nhìn thấy hắn. Sẽ chú ý hắn nhất cử nhất động, ngươi mở mắt ra tưởng chính là hắn, nhắm mắt lại tưởng cũng là hắn, loại cảm giác này sẽ phi thường tốt đẹp. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn khó hiểu. Mỗi người trong lòng đều có một viên hạt giống tình yêu, thời cơ tới rồi nó liền sẽ nảy mầm. Chúng ta đây khi nào sẽ nảy mầm? Phùng Bích Lạc đáp không được, thời đại cũ quá sớm trói buộc này đó nữ nhân, các nàng căn bản không có biện pháp thoát khỏi hiện có gia đình. Thật muốn đi đến bên ngoài đi xem, nhất định so Lâm Tương Trấn Mỹ đến nhiều. Phát ra tán thưởng chính là Vương Hòa Bình ra tân cưới con dâu Lưu Thúy Thúy, nàng cũng là Lâm Tương Trấn người, mới 17 tuổi, 2 tháng trước ra gả. Lưu Thúy Thúy không phải trong xưởng công nhân viên chức, nhưng cũng tưởng biết chữ, nghe nói trong xưởng có miễn phí biết chữ ban, liền cầu Phùng Bích Lạc tới. Người trẻ tuổi là muốn tới bên ngoài đi một chút, trông thấy việc đời, như vậy mới không sống một đời. Nhưng không, gặp lại cái tuân tiếu hậu sinh. Mọi người hi hi ha ha trêu ghẹo Lưu Thúy Thúy. Lưu Thúy Thúy mặt đỏ, nàng gả trượng phu đại nàng mười mấy tuổi, hơn nữa chân có điểm tàn tật. Vương Hòa Bình vì cưới con dâu, đông thấu tây thấu 800 khối lễ hỏi mới đem Lưu Thúy Thúy nên vào cửa. Như vậy trượng phu tự nhiên là không được Lưu Thúy Thúy niềm vui, cũng không gì bản lĩnh, mỗi ngày trời tối sau liền ấn Lưu Thúy Thúy hành phòng. Phùng Bích Lạc vẫn luôn muốn tìm cái thời gian mang đại gia đi tỉnh thành chơi, nhưng trong xưởng không có nhàn rỗi thời gian, hiện tại lại ở đuổi xuân khoản, chờ xuân khoản xong lại muốn đuổi hạ khoản, quanh năm suốt tháng cũng thừa không dưới mấy ngày thời gian. Ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không được, thẳng đến rạng sáng qua đi mới có điểm buồn ngủ, ngoài phòng lại truyền đến nháo gào thanh, cùng với hết đợt này đến đợt khác cho sủa thanh. Phùng Bích Lạc lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ là nhà ai xảy ra chuyện, nàng chạy nhanh khoác áo ra cửa. Đi đến trên đường phố, nhìn đến phía trước ảnh ảnh lay động, mười mấy cá nhân giơ cây đuốc, hùng hổ, Phùng Bích Lạc nương ánh lửa nhận ra Vương Quẻ Chân, này Vương Quẻ Chân đúng là Lưu Thúy Thúy lao công. Phát sinh chuyện gì sao? Thúy Thúy đào tẩu. Không thể nào. Nàng đào tẩu làm gì? Phùng Bích Lạc nhíu lại mi. Vương Quẻ Chân lão nương lau nước mắt, nói, ban đêm cùng nhau tới phát hiện Thúy Thúy không thấy, nàng một ít quần áo cùng của hồi môn trang sức cũng đều không thấy, này nhất định là chạy thoát. Chuẩn là cùng Tần Vượng cùng nhau chạy thoát. Mọi người cùng ta đi Tần Vượng ra muốn người. Vương Quẻ Chân nghiến răng nghiến lợi. Phùng Bích Lạc sửng sốt, Tần Vượng là trấn trên một cái lủi bại địa chủ nhi tử, trong nhà chỉ có một lão nương, cùng Lưu Thúy Thúy là thanh mai trúc mã, bất đắc dĩ trong nhà không có tiền, lấy không ra lễ hỏi, Lưu Thúy Thúy lao cha liền không chịu đồng ý bọn họ hôn sự. Chẳng lẽ là đêm nay giảng phượng cầu hoàng chuyện xưa xúc động Lưu Thúy Thúy, nàng cùng Tần Vượng tư buôn. Chương 177 tìm cá nhân giúp chính mình bối nổi. Phùng Bích Lạc đi theo mọi người cùng đi Tần Vượng trong nhà, Tần Vượng trong nhà chỉ còn lại có hắn lao mẫu thân, Tần mẫu thấy một đại ba người tới trong nhà sợ tới mức run bần bật, Vương Quẻ Chân ở nhà ở lục soát một vòng, không có phát hiện Tần Vượng cùng Lưu Thúy Thúy, càng thêm khẳng định hai người là tư buôn. Mau phân công nhau đi, nhất định còn chưa đi xa. Vương Quẻ Chân tức giận đến không được, này 800 khối lễ hỏi tiền chính là cầu cha cáo mãi mãi mượn tới, không biết muốn nhiều ít năm đầu mới có thể còn phải đi ra ngoài, cái này tức phụ tử chạy. Tiền ném đá trên sông. Người nhà quê làm việc không nhiệt tâm, thiên loại này nam nữ việc tư đặc để bụng, một đám người chia làm mấy lộ chạy về phía Lâm Tương Trấn các giao lộ, còn có người đi chân núi tìm kiếm. Phùng Bích Lạc gầm thầm kinh hãi, Tần Vượng mang theo Lưu Thúy Thúy khẳng định trốn không xa, 89/10 sẽ bị truy hồi tới. Nghĩ xử tại nơi này cũng không thay đổi được gì, cũng không biết Lưu Thúy Thúy đi đến cái nào địa phương, Phùng Bích Lạc đành phải về trước phòng, náo ra lớn như vậy động tĩnh, Phùng Bích Lạc càng thêm ngủ không được. Chỉ hy vọng Lưu Thúy Thúy cùng Tần Vượng có thể thuận lợi đào tẩu. Lúc này tuy nói giải phóng, nhưng ở nông thôn dân phong vẫn là bưu hãn, căn bản không nói đạo lý. Đến hừng đông thời điểm bên ngoài lại truyền đến la hét tầm ý thanh âm, có người hô, bắt được đã trở lại. Phùng Bích Lạc trong lòng hoảng hốt, nhìn dáng vẻ là Lưu Thúy Thúy cùng Tần Vượng bị trảo trở về, nàng chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài. Đuổi tới Vương Quẻ Chân ra khi, bên ngoài biển người tấp nập, cơ hồ trấn trên người đều tới xem náo nhiệt. Đã nhiều năm không ra quá loại sự tình này, này quả thực là chấn trên đại tin tức. Vương Quẻ Chân trước cửa bị vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng, chỉ nghe được kêu đánh kêu giết thanh âm, nhưng bên trong tình huống như thế nào lại nhìn không tới, Phùng Bích Lạc tê nửa ngày cũng chưa chen vào đi. Đem gian phu dâm phụ trong lồng heo. Loạn thạch tạp chết. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nước miếng hướng bên trong loạn phun, có vài giọt đều phun đến Phùng Bích Lạc trên mặt. Hiện tại là tân xã hội, không thể tùy tiện giết người. Dùng hết toàn lực hô lên thanh âm chớp mắt bị nuốt hết, không có người nghe được Phùng Bích Lạc thanh âm. Nhường một chút, phiền toái nhường một chút. Phí nửa ngày công phu, Phùng Bích Lạc mới tế đi vào, chỉ thấy Tần Vượng lão mẫu thân cùng Lưu Thúy Thúy cha mẹ đều quỳ trên mặt đất, Lưu Thúy Thúy cùng Tần Vượng bị trói gô, hai người trên mặt có rõ ràng vết thương, xem ra nhai quá một đốn béo tấu. Tha bọn nhỏ đi. Tần mẫu dập đầu như đảo tỏi. Lưu phú quý, ngươi nếu không đem lễ hỏi tiền còn trở về, ta liền bắt ngươi nữ nhi đi trồng lồng heo. Vương Quẻ Chân trong tay kén một cây mục đồng, làm bộ muốn đánh Lưu Thúy Thúy. Phùng Bích Lạc nắm tay, nói, Vương Quẻ Chân, hiện tại là pháp chế xã hội, cũng không thể tùy tiện giết người, ngươi cũng không có giết người quyền lợi. Quan ngươi chuyện gì? Vương Quẻ Chân trừng mắt nhìn Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái. ngươi chạy nhanh đem người thả, nếu không ta hiện tại đi đồn công an báo nguy, các ngươi đây là phạm pháp. Vương quẹ chân phi một tiếng, nói, kia đồn công an quản thiên quản địa quản không được ta quản lao bà của ta trộm hán tử, cùng hán tử tư buôn, ta lấy nàng chồng lồng heo, đây là tổ lệ, có cái gì sai. Lúc này Lưu Thúy Thúy nhìn Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, đột nhiên nói, không liên quan chuyện của ta, là nàng xúi dục đôi ta tư buôn. Những lời này tựa như một tiếng tiếng sấm ném vào không khí giữa, đầu tiên là một trận chết giống nhau bình tĩnh, sau đó nổ mạnh mở ra. Vương quẹ chân hướng mắt, nói, họ Phùng, ta nói Thúy Thúy một cái nhiều thành thật người như thế nào sẽ cùng hán tử tư buôn, nguyên lai là ngươi ở bên trong xúi dục, ngươi rốt cuộc ăn cái gì tâm? Như thế nào là ta xúi dục? Phùng Bích Lạc vô ngữ, này Lưu Thúy Thúy tưởng thoát căn hệ, cũng không đến mức muốn bắt chính mình đương đệm lưng đi. Chính là ngươi. Lưu Thúy Thúy bị chảo sau liền hối hận lên, cảm thấy chính mình là bị Phùng Bích Lạc mê hoặc. Nếu không phải ngươi ở lớp học thượng nói muốn theo đuổi hôn nhân tự do, còn giảng kia gì phượng cầu hoàng, ta nơi nào hiểu được tư bôn A. Lưu Thúy Thúy sợ hãi bị trong lồng heo, chỉ nói tìm cá nhân giúp chính mình bối nổi, có lẽ là có thể miễn đi vừa chết, bởi vậy cũng chết cắn Phùng Bích Lạc không bỏ. Họ Phùng, thật là ngươi ở suối dục Thúy Thúy. Vương quẻ chân nổi trận lôi đình, Lưu Thúy Thúy tư buôn làm hắn mặt mũi mất hết, hắn nóng lòng hòa nhau mặt mũi, cũng đem hắc qua khâu ở Phùng Bích Lạc trên đầu. Nàng mỗi lần đi học, đều phải cùng chúng ta giảng nữ nhân không thể dựa vào nam nhân, muốn đi ra đi xem thế giới, nữ nhân phải đương ra làm chủ. Này có vấn đề sao? Nữ nhân chẳng lẽ không thể đương ra làm chủ? Phùng Bích Lạc buông tay. Nam nhân mới là một nhà chi chủ, nữ nhân đương cái gì ra? Họ Phùng, ta mỗi ngày làm Thúy Thúy đi nghe giảng bài. Nguyên lai ngươi liền cho nàng giảng này đó yêu ngôn hoặc chúng đồ vật, ta đánh gãy chân của ngươi không thể. Vương quẻ chân vung lên một đồng, hướng Phùng Bích Lạc đỉnh đầu ném tới. Phùng Bích Lạc chạy nhanh hướng trong đám người loại đi, này nhớ một đồng liền đánh tới mặt đất, chui ra đám người sau, Phùng Bích Lạc liền hướng trong nhà chạy tới. Vương quẻ chân ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhà hắn mười mấy thân thích cũng kêu đánh kêu giết truy lại đây, Phùng Bích Lạc quan trọng cửa sổ, những người đó liền ở ngoài cửa chụp đánh chửi bậy. Họ Phùng, ngươi lăn ra đây cho ta. Xem lão tử không đánh gãy chân của ngươi, cắt rứt ngươi đầu lưỡi, làm ngươi cả ngày nói hiệu nói vượng. Vương quẻ chân mắng to. Phùng Bích Lạc cầm lấy trên bệ bếp dao phay, đứng ở phía sau cửa, chỉ cần Vương quẻ chân dám vọt vào tới, liền cho hắn trên cổ một mạt, làm hắn đổ máu. Nhà ta tức phụ cũng là nghe xong nàng giảng khóa, sau khi trở về đối ta trừng mắt dựng mắt, nhìn dáng vẻ cũng là chúng nàng độc. Đúng vậy, nhà ta kia khẩu tử cũng là, còn muốn ta cho nàng đảo nước rửa chân, này giống cái gì? Ta mang ngoại đạo, chuẩn là tới thai họa chúng ta Lâm Tương Chấn. Vốn dĩ chúng ta Lâm Tương Chấn gió êm sóng lặng, chính là nàng tới sau gây sóng gió, rào được đến chỗ đều không yên ổn. Y lìa ta nói, không thể đem nàng lưu lại, nàng nếu là không ra, chúng ta liền thiêu chết nàng. Vương quẻ chân phun nước miếng. Mọi người bị một kích, sôi nổi từ trong nhà lấy tới củi lửa đặt tại Phùng Bích Lạc ngoài cửa. Ta tới đốt lửa. Vương quẻ chân trời sinh tàn tật, không chịu người đã thấy, tâm tính em ú ác độc. Hắn chỉ cảm thấy Phùng Bích Lạc trung hoặc Lưu Thúy Thúy cùng hán tử tư buôn ném chính mình mặt mũi, chỉ có đem đầu sỏ gây tội cấp giải quyết, hắn mới có thể ở Lâm Tương Chấn dừng chân. Vương quẻ chân tiếp nhận người khác đưa cho hắn que diêm, từ bên trong rút ra một cây que diêm hoa châm, lúc này từ bên cạnh vươn một bàn tay, đem kia căn que diêm đánh tát. Ngươi làm gì? Hiện tại thanh bình xã hội, có các ngươi tùy tiện thiêu chết người đạo lý sao? Tới người là Hoàng Phó Xưởng trưởng, hắn đang ở chủ bị xuân khoản tuyên truyền sự. Đối Lưu Thúy Thúy cùng Tần Vượng tư buôn việc hoàn toàn không biết gì cả, tỉnh lại sau liền đi xưởng quần áo, tưởng định ra một cái phương án, bởi vậy cũng đối Vương quẻ chân muốn thiêu chết Phùng Bích Lạc sự không biết gì. Vẫn là trong xưởng công nhân chạy tới nói cho hắn, Hoàng Phó Xưởng trưởng mới vội vã mà chạy tới. Hoàng Phó Xưởng trưởng, ta biết họ Phùng đã từng là ngươi phía trên, ngươi hiện tại che chở nàng, nói cho ngươi, việc này không có cửa đâu. Họ Phùng xúi dục lão bà của ta cùng hán tử tư buôn. Còn ở trong giờ học làm các nữ nhân không giữ phụ đạo, chúng ta những người này nhưng đều không dung không được nàng. Lão bà ngươi muốn tư buôn quan Phùng Xưởng trưởng chuyện gì? Phùng Xưởng trưởng câu nào lời nói là làm nàng tư buôn? Ta xem lão bà ngươi là hiện tại bị bắt, tưởng đem trách nhiệm đẩy cho Phùng Xưởng trưởng, ngươi muốn đánh muốn sắt muốn thiêu, tìm lão bà ngươi đi. Hoàng Phó Xưởng trưởng một đốn khiển trách. Vương quẻ chân bị Hoàng Phó Xưởng trưởng giống đến sừng sốt, hắn cha cùng Hoàng Phó Xưởng trưởng có điểm giao tình. Gần nhất tưởng đem Vương quẻ chân an bài đến xưởng quần áo quản lý kho hàng, bởi vậy Vương quẻ chân không dám cùng Hoàng Phó Xưởng trưởng sặc. Mau đem củi lửa đều triệt. Vương quẻ chân không lên tiếng, nếu đem củi lửa triệt, kia chính mình thể diện còn hướng nơi nào gác, chính là không triệt củi lửa, đắc tội Hoàng Phó Xưởng trưởng, kia quản kho hàng sự cũng không tin tức. Chính mình một cái tàn tật, trong đất sống làm không được, toàn ra người 1-2 năm cũng tích cóp không được mấy cái tiền, chỉ có đến trong xưởng hỗn cái cố định tiền lương, sớm chút đem nợ cấp còn. Nhưng là lão bà trộm người tư buôn, nếu không tìm điểm sự hòa nhau mặt mũi, này về sau còn như thế nào ở Lâm Tương trấn dừng chân. Không thiêu chết họ Phùng cũng đúng, kia nàng cần thiết rời đi Lâm Tương trấn, vĩnh viễn không thể trở về. Vương Quẻ Chân này sinh ác độc. Chương 178 nguyện ý cùng thế giới là địch. Hoàng phó xưởng trưởng tức giận đến môi run rẩy, này đó vô chi giả há có thể biết Phùng Bích Lạc đối Lâm Tương trấn tầm quan trọng, nàng có thể nuôi sống một nửa Lâm Tương trấn dân chúng. Lại nói, Hoa Ung Thành nếu biết Lâm Tương trấn ba cánh muốn xua đuổi Phùng Bích Lạc, hắn chẳng phải là muốn tức giận. Không được, không đến thương lượng. Hoàng phó xưởng trưởng quả quyết cự tuyệt. Kia thế nào cũng phải thiêu chết họ Phùng, đỡ phải nàng ở Lâm Tương trấn yêu ngôn hoặc chúng. Vương Quẻ Chân ngươi dám? Có cái gì không dám, hôm nay nếu là không lộng chết cá nhân, các ngươi những người này liền đem ta đương bệnh miêu, cho rằng ta tàn tật cũng không dám phát huy phong. Vương Quẻ Chân tức giận dâng lên, hắn trời sinh tàn tật đã sớm chịu quá vô số xem thường, tuổi quá đến 30 tuổi mới tiến đến tiền cưới tức phụ, này ngày thường trong lòng tích góp oán khí không biết có bao nhiêu, hôm nay tính tìm được phát tiết con đường. Phần 111. Hoàng phó xưởng trưởng cũng tức giận đến không được, này đó nghèo chân đất bản lĩnh khác không có, chỉ có run tàn nhẫn kính. Hai người rằng co không dưới, lúc này có người hô, Hoa tiên sinh tới. Tức khắc Hoàng phó xưởng trưởng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoa Ung Thành tới, Phùng Bích Lạc an nguy cũng có thể giao cho trong tay hắn, đến tận đây cùng chính mình không quan hệ. Hoa Ung Thành xe vừa đến trấn ngoại trên núi, Hoàng tựa như liền ở nơi đó chờ đợi, đón xe nói cho hắn tình huống, gấp đến độ Hoa Ung Thành trực tiếp lái xe lại đây. Xa xa mà liền nhìn đến ô áp áp một đám người vây quanh ở Phùng Bích Lạc trước cửa, ồn ào nhốn nháo, Hoa Ung Thành liền giận sôi máu. Người quá nhiều, xe khai bất quá đi, Hoa Ung Thành xuống xe, Hoàng phó xưởng trưởng vội chào đón. Hoa tiên sinh, ngươi cuối cùng tới, này Vương Quẻ Chân thật không hiểu tốt xấu, hắn lao bà cùng hán tử tư buôn, hán thiên nói là Phùng xưởng trưởng xối dụ, còn tưởng thiêu chết Phùng xưởng trưởng, này bị ta ngăn cản. Hoa Ung Thành nhìn cửa phòng trước bày biện củi lửa, hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, những người này thật là khinh người quá đáng. Là ai muốn thiêu chết Phùng xưởng trưởng? Vương Quẻ Chân có chút sợ hãi Hoa Ung Thành. Nghèo sinh đối người giàu có sợ hãi là trời sinh, trong xương cốt sinh ra tới, huống hồ hắn cũng nghĩ tiến xưởng quần áo kiếm cơm ăn. Hoa tiên sinh, ta cũng không phải phi thiêu chết họ Phùng, nếu họ Phùng rời đi Lâm Tương trấn, chuyện này liền tính xong. Nếu không rời đi đâu? Hoa Ung Thành hỏi lại. Vậy chỉ có thể đi được nhìn, họ Phùng ngàn vạn đừng ra cái này môn, nếu không kia dao nhỏ súng là không có mắt. Lúc này Vương Quẻ Chân cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nếu yếu thế mặt liền ném đến càng hoàn toàn. Đột nhiên Hoa Ung Thành đối Lâm Tương trấn tràn ngập ác cảm, trước kia bởi vì đối Lâm Thục Lan hứa hẹn, mặc kệ nhiều khó khăn cũng muốn ở Lâm Tương trấn làm xưởng, cho nơi này người phong phú thù lao, nhưng hiện tại hắn không muốn. Nếu ngươi nhất định phải bức Phùng xưởng trưởng rời đi, ta đây cũng chỉ có thể đóng cửa Ái Hoa. Tức khác Hoàng phó xưởng trưởng chấn động, Ái Hoa hiện có gần 800 danh công nhân viên chức, cơ hồ quan hệ đến Lâm Tương trấn một nửa gia đình, nếu đóng cửa Ái Hoa, những người này đều sẽ thất nghiệp, dưỡng gia liền thành vấn đề. Vương Quẻ Chân, nếu Hoa tiên sinh đóng cửa Ái Hoa, ngươi chính là chúng ta Lâm Tương trấn tội nhân, chúng ta này đó ăn không được cơm người liền bắt ngươi khai đao. Hoàng phó xưởng trưởng nóng nảy mắt, nhà hắn 10 tới khẩu người đều dựa vào hắn một phần tiền lương. Chung quanh vây xem đám người cũng có ở trong xưởng công tác, còn có người nhà ở trong xưởng công tác, nghe được Hoa Ung Thành muốn đóng cửa Ái Hoa, kia thật là đại kinh thất sắc. Ở Ái Hoa công tác liền ý nghĩa hôn thượng bắt sát, so với trên mặt đất làm việc phải mạnh hơn gấp trăm lần, không cần gió thổi mưa xối, còn có thể bắt được so trong thành còn cao tiền công, cuối năm có khen thưởng, một người tiền công liền có thể nuôi sống một nhà 5-6 khẩu người. Nếu mất đi công tác này, người một nhà sinh hoạt liền thành vấn đề. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Là Hoa tiên sinh muốn tắt đi nhà máy. Vương Quẻ Chân không biết này trong đó lợi hại, vẫn là loạn ồn ào. Hoàng phó xưởng trưởng giận không thể ác, nói, kia cũng là ngươi bức Hoa tiên sinh. Hoa Ung Thành không hề để ý tới Vương Quẻ Chân, đi đến trước cửa đi gõ cửa. Hắn chỉ gõ 2 tiếng, Phùng Bích Lạc liền mở cửa, nháy mắt Hoa Ung Thành đi vào, sau đó Phùng Bích Lạc lại đóng cửa lại. Phùng Bích Lạc ở trong phòng đã nghe được Hoa Ung Thành muốn đóng cửa Ái Hoa, trong lòng vui sướng vạn phần. Ái Hoa nguyên là Hoa Ung Thành đối Lâm Thục Lan hứa hẹn, nhưng đóng cửa Ái Hoa ý nghĩa không hề thực hiện hứa hẹn, lại ý nghĩa nàng ở Hoa Ung Thành trong lòng địa vị cao hơn Lâm Thục Lan. Ta hảo vui vẻ. Nàng một cái lặn xuống nước chắt đến Hoa Ung Thành ngực, đâm cho Hoa Ung Thành nhắm thẳng lui về phía sau. Ngươi vui vẻ cái gì? Hoa Ung Thành hồ đồ. Nghe được ngươi nói muốn đóng cửa Ái Hoa. Hoa Ung Thành nắm tay nàng, nói, đóng cửa Ái Hoa ngươi liền vui vẻ, chẳng lẽ ngươi không hy vọng Ái Hoa tồn tại? Không phải, Ái Hoa là ngươi đối với ngươi thái thái hứa hẹn, ngươi chịu vì ta đóng cửa Ái Hoa, thuyết minh ta so hứa hẹn quan trọng à, ta đương nhiên vui vẻ. Hoa Ung Thành cười, hắn vẫn chưa nghĩ vậy một tầng, đóng cửa Ái Hoa là hắn dùng để đối phó Vương Quẻ Chân chiêu thuật, Ái Hoa đối Lâm Tương Chấn tầm quan trọng, quan hệ mấy trăm hộ gia đình ăn cơm vấn đề, những người này đoạn sẽ không làm Ái Hoa kết nghiệp. Dùng bọn họ đi đối phó Vương Quẻ Chân, nhiều người tức giận dưới Vương Quẻ Chân không dám đấu tranh. Vì ngươi, ta nguyện ý cùng thế giới là địch. Phùng Bích Lạc mặt mày hớn hở, nhón chân, ở hắn cái chán mổ một chút. Về sau ngươi che chở ta nha. Hảo, về sau ta đi nơi nào, ngươi liền đi nơi nào, làm ta tiểu tùy tùng. Là ta đi nơi nào, ngươi đi theo nơi nào. Vậy ngươi muốn đi đâu? Hoa Ung Thành méo nàng ngôi, méo lên một cái tiểu viên cầu. Chán ghét, đem ta đương món đồ chơi. Phùng Bích Lạc giận hắn, xóa sạch hắn tay, nói, đúng rồi, ngươi ba mẹ hiện tại ra sao? Ta mẹ khí bị bệnh. Vĩnh Mai ở chiếu cố nàng, ta ba cũng ở sinh khí, tóm lại hiện tại không cần phải xen vào bọn họ, liền bọn họ ý kiến đều không thống nhất, nhất thời là sẽ không quản chúng ta. Bích Lạc, ta tính toán ở tỉnh thành mua một bộ phòng ở, ngươi đã đến rồi có thể ở nơi đó, liền không cần đi tựa như ra. Mua cái gì dạng phòng ở? Phùng Bích Lạc tới hứng thú. Ngươi thích cái gì phòng ở liền mua cái gì phòng ở, biệt thự, hoặc là tứ hợp viện đều được. Tứ hợp viện? Biệt thự không gì hiếm lạ. Phùng Bích Lạc đối Diệp Kỳ Dương ra Lâm Viên kiến trúc thức nơi ở nhớ mãi không quên, bởi vậy tuyển tứ hợp viện. Hai người ở trong phòng tình trạng ý thiếp, đàm luận mua phòng ở, ngoài cửa mặt lại cãi nhau ngất trời. Vương Quẻ Chân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng náo sự, nếu là chọc đến Hoa Tiên Sinh đóng cửa Ái Hoa, ta xem Lâm Tương Trấn mấy trăm hộ nhân ra sẽ san bằng nhà ngươi, đến lúc đó xem ngươi người một nhà như thế nào ở Lâm Tương Trấn dừng chân. Đừng làm ta sợ, dựa vào cái gì Hoa Tiên Sinh đóng nhà máy, các ngươi liền tìm ta phiền toái. Lại không phải ta làm Hoa Tiên Sinh quan xưởng, các ngươi muốn tìm liền tìm Hoa Tiên Sinh. Vương Quẻ Chân cũng không phục. Là ngươi chọc Hoa Tiên Sinh, cho nên chính là ngươi sai. Hoàng phó xưởng trưởng xoa quyền ma trưởng, hận không thể muốn đánh người, từ Phùng Bích Lạc mặc cho Ái Hoa xưởng trưởng sau, Hoàng phó xưởng trưởng mới cảm giác được có chút cảm giác thành tựu, tiền công cũng so trước kia trương cơ hồ gấp đôi, chỉ cần Ái Hoa tiếp tục phát triển đi xuống, không lo không có ngày lành quá. Hiện giờ Hoàng phó xưởng trưởng tiểu nhi tử sơ trung tốt nghiệp, hắn tính toán đem tiểu nhi tử đưa đến tỉnh thành đi đọc cao trung, tỉnh thành dạy học trình độ cao, tương lai tiểu nhi tử cũng hảo thi đại học, tốt nghiệp có thể đi công ty lớn làm giám đốc, làm xưởng trưởng cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng này đó đều phải tiền, ở tỉnh thành tiêu phí nhiều, ăn cũng muốn tiền, chủ cũng muốn tiền, hắn cần thiết muốn giữ được ở nhà máy chức vị mới được. Vương Quẻ Chân một nhà không ai ở trong xưởng làm việc, cũng không quá hiểu được này thiết thân ích lợi, nhưng những người khác nhưng không nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng là Vương Quẻ Chân cố ý cùng Hoa Ung Thành đối nghịch, chọc giận Hoa Ung Thành muốn tắt đi nhà máy. Mọi người sôi nổi chỉ vào Vương Quẻ Chân mắng to, cũng muốn đem Vương Quẻ Chân một nhà đuổi ra Lâm Tương Trấn. Vương Quẻ Chân là này Lâm Tương Trấn sinh trưởng ở địa phương người, toàn gia căn đều ở Lâm Tương Trấn. Hán cha Vương Hòa Bình nghe được chạy nhanh khuyên Vương Quẻ Chân, hiện tại tức phụ tử cũng truy hồi tới, chỉ cần tức phụ tử an tâm cùng hắn sinh hoạt, về sau không cho tức phụ tử không đi nghe giảng bài liền thôi. Được rồi, việc này tính. Vương Hòa Bình đánh giảng hòa. Hoàng phó xưởng trưởng sắc mặt lúc này mới hồng nhuận lên, tiếp đón mọi người tướng môn trước tuổi lửa dọn đi, hắn đến gần trong môn hướng bên trong nghe lén, lại nghe đến Phùng Bích Lạc tiếng cười. Phùng xưởng trưởng cùng các nữ nhân giảng những lời này đó tuy rằng ta cũng không thích nghe, nhưng nhân gia uống qua mực tây, quan niệm tự nhiên cùng chúng ta bất đồng, nếu cùng chúng ta giống nhau, nàng liền sẽ không như vậy có thể có năng lực. Chương 179 một đám vô dụng nam nhân. Buổi chiều vừa tan tầm, Hoàng tựa như liền tới tìm Phùng Bích Lạc, hôm nay Lâm Tương Trấn nháo đến ồn ào huyên náo, liền liền trong xưởng cũng ở nghị luận Hoa Ung Thành muốn đỉnh xưởng sự, này cũng không phải là việc nhỏ, cơ hồ coi như là thân gia tánh mạng. Ở Hoàng phó xưởng trưởng đám người áp chế hạ, Vương Quẻ Chân chỉ phải nhịn xuống khẩu khí này, hiện tại lễ hỏi tiền lấy không trở lại, lại nói trước tức phụ cũng khó khăn, chỉ phải đem Lưu Thúy Thúy lại lanh trở về, khí bất quá lại đem Tần Vượng vững chắc đánh một đốn. Vương Quẻ Chân một sự nhịn chín sự lành. Trong lòng mọi người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Tương Trấn nhật tử lại có thể như thường lui tới giống nhau. Phùng Bích Lạc cấp hoàng tựa như bưng tới một chén nước trà, phao chính là Tây Hồ Long Tỉnh, hoàng tựa như khẩu chính khác, thổi thổi, liền tam hạ hai khẩu uống xong rồi. Bích Lạc, hôm nay sự cũng thật làm ta tâm treo, thế ngươi lo lắng đề phòng. Không có việc gì, kia người quẻ muốn dám đụng đến ta, ta cũng không phải ăn chay. Ít nhiều Hoa Ung Thành, hai câu lời nói liền đem mọi người trấn trụ, đó là bọn họ yếu hại. Phùng Bích Lạc thở dài ra một ngụm trường khí, nói, người nghèo thật là ngu muội đến đáng giận nha, cũng khó trách từ xưa có vùng khỉ ho có gáy ra điều dân cách nói. Nhìn dáng vẻ ngươi ra cảnh không tồi, đúng rồi, ngươi là Lưu Quá Dương, trong nhà điều kiện không hảo cũng phó không dậy nổi du học tiền. Hoàng tựa như cười nói, còn tính hành, ngươi không biết tiến vào tân thế kỷ sau, chúng ta quốc gia kinh tế phát triển thực mau, xuất ngoại lưu học cơ bản đại đa số gia đình đều gánh nặng đến khởi. Ta đọc đại học khi cũng đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, vận khí không tồi, kiếm lời rất nhiều, đáng tiếc mang không tới. Kia cũng đến ngươi có khởi bước tài chính mới được, nói đến vẫn là gia cảnh hảo. Ân, khởi bước tài chính là nhà ta giúp đỡ. Ha ha, từ một cái tiên tiến thời đại, đi vào chúng ta cái này lạc hậu niên đại, ngươi có cái gì cảm tưởng đâu. Tìm được một cái thích nam nhân. Phùng Bích Lạc cười to. Nói một hồi lời nói hoa ung thành liền tới, hoàng tựa như chạy nhanh cáo tử, Phùng Bích Lạc cũng không giữ lại, đưa nàng ra cửa. Các ngươi liêu cái gì đâu? Liêu đến như vậy vui vẻ.